Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, hiện đại hương dược thế gia nữ một sớm trọng sinh ở cổ đại nông gia, thành hai cái mới mẻ mới ra lò mềm nộn bánh bao nương. Mặc Lăng La tơ lụa, lại ký ức toàn vô, trời biết nàng là nhà ai đi lạc chờ nhận lanh thiếu nãi nãi. Tả chờ hưu mong. Bà vú tới. Vị hôn phu cũng tới. Hầu gia thân cha bỏ tù bố cáo cũng tới. Hết thảy. Liên vì một cái mục đích, bước đào hôn bên ngoài nàng về nhà gả chồng. Mô nữ nhìn tã lót hai đứa nhỏ, nước mắt lưng tròng, này hai đỉnh có nhan sắc mũ làm sao bây giờ? Thật sự muốn đưa bọn họ con kế nghiệp cha đi. Không không một đột phát. Đêm qua hỏa quá quỷ dị, hai cái canh giờ, bốn tiếng tòa nhà, thế nhưng liền như vậy thiêu không có. Giờ phút này, cơ hồ nửa cái Khánh Dương thành bá tánh đều tê ở dược lư hẻm, nhìn trong một đêm hóa thành cho tàn cố phủ, lại bi lại phẫn. Khẳng định là có người yếu hại cố gia. Có người tức giận bất bình tiếp lời nói, bằng không cái gì hỏa có thể thiêu nhanh như vậy. Nhất kỳ quặc, cố trong phủ hạ cư nhiên một người đều không có chạy ra tới. Người này nói, vỗ vô bên người một cái hài tử bả vai, chụp xong mới phát giác đối phương là cái cô nương. Cố Nhược Ly lại không hề sở giác, tầm mắt dừng ở cố trạch phế tích thượng, cả người run rẩy. Bên hai một cái phụ nhân mang theo khóc nước nở nói, tháng trước đồng an đường chữa bệnh từ thiện, cố lao ra tử tự mình cho chúng ta ca nhi nhìn bệnh, kia phương thuốc còn ở nhà ta bãi đâu. Như vậy hiền lành người, nói như thế nào đi liền đi đâu. Phụ nhân nói không được, che mặt khóc lên, thiên giết tác nhân, nhất định không chết tử tế được. Tổ phụ cố giải khánh từ y y 30 tái, từng nhậm thái y y viện viện chính, 13 năm trước khiến hồi Khánh Dương sau, khai cố thị đồng an đường, mỗi 2 tháng sẽ cử hành 3 ngày chữa bệnh từ thiện, ngay từ đầu tới chỉ là Khánh Dương ba tánh, dần dần phụ cận mấy cái châu phủ ba tánh đều sẽ chạy tới, gần mấy năm chữa bệnh từ thiện ngày cơ hồ đã diễn biến thành Khánh Dương phủ hội chùa. Cho dù vô bệnh vô đau ba cánh, cũng tới dạo một dạo, lấy một ít dự phòng phong hàn gói thuốc trở về pha trà uống. Còn không phải sao có người tiếp lời nói, hôm kia buổi chiều cố nhị ra bồi tam tiểu thư đi hoa sơn chùa thắp hương, cha con hai người vừa nói vừa cười, không nghĩ tới này bất quá một ngày công phu người liền không có, đáng thương cố nhị ra như vậy hiền lành người, tam tiểu thư cũng chỉ mới 13 tuổi a. Một đốn lại nói, đều nói tốt người hảo báo, ông trời thật là mắt bị mù. Tổ phụ có hai tử. Phụ thân cố Thanh Nguyên hành nhị, cùng triều Dương quận chủ Hòa Ly sau chưa từng lại cưới, dưới gối chỉ có nàng, ở trong tộc hành tam. Trong đầu hoang long vang, cố Nhược Ly khỏe mắt chua sót, đồng nhiên, Minh La Thanh chuyển đến, cố Nhược Ly trầm mặc gần tới rồi đám người bên trong. Có quan tiệu ở cố phủ ngoài cửa dừng lại, trong tiệu ra tới người từng là cố phủ khách quen, Khánh Dương chi phủ Hoàng Trương. Ba tánh đón qua đi, có người thình thịch một tiếng ở mới vừa đi ra tới Hoàng Trương bên chân quỳ xuống tới, khóc cầu nói. Cố gia trên dưới 34 khẩu mạng người uổng mạng, cầu thanh thiên đại lao ra làm chủ a. Hoàng Trương dám làm chủ. Cố Nhược Ly tránh đi quan binh, lạnh lùng nhìn ngày xưa thường xuyên qua lại, nhiệt tình chu đáo Hoàng Trương. Nói bậy. Hoàng Trương đánh gây ba tánh nói, lộ ra tiếc nuối bộ dáng, nước nở nói, thiên thai, bản quan như thế nào làm chủ. Thiên thai, đây là Hoàng Trương nói, hắn nói đại biểu quan phủ lập trường, có thể thấy được mặc kệ cố phủ cháy cỡ nào không tầm thường. Ở có người trong mắt cũng chỉ là khinh phiêu phiêu một câu thiên thai. Cố Nhược Ly sau này lui lui, như truy hầm băng. Có người chưa từ bỏ ý định, la lớn, cái gì thiên thai? Chính là ông trời xét cũng không bỏ được dừng ở cố trong phủ đầu. Hoàng đại nhân, ta xem căn bản chính là. Đúng vậy, quỷ đều không tin. Cố Nhược Ly cười châm trọc. Hầu ngôn loạn ngữ. Hoàng Trương thu đau thương, cở trách nói, này chờ lời nói sau này đừng vội lại nói, nếu lại có giống nhau trộm tới ngồi tù. Ba tánh im tiếng. Không phải sợ, mà là từ Hoàng Trương nói xuôi thai tới rồi ý tại ngôn ngoại, biết ở Hoàng Trương nơi này nói cũng chỉ là hầu ngôn loạn ngữ. Hoàng Trương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chiều bên người nha dịch hỏi, cha như thế nào? Chủ tớ cộng 33 người. Nha dịch đệ nặng thanh âm trả lời, tam tiểu thư bên người đại á đầu còn không có tìm được. Hoàng Trương nhíu mày, trong mắt hơi có chút chần chờ, nha dịch lại nói tiếp, nếu là tồn tại, khẳng định còn không có đi xa, thuộc hạ này liền phái người đi tìm. Cẩn thận tìm. Hoàng Trương ánh mắt ở đám người khắp nơi đảo qua, lại biểu tình khó lường nhìn mắt cố phủ phế tích, Ninh Mi xoay người thượng cố kiệu. Ngõ nhỏ dòng người chen chúc xô đẩy lại yên tĩnh không tiếng động, qua hồi lâu có người thở dài một tiếng, giọng nói như chuông đồng tràn đầy bi thiết, ông trời bất công, người tốt không hảo báo a. Dứt lời, tiếng khóc lại vang lên. Cố Nhược Ly xoay người liền đi, nàng bước chân vừa nhanh vừa vội, tay lại nhịn không được run lên lên. Chuyện này không hề dấu hiệu, đêm qua nàng ở trong phòng bào chế thảo dược. Trong nhà người tụ tại nội đường nói chuyện, nàng thậm chí còn nghe được đại bá mẫu tiếng cười. Vì cái gì sẽ đột nhiên nổi lửa, còn một người đều không có chạy ra tới. Nàng chết quá một lần, chết ở lửa lớn bên trong, cho nên minh bạch bị lửa đốt khi chết thống khổ cùng tuyệt vọng. Như vậy nhiều người. Cố Nhược Ly vùi đầu đi tới, giống như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng phẫn uất, mới có thể thư giải đầy trời hận ý. Nàng không nên một lòng nhào vào y y thuật thượng, hẳn là cùng các nàng ở bên nhau, ít nhất sẽ không đến đây khác hoàn toàn không biết gì cả. Hắc. Đương nhiên, nàng trước mặt đường bị người lấp kín, đổ lộ người vui cười nói, là cái tiểu nương môn. Cố Nhược Ly nhíu mày, cũng không ngẩng đầu lên xoay người liền đổi cái phương hướng tiếp tục đi, người nọ sửng sốt không dự đoán được nàng phản ứng nhanh như vậy, tức khắc quát, cho ta ngăn lại. Lập tức có bốn người đem Cố Nhược Ly vây quanh. Cố Nhược Ly nhấp môi ngẩng đầu lên, trước mặt là năm cái 15-16 tuổi khất cái, xiêm y liễu lam lũ lại mắt lộ ra hung quang. Là cái xấu. Ngăm đen làn da, khô gầy dáng người, má trái thượng còn có một khối làm cho người ta sợ hãi hồng sẹo, cơ hồ bao trùm nửa khuôn mặt, thật đúng là xấu, người nọ ghét bỏ nhíu mày. Đương nhiên, Cố Nhược Ly hướng tới hắn lạnh lùng cười, người nọ sửng sốt cư nhiên cảm thấy đôi mắt bị lung lay một chút, âm thầm cảm thán Cố Nhược Ly xấu về xấu nhưng cặp mắt kia lại là cực kỳ sáng ngời thanh triệt, nhưng không đợi hắn thâm tưởng, liền nhìn đến nàng hướng tới hắn vung tay lên, trước mắt tức khắc màu trắng bột phấn bay múa, hắn lập tức hô hấp chịu trở đôi mắt cũng đau lên. Ngao. Bốn người hết đợt này đến đợt khác ngao ngao kêu, này hết thể bất quá giây lát chi gian, Cố Nhược Ly quay đầu liền chạy. Dẫn đầu người giận dữ, híp mắt bất chấp đau, một phen kéo lấy Cố Nhược Ly cánh tay, máng, tiểu nương ra, thế nhưng dùng đầu. Hắn nói chuyện, mặt đã sưng thành đầu heo. Buông ra. Cố Nhược Ly có điểm hoảng, nhấc chân liền chiều người nọ đá. Người nọ nghiến răng nghiến lợi đem Cố Nhược Ly đẩy ngã, còn rất hung, ra thật đúng là không tin chế phục không được ngươi. Cố Nhược Ly ngã xuống đất, thuận tay túm lên khởi bên chân nửa khối tàn gạch, nhanh chóng đứng dậy chiều người nọ đánh. Người nọ tránh ra gạch rơi vào khoảng không nhấc chân đá Cố Nhược Ly, nàng đón đầu mà thượng, nàng trong tay lại lần nữa bắt bột phấn. Liền lúc này, một viên đá trống rông tà phi lại đây, không nghiêng không lệch đánh vào người nọ hốc mắt. Người nọ kiểm trụ tay nàng buông lỏng thống khổ hét lớn một tiếng, bưng kín đôi mắt. Cố Nhược Ly liền nhìn đến huyết từ hắn ngón tay phùng chảy ra. Nàng nhíu mày ngẩng đầu chiều phía sau trên tường vây nhìn lại, liền nhìn đến một đôi hẹp dài đôi mắt cười như không cười, còn có chiều nàng khoe ra giường như ná, ngay sau đó người nọ lộ ra cái đầu tới, đệ nặng thanh âm nói, dọn cái cây thang tới. Cố Nhược Ly phiết mắt hai ba người cao tường vây, lại quét mắt thiếu niên, ở thiếu niên chờ đợi trong ánh mắt nàng quay đầu liền chạy, chạy vài bước liền nghe được đầu tường thượng cầm ná thiếu niên cả giận nói, vong ân phụ nghĩa. Cố Nhược Ly một hơi chạy ba điều ngõ nhỏ, mới thở phì phò dừng lại. Vừa rồi cái kia thiếu niên. Nàng cảnh giới quay đầu lại nhìn mắt, xác định không người liền tiếp theo hướng ngoài thành chạy, đang là chính ngõ mấy cái thủ thành quan binh chán đến chết đánh buồn ngủ, vào thành ra khỏi thành người rất ít, quặng cũ ế. Cố Nhược Ly tâm bang bang nhảy dựng lên, không tự chủ được sờ sờ trên mặt hồng sẹo. Chỉ cần hôm nay ra Khánh Dương Phủ, nhận thức nàng người liền ít đi rất nhiều, nàng cũng liền an toàn. Cố Nhược Ly đi bước một chiều cửa thành đi đến. Đồng nhiên, nàng thấy cửa thành có người khập khiễng chiều nàng đi tới, là một thiếu niên, xuyên thực không nể mặt thượng dơ thấy không rõ dung mạo, nhưng một đôi trường mà lánh đôi mắt lại hắc bạch phân minh, rất có công nhận độ. Là vừa mới đánh ná thiếu niên, nàng nhận. Thiếu niên chiều nàng cười cười, dựng thẳng lên ba ngón tay quơ quơ. Tam, hắn là ám chỉ hắn biết thân phận của nàng, Cố Nhược Ly trong lòng đề phòng, trên mặt lại chưa hiện. Đối diện thiếu niên vẻ mặt chắc chắn nhìn Cố Nhược Ly, lắc lư đi tới. Hắn an định rồi dường như nhìn nàng, há mồm nói, lại đây. Hắn cảm thấy Cố Nhược Ly khẳng định sẽ đến, rốt cuộc hắn chính là lượng ra thân phận của nàng, nàng nếu không tới nàng chính là ngốc tử. Hắn thực chắc chắn. Chính là Cố Nhược Ly bước chân chỉ là dừng một chút, chỉ là một chút, nàng quét thiếu niên liếc mắt một cái, quay đầu, nhấc chân, bay nhanh chiều đường, cũ chạy về đi. Ngày, thiếu niên một cái chớp mắt ngạc nhiên, tiện đa thầm giận, bởi vì Cố Nhược Ly dụng ý thực rõ ràng. Nàng ở năm cái không có hảo ý khất cái cùng hắn chi gian làm ra một cái lựa chọn, nàng đi tìm kia năm cái khất cái. Thiếu niên cất bước liền truy, như cũ khập khiễng. Trên đường dòng người nhiều lên, nhưng không có người chú ý tới hai cái dơ hề hề hải tử. Cố Nhược Ly mồm to thở phì phò, nàng 11 năm trước thành Triều Dương quận chủ trong bụng một miếng thịt, thành Cố phủ Tam tiểu thư, không tính cẩm y hề ngọc thực, nhưng cũng là cơm tới há mồm, nhật tử quá quá thoải mái, hôm nay mới chạy như vậy trong chốc lát nàng liền cảm thấy sắp chết rồi. Phải biết rằng trước kia ở y học viện đại hội thể thao thượng, nàng chính là chạy qua mạ dạ tổng. Phía sau thiếu niên rõ ràng bị thương, chính là chạy vẫn là thực mau, Cố Nhược Ly không dám dừng lại, cùng năm cái hung thần ác sát khất cái so sánh với, thiếu niên này càng thêm nguy hiểm. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đồng nhiên, cánh tay bị người túm chặt, Cố Nhược Ly đánh lảo đảo, giơ tay liền chiều thiếu niên giải một phen bột phấn. Giống như đã sớm liệu đến này nhất chiêu, thiếu niên nín thở lập tức nhào vào Cố Nhược Ly trên người, đem diện mạo chôn ở nàng ngực. Cố Nhược Ly cúi đầu xem ngực đầu, giận dữ, thiếu niên cũng lăng sử sốt, xấu hổ sờ sờ cái mũi, nhưng ngay sau đó một cái chán dồn hết sức lực đâm lại đây. Thiếu niên che lại cái mũi, máu mũi vọt ra. Không không hai tốt xấu. Ngày. Thiếu niên che lại cái mũi, trừng mắt Cố Nhược Ly, ngươi cái này không biết tốt xấu nữ nhân. Thiếu niên phỉ nhổ, đầy miệng đều là huyết, còn không quên giữ chặt nàng một cánh tay. Cố Nhược Ly đẩy hắn, khiếp mắt nói, ngươi người nào, muốn làm gì? Nàng giờ phút này mặt lại dơ lại xấu, không quen thuộc người rất khó nhận ra nàng. Không biết là sợ hãi vẫn là chạy động lâu lắm, Cố Nhược Ly thanh âm không xong, cái mũi trên trán đại tích lạc hãn, bộ dáng nói không nên lời chật vật, nhưng một đôi nhìn chằm chằm thiếu niên đôi mắt, lại là thanh lãnh một mảnh lộ hàn quang. Thiếu niên hết cách mẩn ra, ngoài dự đoán mọi người nở nụ cười, hắn hàm răng lại bạch lại tề, ở khất cái chung rất là hiếm thấy, nhưng Cố Nhược Ly lại cảm thấy chói mắt, nói. Nàng nói, tay lại lần nữa thăm tiến túi tiền. Tối hôm qua tổ phụ đẩy nàng ra cửa khi báo cho nàng cuộc đời này không được làm nghề y đi, lại không có không cho nàng dùng độc. Nàng túi tiền nhưng không ngừng mới vừa rồi một loại độc, còn muốn dùng độc. Thiếu niên ấn xuống Cố Nhược Ly tay, một đôi hẹp dài mắt phượng nhìn chằm chằm nàng, lấy oán trả ơn nữ nhân. Cố Nhược Ly mày nhíu lại, hướng tới thiếu niên khuynh lại đây bả vai cắn qua đi, lại tàn nhẫn lại chuẩn. T. Thiếu niên ăn đau, lập tức kiềm trụ nàng cảm, không nghĩ tới thiên tiên dường như cô Tam tiểu thư, cư nhiên là thuộc cậu. Hắn quả nhiên biết nàng là ai, Cố Nhược Ly buông ra hắn, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn làm gì? Tối hôm qua bên người nàng đại A đầu tự nguyện giả thành nàng bộ dáng chịu chết, Hoàng Trương sẽ không nghĩ đến, nhưng không đại biểu hắn nhìn đến chính mình sẽ nhận không ra. Thiếu niên không nói chuyện, đào cái khăn tay ra tới lau trên mặt huyết, Cố Nhược Ly nhìn đến này khối khăn tay tuy có chút cũ nát, nhưng tẩy sạch sẽ. Thiếu niên thu thập chính mình, tay lại không có buông ra Cố Nhược Ly, hắn sợ hắn buông lỏng tay nàng lập tức liền không ảnh, nữ nhân này nhìn gầy yếu. Nhưng kỳ thật phản ứng thực mau thả hung hắn thực, ngươi tính toán đi nơi nào? Cùng ngươi không quan hệ. Cố Nhược Ly nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn nàng đôi mắt, đống nhiên trong lòng có chút phát mau, tay liền nới lỏng, ta chỉ là tưởng đi theo ngươi kinh thành, cũng không ác ý. Nàng căn bản không tin, người này xuất hiện thái cổ quái, thả mục đích không thuần, quan trọng nhất hắn biết thân phận của nàng, nàng lạnh lùng nói, không có khả năng. Ngươi đổi cái điều kiện, chúng ta có thể tiếp theo nói. Ngươi có thể cho ta cái gì? Thiếu niên bĩu môi, đánh giá Cố Nhược Ly, nàng xuyên màu đen đoản quái có điểm đại, bị hắn một xả liền lộ ra một đoạn nhỏ dài tế bạch cổ tới, cùng nàng giờ phút này đen nhánh đáng sợ mặt thành đột ngột đối lập, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đi, là phúc khí của ngươi, ngươi không cần không biết tốt xấu. Ai muốn ngươi hảo? Cố Nhược Ly không nói lời nào, thiếu niên hừ một tiếng, nói tiếp, thành, ngươi không đáp ứng ta cũng có thể, ta hiện tại liền đi nói cho Hoàng Trương, nói ngươi là Cố Tam. Dứt lời hắn buông ra tay. Làm ra một bộ phải đi tư thế. Hắn cho rằng Cố Nhược Ly sẽ sợ, ít nhất giữ lại một chút đánh cái thương lượng, nhưng phía sau nửa ngày không động tĩnh, hắn không khỏi quay đầu lại, liền nhìn đến nàng đứng ở tại chỗ, trong tay chính cầm một đoạn góc tường moi xuống dưới gạch, chiếu hắn chán chụp xuống dưới. Cố Nhược Ly giờ phút này thực khẩn trương, nàng chưa từng giết người, nhưng là nếu không giết thiếu niên này, nàng liền phải cả đời bị hắn niết ở lòng bàn tay uy hiếp. Ngày! Thiếu niên phản ứng càng mau, ngồi xổm thân quay lại. Cực kỳ linh hoạt nhảy đến Cố Nhược Ly phía sau, một phen nắm lấy tay nàng, đệ nặng thanh âm phẫn nộ nói, ngươi thật đúng là dám xuống tay, ta vừa rồi chính là cứu ngươi. Hắn là quỷ mê tâm hồn, mới cảm thấy Cố Nhược Ly sẽ giữ lại cầu xin hắn. Kia thì thế nào? Cố Nhược Ly gần từng chữ, ngươi hiện tại muốn giết ta. Thiếu niên phụt một tiếng nở nụ cười, lắc đầu nói, thật đúng là không có gặp qua ngươi như vậy hoành nữ nhân. Lại vây tay, ta muốn thật muốn giết ngươi, vừa rồi vì cái gì muốn cứu ngươi? Mục đích của ta rất rõ ràng, chính là tính toán cùng ngươi cùng nhau rời đi Khánh Dương đi kinh thành. Cố Nhược Ly không nói gì, nhìn chằm chằm thiếu niên, trong mắt hàn ý không có giảm bớt nửa phần. Ngươi kỳ quái ta như thế nào biết ngươi muốn đi kinh thành đúng không? Thiếu niên vẻ mặt bất đắc dĩ, Cố gia người đều đã chết, ngươi không chỗ để đi, lập tức chỉ có đông đi kinh thành tìm Triều Dương quân chủ, hiện tại này tình thế chỉ có nàng dám hộ ngươi vài phần. Nàng xác thật là tính toán đi kinh thành, lại không chuẩn bị đi tìm Triều Dương quân chủ. Nữ nhân kia lúc trước rời đi khi nửa phần không có lưu luyến, nàng nếu là đi chỉ có bị ghét bỏ phân. Bất quá thiếu niên bán cái nút, này đi kinh thành ít nhất muốn 3 tháng, ngươi nói ngươi cái gì bản lĩnh đều không có, chỉ sợ không đợi đến kinh thành ngươi cũng đã đói chết đầu đường. Lại nói, cùng ta cùng nhau nhưng bất đồng, ta chẳng những có thể che chở ngươi, còn có bản lĩnh không cho ngươi đói bụng, thế nào? Cố Nhược Ly không muốn cùng hắn rong dài, nàng chính là đói chết, cũng không thể cùng một cái lai lịch không rõ mục đích không thuần người ở bên nhau. còn có. Triều Dương quận chủ mấy năm trước liền tái giá, hiện tại không chừng ngươi đệ đệ muội muội đều chạy lấy đất, nàng có thể hay không nhận ngươi, có thể hay không hộ ngươi còn không nhất định a. Thiếu niên vẻ mặt tự tin, non nớt trên mặt thần thái phi dương, mà ta có biện pháp làm nàng nhận ngươi che chở ngươi. Hắn nói tới gần Cố Nhược Ly, đệ nặng thanh âm nói, quan trọng nhất. Ta Hoắc Phồn Lâu quyết định sự, chưa từng có đổi ý. Hắn ý tứ, hắn cùng định rồi nàng. Đi theo ta đi kinh thành. Cố Nhược Ly rốt cuộc đã mở miệng, ngươi không sợ chết. Hoắc Phồn Lâu nở nụ cười, mắt phượng híp lại, rõ ràng là dơ hề hề mặt giờ phút này lại lộ ra phân lóa mắt. Ta và ngươi giống nhau, cái gì đều sợ, duy độc không sợ chết. Ai nói ta không sợ chết? Cố Nhược Ly không có tin hắn, chính là cũng hiểu được giờ phút này xác thật ném không ra hắn, nếu là hắn thật đi nói cho Hoàng Trương. Chỉ có trước ổn định, ra Khánh Dương Phủ lại nói, rong dài cái gì, đi. Hoắc Phồn Lâu cũng không tin nàng, nữ nhân này bất quá 11-12 tuổi, khuôn mặt non nớt dáng người nhỏ gầy, nhưng cặp mắt kia lại giống như giếng cổ dường như làm người đoán không ra, hơn nữa tính tình cũng cổ quái, trở mặt so phiên thư còn nhanh, chưa chừng nàng khi nào liền sau lưng chụp hắn một gạch. Bất quá này cũng không có gì, mọi người đều ở đánh cuộc, hắn đánh cuộc chính là Cố Nhược Ly này đi có thể tiền đồ quang minh, mà hắn cũng thuận tiện nhặt một cái tiện nghi. Bọn họ hiện giờ là người trên một chiếc thuyền. Đi. Hoắc Phồn Lâu buông ra Cố Nhược Ly, Lưu Bệnh chốc đầu bọn họ ăn mệt, lúc này khẳng định ở tìm ngươi, Khánh Dương ngươi là một khắc không thể để lại. Cố Nhược Ly không để ý đến hắn, nàng nếu không phải biết Khánh Dương không thể lưu, cũng sẽ không ở cửa thành bị hắn lấp kín. Hai người đường cũ phản hồi lập tức hướng Khánh Dương cửa thành đi, dọc theo đường đi dòng người thoán động tiếng khóc rung trời, Cố Nhược Ly quay đầu lại, đã từng cố ra nhà cao cửa rộng rộng viện rốt cuộc nhìn không thấy. Trước mắt chỉ là một đống chôn giấu nàng trí thân phế tích. Trong ngực bị đè nén, Cố Nhược Ly nắm chặt nắm tay, nàng còn sẽ trở về, Cố phủ sẽ không đảo, sẽ vẫn luôn sừng sững ở Khánh Dương. Ra khỏi thành người rất nhiều, tới tới lui lui, lại cực kỳ an tĩnh, mỗi người trên mặt đều treo bi thiết. Hoắc Phồn Lâu đánh giá liếc mắt một cái Cố Nhược Ly, thấy nàng mặt vô dị sắc mới yên tâm. Hai người rũ đầu xen lẫn trong đám người, Cố Nhược Ly thả chậm bước chân, tận lực không lộ dấu vết. Thủ thành quan binh quét bọn họ liếc mắt một cái liền không có lại xem, Cố Nhược Ly âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh hơn bước chân, đúng lúc này phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh, ngay sau đó là hết đợt này đến đợt khác tiếng vó ngựa. Tránh ra. Theo một tiếng giận mắng, tiếng vó ngựa tiệm gần, Cố Nhược Ly lập tức túi đầu theo đám người tránh lui ở một bên, kề sắt tường thành đứng, ngay sau đó một đội ngựa xe hô quát từ nàng trước mặt chạy như bay mà qua, bùi đất phi dương, Cố Nhược Ly lấy tay háo bụng mặt. Bên thai liền nghe được thủ thành quan binh mang theo sùng kính cùng tiếc nuối nói, Tiêu Dũng tướng quân vừa tới liền đi rồi. Hẳn là. Một người khác đáp, Cố gia người đều tử tuyệt, hắn không đi cũng không có cách nào a. Cố Nhược Ly ngơ ngẩn, mắt lộ ra mê mang. 003 đặt chân. Hoắc Phồn Lâu ở trong bóng đêm chỉ vào phía trước nhìn không tới đầu quan đạo, thanh âm chợt xa chợt gần, phía trước chính là Hà Gia Bạn, qua đi chính là Hợp Thủy huyện. Hắn biết Cố Nhược Ly không có rời đi quá Khánh Dương Phủ. Đơn giản đem đi kinh thành lộ nói một bên, chúng ta quá Hợp Thủy nhập Duyên Châu Phủ, hướng đông đi Thái Nguyên Phủ, tới rồi Thạch Dương chính là kinh đô hạt quản. Cố Nhược Ly nhìn, hắn so nàng cao nửa cái đầu, dáng người gầy ốm, 13-14 tuổi bộ dáng, dung mạo thanh tuấn một đôi hiệp mà lớn lên mắt phượng tinh quang dấu dếm, lộ ra trói lọi khôn khéo. Sắc thật thực khôn khéo, kinh thành như vậy xa, hắn rõ ràng cũng là lần đầu tiên đi, nhưng lại đã đem lộ tuyến thăm dò rõ ràng, có thể thấy được hắn hôm nay đổ chính mình. Tuyệt không phải tâm huyết dâng trào. Hắn rốt cuộc biết nhiều ít. Cố Nhược Ly trong lòng phát lệnh, chờ vào Hợp Thủy nhất định sẽ nghĩ cách đem hắn quăng, đến nỗi đi kinh thành lộ, nàng đối lúc này lộ tuyến không quen thuộc, nhưng là từ Khánh Dương đến Bắc Kinh 1.200 km, đại khái phương hướng nàng lại là biết đến. Hoắc Phồn Lâu không biết Cố Nhược Ly suy nghĩ, dùng cằm điểm điểm đằng trước sơn, bên ngoài không an toàn, chúng ta vào núi trụ một đêm. Cố Nhược Ly không tỏ ý kiến, đi theo hắn hướng trên núi bò. Đến giữa sườn núi hắn ngừng ở một chỗ còn tính nhẹ nhàng địa phương, chỉ vào một thân cây cùng nàng nói, ngươi nghỉ một lát, ta đi tìm điểm ăn. Dứt lời hắn khập khiễng đi rồi. Cố Nhược Ly nhìn hắn bóng dáng không nói gì, khắp nơi tìm cảnh khô đôi ở bên nhau, chờ Hoắc Phồn Lâu dẫn theo hai điều rửa sạch sẽ cá khi trở về. Cố Nhược Ly chính lăn lộn cháy đôi, sương khói tràn ngập chính là không thấy ngọn lửa, hắn tức khắc ha ha nở nụ cười, nghĩa mai nói, thật là vô dụng. Dứt lời, ba lượng hạ đem hỏa điểm, hỏa thế bùm bùm nhảy lên. Cố Nhược Ly ngồi xếp bằng ngồi xuống, như thế nào nướng. Đêm qua quá hoảng loạn cũng quá đột nhiên, nàng ra cửa khi cái gì đều không có lấy, tổ phụ cũng chỉ là đưa cho nàng một phong thơ làm nàng thu hảo, trừ cái này ra nàng thân vô vật dư thừa. Không có tiền không có vật, nàng liền cơ bản nhất nhóm lửa đều sẽ không. Cố Nhược Ly thở dài. ngươi liền chờ ăn đi. Hoắc Phồn Lâu thành thạo đáp cái giá, đem cá đặt tại mặt trên, lại từ chính mình mang đến bố trong bao phiên mấy cái giấy dai bao ra tới, động tác nghiêm túc về muối hương cá thượng giải. Là muối. Hắn cười như không cười nhìn nàng, độc dược như vậy quý, ta một cái khất cái nhưng lộng không đến. Cố Nhược Ly quét hắn liếc mắt một cái, mới phát hiện hắn xiêm y hề là ướt, đại khái là bởi vì vừa rồi xuống nước chảo cá quan hệ. Nàng thu hồi tầm mắt không nói gì thêm. Hương khí dần dần tản ra, Hoắc Phồn Lâu đem nướng tốt cá đưa cho nàng, ăn thử xem, chính tông Hoắc thị cá nướng, không lừa già dối trẻ. Cảm ơn. Cố Nhược Ly tiếp nhận đi lại không có lập tức ăn, hắn ngước mắt xem nàng, liền nhìn đến nàng nghiêng người ngồi ở một bên, mảnh khảnh thân ảnh có vẻ phá lệ cô đơn, còn có mặt mũi thượng kia khối làm cho người ta sợ hãi sẹo, xám xịt lộ ra nghèo túng, khó có thể cùng đã từng ngăn nắp kiêu ngạo Cố Tam tiểu thư liên hệ ở bên nhau. Cố Tam. Hoắc Phồn Lâu dương mày, đáy mắt lộ ra một tia khinh thường, người chết không thể sống lại, ngươi chính là đem chính mình chết đói cũng vô dụng. Cố Nhược Ly không nói tiếp. Hoắc Phồn Lâu nhìn chằm chằm đống lửa lại nói, trừ bỏ ngươi, một cái đều không có chạy ra tới, không phải các nàng có tâm chịu chết, chính là trước đó bị người động tay động chân, nếu là người trước, kia bọn họ căn bản không đáng ngươi thương tâm, nếu là người sau ngươi liền càng phải hảo hảo tồn tại, vì bọn họ báo thủ. Cố Nhược Ly nhíu mày, đây là chuyện của ta. Hoắc Phồn Lâu hồn không thèm để ý, ôm cá ngồi ở hỏa vừa ăn, bại xuống tay nói, các ngươi những người này chính là giả nhân nghĩa, được, khi ta chưa nói. Cố Nhược Ly quay đầu qua đi không muốn cùng hắn lại vô nghĩa, chờ ăn xong rồi cá nàng dựa vào đống lửa đưa lưng về phía Hoắc Phồn Lâu nằm xuống tới, đại khái là bởi vì quá mệt mỏi quan hệ, nàng cư nhiên ngủ rồi, chờ lại tỉnh lại khi phía sau đống lửa đã tắt, Hoắc Phồn Lâu cuộn tròn ngủ thực trầm. Cố Nhược Ly không lại xem hắn. Theo Hoắc Phồn Lâu ngày hôm qua xuống núi đường đi một lát liền thấy được một cái dòng suối nhỏ, ở bên dòng suối rửa mặt trải đầu một phen, phơi khô trên mặt vệt nước đứng dậy trở về đi. Hoắc Phồn Lâu còn vẫn duy trì vừa rồi tư thế cuộn tròn. Uy, Cố Nhược Ly đi qua đi trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đi rồi. Hoắc Phồn Lâu không núp đích, nàng trần chờ một chút, để sát vào xem hắn, phát hiện hắn hơi thở thực trọng, sắc mặt từng hồng, nàng nói, há mồm. Hoắc Phồn Lâu theo bản năng há mồm. Nàng nhìn thoáng qua lấy trụ cổ tay của hắn xem mạch, lại thử thử cái chán độ ấm. Mạch phù, lưỡi chất thiên hồng, rêu mỏng bạch, hơi hãn, sợ hàn, sốt nhẹ. Nàng thu tay đứng lên. Hai tể quê chi canh thì tốt rồi. Cố Nhược Ly mặt vô biểu tình, đẩy đẩy hắn, có thể hay không đi. Hoắc Phồn Lâu miễn cưỡng mở to mắt, chống ngồi dậy, nhưng lại lung lay, không thể. Hắn gian nan cười, trao phúng nói, không cần đến hợp thủy, ngươi hiện tại liền có thể ném ra ta, yên tâm. Ta sẽ không nói cho Hoàng Trương. Nói chuyện người lại mềm mại ngã xuống đi xuống, nằm trên mặt đất cuộn tròn một đoàn. Phong hàn mà thôi. Cố Nhược Ly nhàn nhạt nói, không chết được. Dứt lời cũng không thèm nhìn tới Hoắc Phồn Lâu đi nhanh chiều sơn hạ đi. Y thể giả vô tâm A. Hoắc Phồn Lâu một chút cũng không kỳ quái nàng sẽ ném xuống hắn, liền lắc đầu thì thào nói, chúng ta sau này còn gặp lại. Trong núi thực an tĩnh, ngẫu nhiên chim tức tới tới lui lui phi. Chờ Thái Dương bỏ lên trên chi đầu khi sương mù tản ra mặt đất liền bắt đầu bốc hơi lên, Hoắc Phồn Lâu không biết chính mình ngủ bao lâu, đồng nhiên cảm giác có người, hắn đồng nhiên mở to mắt, liền nhìn đến Cố Nhược Ly cau mày ngồi xổm trước mặt hắn. Lên! Nàng lôi kéo hắn lên, chúng ta xuống núi. Hoắc Phồn Lâu nhìn nàng không nhúc nhích, trong ánh mắt lộ ra mê mang cùng khó hiểu, qua một hồi lâu hắn ha ha nở nụ cười. Hắn ngày hôm qua nhảy xuống tường vây khi chân thương phát tác, tối hôm qua chảo cá lại bị hàn. Lúc này cả người vô lực chân cũng đau thẳng không đứng dậy. Hắn cho rằng nàng sẽ trực tiếp đi rồi, không nghĩ tới cư nhiên đi mà quay lại. Sự ra khác thường tất có yêu, hắn chưa bao giờ tin tưởng người khác sẽ vô duyên vô cớ làm việc thiện, đặc biệt là nàng. Hai người không có theo ngày hôm qua lộ xuống núi, Cố Nhược Ly nửa kéo hắn hướng sau núi đi, chờ mặt trời lên cao khi bọn họ đã ở chân núi. Hoắc Phồn Lâu vừa định nói chuyện, đồng nhiên phía sau trong núi truyền ra tiếng người tới, loang thoáng hắn nghe được có người nói, đống lửa vẫn là nhiệt. Người khẳng định không có đi xa, muốn hay không tiếp theo tìm. Tính. Có người đáp, một cái nha đầu mà thôi, lại không hiểu y y thuật, tồn tại cũng thọc không được thiên. Một người khác lên tiếng, liền trông như thế nào cũng không biết, quá tốn công, chúng ta ở lão gia bên kia có thể báo cáo kết quả công tác là được. Ngay sau đó thanh âm càng ngày càng xa nghe không rõ ràng. Khó trách đi mà quay lại, là sợ hắn ghi hận trong lòng cùng quan binh mật báo A. Hoắc Phồn Lâu nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới hợp lý. Bằng không hắn thật sợ trong chốc lát Thái Dương lại về tới phía đông đi. Phía trước có cái thôn. Hoắc Phồn Lâu khẩu môi khô nức, nói một lời muốn phí rất lớn sức lực, qua bên kia nghỉ một ngày, quan binh sẽ không tra quá khứ. Cố Nhược Ly đỡ hắn theo đường nhỏ đi phía trước đi. Thôn không lớn, mười mấy hộ nhân gia, bảy tám cái hầm trú ẩn an an tĩnh tĩnh khảm ở hoàng thổ sơn núi tử. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Hoắc Phồn Lâu. Ha! Hoắc Phồn Lâu cảm thấy rất thú vị, nhìn Cố Nhược Ly nói, cũng đúng, ngươi là thiên kim tiểu thư, hẳn là chưa từng có cầu hơn người. Hắn nói đẩy ra Cố Nhược Ly, chiều trong đó một hộ nhà đi qua, một cái bảy tám tuổi tiểu cô nương mở cửa. Hai người một cái bên trong cánh cửa một cái ngoài cửa không biết nói gì đó, một lát sau liền thấy Hoắc Phồn Lâu chiều nàng vây vây tay. Cố Nhược Ly đi qua. Tiểu cô nương ám vàng mặt, ăn mặc một kiện thổ hoàng sắc hữu nhẫm đoàn quái, quần thượng đánh thật dày một vá, đi chân trần đứng trên mặt đất, móng tay đen tuyển, thấy Cố Nhược Ly đi tới nàng cười không hề cảnh giác, đại tỷ tỷ đừng thẹn thùng, trong nhà chỉ có ta cùng tổ mẫu, không có người sẽ chê cười ngươi. Nàng nhìn đến Cố Nhược Ly trên mặt sẹo, đương nhiên cho rằng Cố Nhược Ly là tự ti không dám người thời nay. Cố Nhược Ly lộ ra thiện ý cười, đi theo tiểu cô nương vào cửa. Nhà ở là trường điều hình, ánh sáng thực ám, cũng không có nhiều ít gia cụ, chỉ có cuối xây bệ bếp bãi nồi chén gáo buồn, trên giường đất ngồi một cái lão phụ đang ở đóng đế giày, sắc mặt cũng là ám vàng. Nhật tử quá thực gian nan. Cố Nhược Ly nếu dự đoán được bên trong là cái dạng này tình cảnh, tuyệt không sẽ tiến vào. Lão phụ thấy bọn họ tiến vào liền cười cùng tiểu cô nương nói, nhị ni mau đi đổ nước tới. Tiểu cô nương cười hẳn là chạy tới đổ nước, lão phụ lại vô vô dưới thân giường đất đối Cố Nhược Ly còn có Hoắc Phồn Lâu nói, các ngươi là người ở nơi nào, đây là hướng địa phương nào đi à, lại nói, lên đường mệt mỏi đi, mau ngồi lại đây uống miếng nước nghỉ chân một chút. Khánh Dương hòa hợp thủy thủy đều thực chân quý, đánh một lần thủy phải đi rất xa lộ, Cố Nhược Ly đứng không nhúc nhích. Đa tạ. Hoắc Phồn Lâu tiếp nhận thủy, một ngụm uống xong, vừa muốn phóng chén người lại thỉnh thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. 004 Lương Thiện. Làm sao vậy? Lão phụ hoảng sợ, vội lại đây đỡ Hoắc Phồn Lâu, vớt hắn cái chán hoảng loạn hô, đứa nhỏ này phát sốt, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu cô nương cũng chạy tới sợ hãi nhìn chằm chằm Hoắc Phồn Lâu. Nhị Nhi. Lão phụ đẩy tiểu cô nương, đi xem Trương Ma cô có ở nhà không, làm nàng đến xem. Nhị Nhi Nhi gật đầu nhanh như chớp chạy ra đi. Lão phụ đem Hoắc Phồn Lâu phóng nằm thẳng ở trên giường đất, lại cho hắn đút chút nước, lúc này mới nhớ tới trong phòng còn có Cố Nhược Ly ở, không khỏi kỳ quái nói, các ngươi đây là Hoắc Phồn Lâu té xỉu, Cố Nhược Ly từ đầu chí cuối đều không có đi lên hỗ trợ ý tứ, huống chi khẩn trương lo lắng. Chúng ta từ Khánh Dương tới. Cố Nhược Ly không có ngồi, lão phụ đánh giá nàng, chỉ cảm thấy cái này tiểu cô nương dung mạo không sâu sắc, nhưng khí độ lại không giống người bình thường ra cô nương, đặc biệt cặp mắt kia, đen bóng bẩy lộ ra một cổ tử quận cũ é, nàng mạc danh không dám lại hỏi nhiều cái gì, túi đầu đi xem Hoắc Phồn Lâu. Là bệnh thương hàn. Cố Nhược Ly ôn nhu nói, nghỉ một chút thì tốt rồi. Chờ hắn tỉnh chúng ta liền đi. Không sợ. Lão phụ nhíu mày nói, chờ Trương Ma cô tới liền hảo, nàng có biện pháp. Nói chuyện liền nghe được ngoài phòng có tiếng bước chân. Ngay sau đó nhị ni lôi kéo cái 40-50 tuổi ăn mặc hôi bố đoàn quái còn tính thể diện phụ nhân tiến vào, tổ mẫu, ma cô tới. Lão phụ vội cấp Trương ma cô hành lễ, chỉ vào Hoắc Phồn Lâu nói, ma cô nhìn xem, đứa nhỏ này không biết làm sao vậy. Trương ma cô đánh giá liếc mắt một cái Cố Nhược Ly, thấy là cái mạo kỳ xấu nha đầu, liền khinh miệt thu hồi tầm mắt, ho khan một tiếng nghiêm mặt nói, thôi đại nương, này không phải nhà ngươi hài tử. Đều là hài tử, lại sinh bệnh, đáng thương. Thôi đại nương cấp ma cô tránh ra, ngài mau cấp nhìn một cái. Cố Nhược Ly nhường nhường, trong phòng cũng an tĩnh lại, mọi người đều nhìn Trương ma cô. Trương ma cô ừ một tiếng, đầu tiên là đẩy ra Hoắc Phồn Lâu mi mắt, lại ở hắn đỉnh đầu sờ soạn một hồi lâu, cậy ra miệng nhìn nhìn, mới nhíu lại mày đối lão phụ nói, đứa nhỏ này sợ là chiêu cái gì không sạch sẽ đổ vỡ. Lão phụ vừa nghe sắc mặt khẽ biến, theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt Cố Nhược Ly. Tối hôm qua có phải hay không ăn ngủ ngoài trời ở bên ngoài? Trương Ma cô cũng quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly, tự động đem nàng về vì cùng Hoắc Phồn Lâu cùng nhau. Cố Nhược Ly gật gật đầu. Ta nói không sai, chính là tối hôm qua chiêu thượng. Trương Ma cô nghiêm túc hạ kết luận, thôi đại nương đã dọa hoang mang lo sợ chỉ vào nhị ni nói, đi ra ngoài đi chơi. Chờ nhị ni không tình nguyện đi rồi, nàng nhìn Trương Ma cô sợ hay nói, Ma cô, này, này phải làm sao bây giờ? Chờ ta về nhà lấy đồ vật. Trương Ma cô nhìn xem thiên, thấp giọng nói, thừa dịp dương khí đủ, chạy nhanh thế hắn đuổi dơ bẩn, ngày mai là có thể hảo. Thôi đại nương lẩm bẩm gật gật đầu tự mình đưa Trương Ma cô đi ra ngoài, một lát sau quay lại đầu tới, liền nhìn đến Cố Nhược Ly lôi kéo Hoắc Phồn Lâu lên, thôi đại nương vội va nói, đừng sợ, Ma cô đạo hạnh cao thâm, không có việc gì. Không quấy rầy. Cố Nhược Ly tưởng cái đại phu, không nghĩ tới là cái vu y y, nàng không phải không tin vu y y. Trên đời này sự thiên kỳ bách quái khó có thể giải thích, nhưng không tin Trương Ma cô có cái kia bản lĩnh, đà tạ đại nương. Thôi đại nương trong lòng kỳ thật cũng do dự, Trương Ma Cô ra mặt một lần liền phải thu nửa túi hạt kê, các nàng ra năm nay địa tô đều không đủ, nếu lại cấp Trương Ma Cô nửa túi hạt kê. Nàng lại nhìn xem Cố Nhược Ly cùng Hoắc Phồn Lâu, hai người pha y để làm lũ, còn không bằng nhà bọn họ. Hắn bệnh đâu, như vậy đi nếu là có cái tốt xấu làm sao bây giờ. Thôi đại nương lưu chữ Hoắc Phồn Lâu, lưu lại đi, chưa khỏi bệnh lại nói. Cố Nhược Ly nhíu mày, nhìn xem Hoắc Phồn Lâu ửng hương mặt, có chút do dự, qua một khắc vẫn là đỡ hắn đi ra ngoài, không cho ngài thêm phiền thoái, đà tạ người chiêu đãi. Người đứa nhỏ này, thật đúng là quật. Thôi đại nương tiến lên đoạt Hoắc Phồn Lâu bãi ở trên giường đất, vừa quay đầu lại thấy Trương Ma Cô đã trở lại, liền đẩy Cố Nhược Ly đi ra ngoài, Ni Nhi đi giúp Ma Cô. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ thở dài. Cùng nàng đoán trước giống nhau, Trương Ma Cô ăn mặc một kiện phai màu rách nát bảy màu áo dài mang mặt nạ nhảy lại thần, xong việc lẩm bẩm thiêu hai trương phù biểu giấy hôn thủy rót tiến Hoắc Phồn Lâu trong miệng. Thôi đại nương để ra nửa túi hạt kê làm tạ ơn. Nhà ngươi năm nay lương thực không đủ đi. Trương Ma Cô kết quả túi quét mắt Cố Nhược Ly, cảm thấy này tiểu cô nương lại xấu lại cổ quái, đứa nhỏ này sáng mai liền tỉnh, yên tâm đi. Liền dẫn theo hạt kê đi rồi. Thôi đại nương nhẹ nhàng thở ra, Cố Nhược Ly nhìn lao phụ hỏi, đại nương, ngài tin nàng. Đáng tiếc kia nửa túi hạt kê. Không tin cũng không có cách nào. Thôi đại nương vẻ mặt bất đắc dĩ, chúng ta sinh bệnh đều là ma cô xem, nàng tuy nói có đôi khi không lớn linh, nhưng đại đa số thời điểm vẫn là hữu dụng. Bọn họ nghèo khổ ba cánh, có bệnh liền khiêng, chịu không nổi nữa mới có thể thỉnh ma cô đến xem, nói đến cùng ma cô thu tiền vẫn là muốn so với kia chút đại phu tiện nghi rất nhiều. Ngươi ngồi một lát. Thôi đại nương đứng lên, ta đi cho các ngươi nấu cơm, nhị ni nương năm trước không có, nàng cha cùng ca ca cấp trưởng ra làm giúp đi, ngày mai mới có thể trở về. Tiến vào khi nàng nhìn đến kia khẩu lu gạo, đã không, Cố Nhược Ly xua tay nói, chúng ta không đói bụng, ngài không đổi. Thôi đại nương khăng khăng lấy buồn, ở lu gạo múc một gáo mễ, lại đổ điểm đi xuống, ngẩng đầu do dự nhìn mắt Hoắc Phồn Lâu, nghĩ một lần nữa bắt một phen thêm. Cố Nhược Ly lẳng lặng ngồi, rũ mi mắt không nói gì. Ấy nấy, bên hai, không biết khi nào tỉnh lại Hoắc Phồn Lâu, chính cười như không cười nhìn nàng, nàng lương thiện, nguyện ý thi ân, nàng cao hứng, cùng ngươi có quan hệ gì. Cố Nhược Ly không nghĩ để ý đến hắn, bưng thiếu khẩu chén uống lên nước miếng, nhắm mắt lại dựa vào trên tường nghỉ ngơi, quá trong chốc lát thôi đại nương bưng một chén lớn cơm cũng chấm đất dưa nấu cháo cùng giống nhau đen tuyển đồ ăn bại ở trên giường đất, tiếp đón Cố Nhược Ly cùng Hoắc Phồn Lâu, sắc trời không còn sớm, sớm một chút ăn cơm các ngươi cũng hảo nghỉ ngơi. Hoắc Phồn Lâu nhìn Cố Nhược Ly, nàng cầm chén thịnh nửa chén khoai lang cháo, lao phụ ấn tay nàng, ăn cơm, nhìn các ngươi gầy, ăn nhiều một chút. Ăn cái này liền hảo. Cố Nhược Ly nhìn mắt ngồi quỳ ở một bên nhìn chằm chằm cơm nuốt nước miếng nhịn nhì, cười nói, ta cùng Hoắc Phồn Lâu đều thích ăn khoai lang. Hoắc Phồn Lâu phối hợp gật đầu. Thôi đại nương thở dài, cố chấp đem cơm nhét vào Hoắc Phồn Lâu trong tay. Cố Nhược Ly bỗng nhiên liền nghĩ tới cô Giải Khánh, nghĩ tới cô Thanh Nguyên, nghĩ tới ái nói ái cười tùy tiện đại bá mẫu còn có chính nghị thân đại tỷ. Ăn cơm xong sớm nghỉ ngơi, Cố Nhược Ly cùng nhị ni ngủ ở bên trong, Thôi đại nương ở bên trong, Hoắc Phồn Lâu ngủ ở nhất bên ngoài. Cố Nhược Ly rất mệt, lại là không hề buồn ngủ, bên hai là Hoắc Phồn Lâu nhân sốt cao mà càng thêm thô nặng tiếng thở dốc, nàng cố nén nhắm mắt lại. Ngày mới sáng trong Thôi đại nương cùng nhị ni liền tỉnh, lão phụ lập tức đi thăm Hoắc Phồn Lâu cái chán, một sờ dưới kinh ngạc nhảy dựng, Hoắc Phồn Lâu thiêu so ngày hôm qua còn muốn nghiêm trọng, nàng kinh hoàng nói, này nhưng như thế nào là hảo, thiêu còn không có lui. Nhị ni nói, bằng không lại thỉnh ma cô tới. Lão phụ không nói chuyện, ma cô thủ đoạn liền kia mấy bộ, ngày hôm qua đều thi triển, không được chính là không được, mời tới cũng vô dụng. Cố Nhược Ly cũng ngồi dậy, lão phụ nhìn Cố Nhược Ly cắn răng nói, ni nhi đừng sợ, chờ buổi chiều nàng cha trở về, làm hắn đi thỉnh đại phu tới. Không cần. Cố Nhược Ly nhìn lão phụ, lại nhìn Hoắc Phồn Lâu, chúng ta hôm nay liền đi, không thể vẫn luôn lưu lại nơi này cho các ngươi thêm phiền toái. Thôi đại nương lôi kéo Cố Nhược Ly, các ngươi nếu đến nhà ta tới, ta liền không thể mặc kệ các ngươi. Nàng ánh mắt ở trong phòng quét một vòng, dừng ở lu gạo thượng. Chúng ta không thân chẳng quen, đại nương không cần vì chúng ta tan hết gia tài. Cố Nhược Ly đẩy đẩy Hoắc Phồn Lâu, lên, chúng ta đi rồi. Hoắc Phồn Lâu ừ một tiếng đỡ Cố Nhược Ly cánh tay ngồi dậy, cười cười nói, đi rồi. Cường chống hạ giường đất ngồi dậy, chiều lao phụ nhất bái, đà tạ. Cố Nhược Ly cũng đúng lễ, lại không có nói đại ân ngày sau lại báo nói, bởi vì nàng cũng không biết chính mình có thể sống đến nào một ngày. Này thôi đại nương tức khắc đỏ đôi mắt, không biết nói cái gì, nhị ni đỡ thôi đại nương. Nhìn Hoắc Phồn Lâu suy yếu dựa vào Cố Nhược Ly trên người gian nan hành tẩu bộ dáng, bất an nói, tổ mẫu, ca ca có thể hay không chết. Lao phụ rảo mày đuổi theo. Hoắc Phồn Lâu ghé mắt nhìn Cố Nhược Ly, nở nụ cười, nói, quan binh đi rồi, đưa ta trở về núi đi, ngươi là Cố Tam sự ta đến chết sẽ không lậu nửa câu. Cố Nhược Ly lạnh lùng nhìn hắn, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Hoắc Phồn Lâu rất có điểm vui sướng khi người gặp họa nhướng mày. Hai người mới ra môn, đông nhiên liền nhìn đến nên diện chạy tới hai cái nam nhân, đều thượng thân, làn da phơi đen nhánh, trong đó một cái 15-6 thiếu niên trên người còn có một trung niên nhân, người nọ thần trí hoa mắt ù thai, nói mê liên tục. Bị thương. Hoắc Phồn Lâu đánh giá đoàn người, xem ra thương không nhẹ a. Cố Nhược Ly cũng thấy được, nhưng xem sắc mặt xem hình thái không giống như là bị thương, đảo như là bệnh cũ, sợ là không nhẹ. 005 ý thề đức. Tổ mẫu, nhị nhi. Thiếu niên cùng Cố Nhược Ly gặp thoáng qua, nàng lập tức nghe thấy được nhàn nhạt khổ mùi tanh hỗn rượu trắng khí vị, là từ giữa năm dân cư trung phát ra. Xem tiểu thuyết mới nhất đổi mới tới http://lv.xsv.org. Thôi đại nương cùng nhị nhi đang muốn kêu Cố Nhược Ly, lại thấy đến chính mình tôn tử con nhi tử trở về, sửng sốt vội hoảng loạn nhào qua đi, hỏi, cha ngươi làm sao vậy, ngày hôm qua đi thời điểm còn hảo hảo. Nhị nhi cũng ở một bên khóc kêu, cha, cha. Đi theo nam tử một tay nâng nhị ni cha, một bên tiếp đón thôi đại nương, giữa trưa uống lên chút rượu, buổi chiều kháng thổ thời điểm đột nhiên liền không được. Lại nói, đừng hoảng hốt, đi đem ma cô mời đến. Nhị ni tuy sợ nhưng vẫn luôn thực nghe lời, lập tức bỏ dậy liền chiều ma cô ra chạy tới. Vài người cuống chân cuống tay vào cửa. Hoắc Phồn Lâu xoay người liền đi, đi rồi vài bước phát hiện Cố Nhược Ly đứng không nhúc nhích. Hoắc Phồn Lâu cười lạnh nói, liền hai ngày mà thôi, ngươi nhịn không được. Cố Nhược Ly nhíu mày. Ngươi trở về lại có thể thế nào, nhìn bệnh trị thương còn phải dùng dược, tiền khám bệnh có thể không thu, chính là không có tiền mua thuốc hắn còn có thể sống. Hoắc Phồn Lâu lôi kéo Cố Nhược Ly đi, Cố Nhược Ly nhìn Hoắc Phồn Lâu lạnh lùng nói, ngươi biết. Hoắc Phồn Lâu ha ha cười, nói, ta cái gì cũng không biết, ngươi trên mặt đều viết đâu. Hắn chào phúng nhìn nàng, là Cố lão gia tử lâm chung trước hạ lệnh không cho ngươi làm nghề y y đi, cho nên ngày hôm qua ngươi tuy cho ta xem mạch, nhưng vẫn không có mở miệng trị liệu. Ta đương ngươi có thể nhẫn cả đời đâu, không nghĩ tới bất quá hai ngày công phu, ngươi liền thất bại trong gang tấc. Ta không cho ngươi trị liệu, là bởi vì không nghĩ. Cố Nhược Ly sắc mặt hơi trầm xuống, cùng tổ phụ nói không có quan hệ. Hảo, liền tính ngươi không nghĩ cho ta chữa bệnh, là tư tâm. Hoắc Phồn Lâu một phen giữ chặt nàng quát, kia Cố lao ra tử vì cái gì không cho ngươi làm nghề y y. Là bởi vì Cố gia y thì thuật chọc tai họa. Ngươi một khi dùng y y, rất có khả năng sẽ bại lộ thân phận. Đến lúc đó ngươi phải làm sao bây giờ? Ngươi muốn như vậy còn không bằng lưu tại Khánh Dương, đã chết còn có người những cái đó vô dụng tộc nhân nhặt xác, hà tất ngàn dặm xa xôi đi kinh thành. Vì ta suy nghĩ nhiều như vậy. Cố Nhược Ly niệm ai, ngươi tính toán, cũng sẽ không có dùng. Hoắc Phồn Lâu khó thở phản cười, có hay không dùng không phải ngươi định đoạt. Bên kia ma cô vội vàng vào cửa. Cố Nhược Ly nắm chặt nắm tay ẩn nhẫn. Cố Giải Khánh Lâm Trung trước nói ở nàng bên thai vang lên, tiêu kiều. 10 năm ngoái đầu nhìn thị y thuật nửa điểm không thể lộ, chỉ có như vậy ngươi mới có thể sống sót. Nàng ở y học viện 11 năm, làm 4 năm nằm viện y y sư, lại xuống núi khu chi viện 3 năm, khi chết 37 tuổi, trừ bỏ trong tay y thuật trong lòng y y đức nàng hai bàn tay trắng. Vệ sinh viện cháy ngày đó nàng 3 ngày chưa chợp mắt ngủ qua trầm, chờ hỏa liệu đến trên người nàng nàng mới giật mình tỉnh. Lại tỉnh lại khi thành một cái trẻ con, thành Cố thị tam tiểu thư. Từ nay về sau nàng hơi lộ y thuật bị Cố Giải Khánh phát giác, kinh ngạc cảm thán nàng thiên phú dị bẩm liền mang theo trên người dạy dỗ 10 năm. Trước sau 28 năm, nàng mỗi một ngày đều không rời y y thư, thảo dược, bệnh hoạn, nàng cũng không có nghĩ tới có một ngày nàng không thể không ngưng hẳn này hết thảy. Làm tốt sự cũng muốn lượng sức. Hoắc Phồn Lâu gian nan thở phì phò, không bột đấu gột nên hồ, ta không biết ngươi y thuật như thế nào, nhưng là không có tiền không có dược, liền tính là ta như vậy tiểu bệnh thương hàn cũng sẽ muốn mệnh. Người khác tánh mạng, cùng chính mình tánh mạng cái nào quan trọng, nghĩ kỹ đi. Hoắc Phồn Lâu duỗi tay đi kéo nàng, đem ta ném trong núi đi, ngươi quần áo nhẹ lên đường, có lẽ 2-3 tháng liền đến kinh thành, đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, không có người ngăn đón ngươi. Đúng lúc này, trong phòng thôi đại nương tê tâm liệt phế tiếng khóc truyền đến, bi thống thả tuyệt vọng. Nhân ra như vậy, nam nhân là trong nhà trụ cột, một khi nam nhân không có, cái này ra cũng liền tan. Cố Nhược Ly bỗng nhiên nhớ tới mỗi lần Đồng An Đường chữa bệnh từ thiện khi, Cố Giải Khánh đều sẽ tự mình ngồi khám, ngồi xuống chính là cả ngày, xem mấy trăm người viết mấy trăm trường phương thuốc, chờ đến ban đêm kết thúc công việc khi hắn đã thẳng không dậy nổi eo tới, liên thủ cánh tay đều đang run rẩy. Nàng ở một bên hầu hạ, các sư huynh có người oán giận nói, sư phụ, cấp này đó người nghèo xem bệnh, vô danh vô lợi ngài hà tất vất vả chính mình. Nói bậy. Cố Giải Khánh phẫn nộ quát, y ghi hẻn lại sinh tử sở gửi, trách nhiệm phi nhẹ, há nhưng có bần phú chi luận. Y dị thuật cùng danh lợi không quan hệ, thiện ác không quan hệ, ngươi phải nhớ kỹ, một cái đại phu nếu không trị bệnh cứu người, chỉ đồ danh lợi, đó là có nhục y dị đức, uổng làm người. Sư huynh không dám lại nói, nàng lại nở nụ cười. Y dị giả y dị tâm nhân thuật. Nàng làm không được như Cố Giải Khánh giống nhau, ở bệnh giả trước mặt chưa từng thiện ác chi phân, nhưng là nàng tự đáy lòng khâm phục. Có lẽ chính là bởi vì quan điểm tương đồng, nàng mới có thể đối Cố gia có lòng trung thành, mới có thể vô cùng cao hứng lấy mấy chục tuổi Hạc Trang mười mấy năm Cố Tam tiểu thư. Cố Nhược Ly hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thiên, "Tổ phụ, ta hôm nay muốn thật sự đi rồi, ta sẽ áy náy cả đời." Dứt lời, nàng đỗng nhiên thoải mái, liền như Cố Giải Khánh nói, một cái đại phu nếu không trị bệnh cứu người, còn sống làm cái gì? Cố Tam. Hoắc Phồn Lâu cảm thấy Cố Nhược Ly sắc mặt không đúng, lập tức túm chặt cánh tay của nàng, Cố Nhược Ly đẩy ra nàng, không hề chần chờ hướng Nhị Ni ra đi đến. Hoắc Phồn Lâu lần đầu tiên thất thố, kinh hãi nói, "Ta ngày, ngươi điên rồi. Ta sẽ không bại lộ chính mình." Cố Nhược Ly dừng lại nhìn hắn, "Nhưng ngươi có thể chính mình đi, chúng ta vốn dĩ liền không chút nào tương quan." Hoắc Phồn Lâu phỉ nhổ, cả giận nói, "Liền tính không bị người phát hiện thì thế nào? Cứu một cái bèo nước gặp nhau người có cái này tất yếu sao?" Hắn đá một chân thổ kháng tường vây lung lay ra sân. Dương đất biên vây quanh ba người, Ma Cô chính xem xét bệnh tình, này đây, Cố Nhược Ly đi vào bọn họ không có người nhận thấy được. Cố Nhược Ly đứng ở mặt sau, liền nghe được Ma Cô thở dài nói, đây là năm xưa bệnh cũ, trị không được. Lại nói, chết là không chết được, nhưng là nửa đời sau là hạ không được mà, làm không được sống. Một cái nông dân lại là trong nhà trụ cột, làm hắn cả đời nằm ở trên giường, còn không bằng làm hắn trực tiếp đã chết thống khoái. Thôi đại nương đỡ giường đất duyên mềm mại hoạt đến trên mặt đất, khóc lên. "Sẽ không." Đứng ở giường đất biên thiếu niên gắt gao nắm chặt nắm tay, cắn răng nói, "Ta đi thỉnh đại phu tới." Hắn nói xoay người liền đi, ánh mắt ở đụng tới Cố Nhược Ly khi hơi hơi sửng sốt. Mà cô giữ chặt thiếu niên, "Hô, cây cột, vô dụng, liền tính ngươi kéo dài tới Khánh Dương, Cố ra đi cũng cứu không được." Lại nói, "Huống chi như vậy bệnh muốn quanh năm suốt tháng dưỡng uống thuốc, nhà ngươi có thể háo đến khởi." Bồi thôi trụ trở về trung niên nhân vô lực ôm đầu ngồi xổm giường đất biên không nói lời nào. Tổng không thể nhìn cha ta vẫn luôn thống khổ. Thôi trụ nhìn trên giường đất đã thần trí không rõ phụ thân, chảy nước mắt nghẹn ngào nói, mặc kệ thế nào, ta đều phải thử xem. Hắn nói đi ra ngoài. Đống nhiên thôi đại nương đứng lên, một phen giữ chặt thôi trụ, tê thanh kiệt lực nói, đừng đi. Ma cô nói rất đúng, chị không hết bệnh chúng ta không thể háo a. Lại nói, ngươi còn trẻ, còn không có cưới vợ, nếu là cha ngươi, đến lúc đó ai nguyện ý gả cho ngươi? Thôi trụ cắn răng cả người run rẩy. Ma cô thu thập chính mình đồ vật, lắc đầu nói, chị không hết ta, liền tính là đại la thần tiên tới cũng vô dụng. Lại nói, theo ta thấy, vẫn là làm hắn sớm một chút đi hảo, cũng ít chịu điểm ốm đau tra tấn. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, mọi người trong mắt đều là tuyệt vọng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền đến, thanh thanh lanh lanh không có nhiều ít phập phồng, có thể chị, làm ta nhìn xem. 006 ý y thuật. Mọi người sửng sốt, thôi đại nương hoảng hốt thức thanh âm này, quay đầu tới nhận ra Cố Nhược Ly, khó hiểu nhìn nàng. Thôi trụ kỳ quái nhìn cái này dung mạo xấu xí, có điểm cổ quái nữ tử. Ngươi là ngày hôm qua cái kia cô nương. Trương Ma cô trước hết nhảy dựng lên, ngươi nói ngươi có thể trị. Nàng vẻ mặt không tin. Cố Nhược Ly gật đầu vòng qua bọn họ, ngừng ở giường đất biên thành thạo cầm lấy thôi đại tay, tinh tâm xem mạch. Mọi người xem nàng thuần thục động tác lăng tại chỗ, thôi đại nương nói, Ni Nhi, ngươi, ngươi là đại phu. Thôi trụ lôi kéo thôi đại nương, nhìn Cố Nhược Ly thấp giọng hỏi nói, tổ mẫu, nàng là người nào? Thôi đại nương quay đầu lại đem Cố Nhược Ly lai lịch giải thích một lần. Thôi trụ tuy có chút kỳ quái, lại không có ngăn cản. Đừng hồ nháo. Trương Ma cô cau mày trách cứ Cố Nhược Ly, làm nghề y cứu người không phải hành động theo cảm tình. Ngươi liền tính đối thôi ra cảm ơn trong lòng muốn báo đáp, cũng không thể tại đây loại sự tình thượng xung anh hùng. Nàng nói thấy nàng không để ý tới nàng, liền quay đầu đối thôi đại nương còn có thôi trụ nói, ngày hôm qua nàng bằng hữu sinh bệnh còn cầu ta, nếu là nàng thật sự sẽ y y thuật, như thế nào sẽ phóng nàng bằng hữu mặc kệ. Thôi trụ nguyên bản tưởng tĩnh xem này biến, nhưng vừa nghe Ma cô nói lập tức liền đánh mất nghi ngờ, tiến lên một bước ấn Cố Nhược Ly tay, nói, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, chính là cứu người không phải chơi đùa, ngươi đi nhanh đi. Cố Nhược Ly ngẩng đầu quét thôi trụ liếc mắt một cái, thôi trụ trong lòng nhảy dựng theo bản năng liền buông lòng tay. Nàng thần sắc bình thản tiếp tục cấp thôi đại kiểm tra. Thôi trụ thấy ngăn không được liền không hề cản, cùng thôi đại nương nói, ta đi thỉnh đại phu tới. Lại quét mắt Cố Nhược Ly, đối thôi đại nương nói, chờ ta trở lại lại nói. Thôi đại nương hồng con mắt, gật gật đầu. Trương Ma Cô cũng không lại ngăn cản Thôi Trụ Thỉnh đại phu, không cao hứng nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, ở nàng xem ra nàng là cố lộng huyền hư, liền tính là trong thành đại phu xem bệnh cũng sẽ không giống nàng như vậy lại niết cánh tay chân cẳng lại nghe trong miệng khí vị. Huống hồ nàng tuổi như vậy tiểu, rõ ràng chính là muốn mượn này giả ý báo ân, lưu tại Thôi ra hôn ăn hôn uống. Thôi đại nương. Trương Ma Cô nói, về sau ngươi không cần lại hảo tâm thu lưu những người này, lai lịch không rõ, nói không chừng ngày nào đó liền hại ngươi. Trương Ma Cô nói thôi đại nương không tin, chính là có một câu nàng lại cảm thấy có đạo lý, nếu là Cố Nhược Ly thật là đại phu, kia vì cái gì không trị Hoắc Phồn lâu đâu. Không đạo lý sự. Ni nhi a. Thôi đại nương tiến lên lôi kéo Cố Nhược Ly, thở dài, đại nương biết ngươi hảo tâm, vẫn là chờ đại phu tới rồi nói sau. Cố Nhược Ly ngồi dậy nhìn thôi đại nương, đông nhiên mở miệng nói, đại thúc có phải hay không 10 năm trước đã không có người vị giác? A. Thôi đại nương sửng sốt nhìn nàng, kỳ quái nói, ngươi làm sao mà biết được? Trương Ma Cô liền cười nhạo nói, có phải hay không nhị ni nói cho ngươi? Lại quay đầu lại nhìn chằm chằm dọa thất thần nhị ni, có phải hay không ngươi nói cho nàng cha ngươi không nếm xú hương? Nhị ni lắc đầu, còn không có tới kịp phủ định, Cố Nhược Ly đã nói, không cần nàng nói cho ta, ta chính mình có thể chẩn bệnh ra tới. Nàng nói hơi đốn lại nói tiếp, người bệnh hôm nay phát bệnh khi từng uống qua rượu, thả quá vãng có rất dài uống rượu sử, hôm nay uống rượu sau bị trọng lực, cho nên mới sẽ tay chân co rút, câu cấp, vô pháp hành tẩu cầm vật. Là như thế này. Thôi đại nương thấy Cố Nhược Ly nói đều đối, liền kích động lên, hắn 10 năm trước bắt đầu không nếm xú thơm, mấy năm nay thường xuyên tay chân sẽ run rẩy, nhưng là uống rượu qua đi sẽ tốt một chút, cho nên cũng liền mặc kệ hắn, ta còn cho hắn nhưỡng một ít cao lương rượu tồn tại trong nhà. Trương Ma Cô thấy thôi đại nương như là tin, liền lôi kéo nàng thấp giọng quát, ngươi cùng nàng nói này đó có ích lợi gì, chẳng lẽ còn thật trông cậy vào nàng có thể trị thôi đại, nếu là nàng thật sẽ chữa bệnh ngày hôm qua như thế nào còn cầu ta. Thôi đại nương bị nghẹn lại do dự nhìn Cố Nhược Ly. Ta chỉ ai là chuyện của ta. Cố Nhược Ly nhìn Trương Ma Cô, không cần phải ngươi tới nghi ngờ cùng nghi kỵ. Ma Cô chỉ vào Cố Nhược Ly khó thở, lại quay đầu lại nhìn thôi đại nương, ngươi thật đúng là tin nàng. Cũng hảo, chị đã chết cũng tỉnh thôi đại chịu tội, hảo, rất tốt. Dứt lời hừ một tiếng, nhưng rốt cuộc không bỏ được đi, xoay người ở cửa ngồi xổm xuống dưới, chờ chế dễ ước. Ni nhi a, ngươi thật sự có thể trị. Thôi đại nương chờ đợi nhìn Cố Nhược Ly, nàng gật gật đầu, nói, hắn là não sơ cứng động mạch, ta khai phương thuốc ngươi ấn chảo tam tề, 3 ngày sau hắn liền có thể thần trí thanh tỉnh, lại tục uống tam tề, hắn là có thể cầm đũa ăn cơm, xuống đất hành tẩu. Thật sự. Thôi đại nương không hiểu cái gì não sơ cứng động mạch, chỉ là kinh hỉ Cố Nhược Ly ngữ khí như vậy khẳng định, ăn 6 ngày dược là có thể hảo. Cố Nhược Ly thực khẳng định gật đầu, bên kia Trương Ma Cô cười nhạo một tiếng, ta xem cũng chỉ có thể sống 6 ngày đi. Thôi đại nương ngươi vẫn là chờ cây cột thỉnh đại phu trở về đi. Có giấy bút sao? Cố Nhược Ly không phản ứng Trương Ma Cô, thôi đại nương gật đầu, có. Dứt lời lại thất thần tại chỗ đánh chuyển, vẫn là nhị ni đặng đặng chạy đến bệ bếp đào chi không đốt sạch tuổi lửa. Lại từ trên cửa đem trở nên trắng câu đối xuân xé xuống tới đưa cho Cố Nhược Ly, chúng ta đều không biết chữ, chỉ có cái này, được không? Hành! Cố Nhược Ly tiếp nhận giấy bút, phô ở trên giường đất không vội không chậm viết thượng dược phương, này mấy vị dược đều không phải chân quý chi vật, hoa không được mấy cái tiền. Nhị Ni trang trọng tiếp nhận tới phùng ở trong tay, túi đầu đi xem trên giấy tự, chỉ cảm thấy khoa tay múa chân kính đạo chữ viết tinh tế, đến nỗi tự nàng là một cái không quen biết, nàng âm thầm kính phục. Cảm thấy mặc kệ Cố Nhược Ly có thể hay không xem bệnh, chính là nàng chẳng những biết chữ còn có thể viết tốt như vậy tự cũng đã rất lợi hại. Tổ mẫu. Nhị Ni đưa cho thôi đại nương xem, chờ ca ca trở về, làm ca ca đi bắt dược đi, ta tin tưởng tỷ tỷ. Trương Ma Cô cũng thỏ qua tới, nàng cùng thôi đại nương giống nhau cũng chỉ là xem náo nhiệt, đến nỗi Cố Nhược Ly viết rốt cuộc là cái gì, nàng là không biết. Chờ cây cột trở về lại nói. Trương Ma Cô hừ lạnh một tiếng, niệm mai nói. Thôi đại nếu là không y lìa nói không chừng còn có thể sống thượng mấy ngày, nhưng ăn nàng phương thuốc, còn không biết có thể sống mấy ngày đâu, các ngươi vẫn là trước đem hậu sự chuẩn bị tốt, lại hạ dược đi. Dứt lời ném tay háo tiếp tục tới cửa ngồi xổm. Thôi đại nương thật cẩn thận đem phương thuốc điệp lên, nửa tin nửa ngờ, nhìn Cố Nhược Ly nói, phải đợi cây cột trở về đi bắt dược, Ni Nhi ngồi nghỉ một lát đi. Nói mới nhớ tới không có nhìn đến Hoắc Phồn lâu, liền kỳ quái nói, đứa bé kia đâu, còn sinh bệnh đâu. Như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau trở về? Hắn đi rồi. Cố Nhược Ly ở giường đất biên ngồi xuống, tìm thôi đại đủ 3 dặm cùng huyền trung mấy chỗ huyệt vị ấn, nếu là trên người nàng có châm thì tốt rồi, mấy châm đi xuống hiệu quả lập tức là có thể xem tới được, không đến mức làm Thôi Đại Nương vẫn luôn lo lắng sốt ruột. Thôi Đại Nương thấy Cố Nhược Ly cho nàng nhi tử tới tới lui lui ấn, tuy không rõ nội tình nhưng lại biết Cố Nhược Ly là hảo ý liền không có ngăn cản. Cố Nhược Ly ấn trong chốc lát lại thay đổi phong trì cùng đại truy huyệt, Thôi Đại tuy không có lập tức tỉnh, nhưng hôn luôn hôn ngự thiếu một ít. Trương Ma Câu ngồi xổm mệt mỏi đơn giản ngồi ở trên ngạch cửa mắt lạnh leo đánh giá Cố Nhược Ly, nhị ni quỷ gối một bên học Cố Nhược Ly cho nàng cha mát xa, nhân không được kết cấu chỉ có thể dùng sức xoa xoa Thôi Đại tay. Tới gần giữa trưa, Thôi Trụ mang theo đại phu đã trở lại. Đại phu tuổi nhìn qua hơn 40 tuổi, xúc râu dê, môi rất mỏng nhìn qua có chút khắc nghiệt bộ dáng. Đại phu tới. Thôi Trụ dẫn theo hòm thuốc thật cao hứng thỉnh đại phu vào cửa chỉ vào giường đất nói, Hồ đại phu, cha ta liền ở bên kia, làm phiền ngài. Hồ đại phu tựa hồ ánh mắt không được tốt, đi đường khi thật cẩn thận, lập tức đụng vào giường đất biên mới dừng lại tới, hắn xấu hổ ho khan một tiếng đi tìm Thôi Đại thủ đoạn, lúc này mới nhìn đến ngồi ở một bên Cố Nhược Ly, lập tức không khách khí nói, người không liên quan nhường một chút. Cố Nhược Ly nhìn Hồ đại phu đôi mắt khẽ như mày, Thôi Trụ liền có chút không cao hứng, cô nương phiền toái ngươi nhường một chút. Không phải nói sẽ chữa bệnh sao, như thế nào một buổi sáng cha ta còn không có bị nàng trị tỉnh. Thôi Trụ là một chút đều không tin Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly theo lời tránh ra, nàng cũng muốn nghe xem vị này đại phu có cái gì giải thích, nói không chừng hắn có càng tốt biện pháp cũng chưa biết được. Hồ đại phu thấy nàng đi rồi cũng không cần phải nhiều lời nữa, từ Thôi Trụ trong tay tiếp hòm thuốc ngồi ở giường đất biên, ngưng thần cấp Thôi Đại hào mạch, hào trong chốc lát hắn thấp giọng lầu bầu một câu mở ra Thôi Đại mi mắt nhìn nhìn, lại thấp giọng lầu bầu một câu, Thôi Trụ không có nghe rõ vội vàng hỏi nói, Hồ đại phu, cha ta bệnh có thể trị sao? Chị cái quỷ. Không ngờ Hồ đại phu lại là nổi giận, nói, này lao nhân môn chúng có cái gì nhưng chị, lao phu khai cái phương thuốc ngươi đi bắt dược, từ từ ăn chậm rãi dưỡng đi. Thôi Trụ nghe nửa câu đầu dọa tam hồn ném bảy phách, nhưng nửa câu sau hắn lại hồ đồ lên, này rốt cuộc là có thể trị vẫn là không thể trị. Không chết được. Hồ đại phu tức giận nói, nhưng là tưởng xuống đất làm việc là không có khả năng, dưỡng đi, lưu khẩu khí cũng là tốt. Cùng Trương Ma Cô nói giống nhau. Thôi Trụ chân mềm nhũn thỉnh thịch một tiếng ngồi ở trên mặt đất. 007 đánh cuộc. Ta liền nói không thể trị đi. Trương Ma Cô đắc ý cùng Thôi Trụ nói, ngươi không tin ta một hai phải chạy tới thỉnh cái đại phu tới, này tiền khám bệnh thật là bạch bạch lãng phí. Thôi Trụ bụ mặt ngồi xổm trên mặt đất, Thôi Đại Nương cùng Nhị Ni ôm nhau khóc lên. Hồ đại phu không vui, nhíu lại mi nhìn Trương Ma Cô nói, ngươi năng lực, ngươi như thế nào không nhảy cái đại thần trừ ta đuổi ma, ở chỗ này lại nhảy cái gì, một bên ngốc đi. Trương Ma Cô dám nghi ngờ Cố Nhược Ly lại không dám cùng Hồ đại phu khiêm thượng, nghe vậy hậm hực lui ở một bên. Vị này đại phu. Cố Nhược Ly nghe không đi xuống, đi tới hảo giảng hòa Hồ đại phu nói, ngươi có thể hay không trước thi châm làm hắn thức tỉnh. Hồ đại phu hừ một tiếng, quay đầu đi coi chừng nếu ly, vừa thấy dưới bị Cố Nhược Ly trên mặt sẹo hoảng sợ, chán ghét né tránh lạnh lùng nói, tỉnh không tỉnh có quan hệ gì, người bất tử liền nhất định sẽ tỉnh. Nếu không phải Khánh Dương trong thành bá tánh đều tụ đi cố phủ trước cửa phúng viếng bọn họ y quán không có sinh ý, hắn mới sẽ không đi nửa ngày đến địa phương quỷ quái này tới. Vậy ngươi mang châm đi. Cố Nhược Ly lời đến quản hắn ngữ khí, chỉ nhìn hắn hồng thuốc, cho ta mượn dùng dùng. Hồ đại phu sửng sốt, cuối cùng hiểu được, trước mắt này xấu xấu tiểu nha đầu là tính toán dùng châm, hắn không chút nào che giấu lộ ra khinh miệt chi sắc, che chở hồng thuốc chỉ vào Cố Nhược Ly đối Thôi Trụ nói, như thế nào, các ngươi mời đại phu. Hắn nói lời này đương nhiên không phải đem Cố Nhược Ly đương đại phu xem, chỉ là muốn cho nàng nan kham một chút. Thôi Trụ đau lòng như rảo, phụ thân là hắn thiên là nhà này thiên, hắn không có cách nào tưởng tượng phụ thân liền như vậy đi, cái này ra sẽ biến thành bộ rắn gì, cho nên, liền tính nằm không thể động, chỉ cần phụ thân tồn tại hắn cũng nguyện ý. Háo liền háo đi, tồn tại tổng so đã chết hảo, đời này hắn cũng không cưới vợ. Cô nương! Thôi Trụ sợ Hồ đại phu đi rồi, hắn thật vất vả cầu tới. Cho nên hắn cầu xin nhìn Cố Nhược Ly, cầu xin ngài đừng thêm phiền, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, ngươi đi đi. Cố Nhược Ly đương nhiên sẽ không đi, nàng cấp Thôi Đại trị bệnh là bởi vì nàng được Thôi Đại nương ân, đến nỗi người khác thái độ, nàng căn bản không để bụng. Hồ đại phu, nàng không để ý tới Thôi Trụ, ngươi mới vừa rồi bắt mạch, mạch tượng như thế nào? Hắc, nay tiểu nha đầu còn tưởng khảo giáo hắn không thành. Hồ đại phu nhìn Cố Nhược Ly mặt, cười lạnh nói như vậy, ngươi bắt mạch là? Cố Nhược Ly ở giường đất biên ngồi xuống, nhìn Hồ đại phu âm tình bất định mặt, đống nhiên cười, có hay không hứng thú cùng ta đánh cuộc? Lao phu dựa vào cái gì cùng ngươi đánh đố? Hồ đại phu khinh thường, hắn là ăn no căng đến cùng một tiểu nha đầu khua môi múa mép, dứt lời liền quay đầu nhìn Thôi Trụ, chuẩn bị 5 lượng bạc, theo ta trở về bốc thuốc, ăn thượng mười mấy tề vẫn là sẽ có điểm hiệu quả. 5 lượng bạc. Thôi trụ cùng thôi đại nương còn chưa nói lời nói, Trương Ma Cô liền cùng bị dẫm cái đuôi dường như nói, đây là uống thuốc vẫn là ăn thịt người, 5 lượng bạc còn không bằng làm thôi đại đã chết được. Bọn họ không ăn không uống 3-4 năm cũng tổn không được 5 lượng bạc. Nhìn không thấy, không xem đánh đổ. Hồ đại phu nhắc tới hòm thuốc muốn đi, thôi trụ duỗi tay muốn đi kéo rồi lại thu trở về, đầy mặt thống khổ, thôi đại nương che mặt khóc lớn, đây là tạo cái gì người ta. Cố Nhược Ly đứng dậy đứng ở thôi trụ trước mặt, nhàn nhạt nói, ta khai phương thuốc ngươi đi bắt, 1 lượng bạc tử trong vòng, có thể làm phụ thân ngươi xuống đất hành tẩu. Ngươi, thôi trụ kinh hãi nhìn Cố Nhược Ly, không dám tin tưởng, hồ đại phu nổi giận, nha đầu này cư nhiên còn đoạt hắn sinh ý, không tính tiền khám bệnh, này dược an thượng 10 mấy tể cũng đến 2-3 lượng bạc, ngươi cư nhiên còn rong rạc nói có thể xuống đất, ngươi hiện tại làm hắn tiếp theo cái cho ta xem. Cho nên đâu, hồ đại phu muốn hay không đánh đố. Cố Nhược Ly nhìn hồ đại phu, ngươi thua, sau này thôi đại dược tiền ngươi bỏ ra, ta nếu thua, ta này mệnh chính là của ngươi, như thế nào? Hồ đại phu nguyên danh Hồ Tuy, là vị trung dực danh, vẫn là hắn học y sau sư phụ ban cho tên, hắn tự hỏi thiên phú không cao chỉ học được sư phụ 3-4 thành, nếu là nghi nan tạp chứng hắn không dám chẩn đoán chính xác, nhưng thôi đại này bệnh không coi là nghi nan tạp chứng, hắn trị không hết cũng xác định người khác cũng trị không hết. Hắc! Hồ đại phu bị kích một chút, không cao hứng nói, ai muốn ngươi tiện mệnh? Bất quá lão phu sống tuổi này còn không có gặp qua ngươi như vậy cuồng vọng tiểu nhi. Y lý thuật bác đại tinh thâm không chấp nhận được ngươi bực này người hạ tiện khinh nhẫn. Cố Nhược Ly không tỏ ý kiến. Hồ đại phu xem nàng vẻ mặt tự tin, trong lòng khí giận không thôi, thật đúng là muốn nghe xem nàng cái gọi là biện chứng, lại hỏi, vậy ngươi nói cho lão phu, này bệnh giả mạch tượng như thế nào, ngươi như thế nào biện chứng? Thôi đại nương nhìn Cố Nhược Ly, lại cảm kích lại lo lắng, ni nhi à, ta không có giúp ngươi cái gì, không đáng giá ngươi như thế. Ta sẽ không thua. Cố Nhược Ly thanh âm thực nhẹ. Lại có không dung người coi khinh tự tin, nàng vô vô thôi đại nương tay nhìn hồ đại phu nói, bệnh giả 10 năm trước không nếm hương xú, thường ngày thường có tay chân tê mỏi run rẩy bệnh trạng, hôm nay lược uống rượu sử dụng sau này trọng lực, mới phát này bệnh. Nàng hơi hơi một đốn thanh âm lanh lảnh rõ ràng, bên ta xem hắn lưỡi chất hơi hồng, rêu mỏng thả bạch, mạch huyền tế, là loại gan huyết không đủ, tĩnh lạc bế trở, huyết khí không thoải mái, gân không nơi yên sống dưỡng chi tượng. Thôi trụ nhìn Cố Nhược Ly, liền cảm thấy cái này tiểu cô nương giờ phút này minh mục hạo sỉ, lộ ra lóa mắt quan mang, cùng vừa rồi xám xịt không chút nào thu hút cảm giác hoàn toàn bất đồng, hắn có chút tự biết xấu hổ lui về phía sau một bước, si giật mình nhìn Cố Nhược Ly. Cái này tiểu cô nương cư nhiên thật sự sẽ y y thuật. Thôi đại nương cùng Trương Ma Cô cũng nghe mắt choáng váng, các nàng nghe không hiểu nhưng là sẽ xem, trực giác Cố Nhược Ly nếu là thật sự không hiểu, là không có khả năng như vậy thản nhiên tự tin cùng Hồ đại phu thảo luận y y thuật. Thì tính sao? Hồ đại phu quét mắt Trương Ma Cô, loại này vu y y cũng có sẽ xem mạch, cho nên hắn cảm thấy Cố Nhược Ly vừa rồi một phen lời nói là Trương Ma Cô trước đó nói qua, nàng bất quá thuật lại một lần thôi, bằng không liền hắn đều không có khám ra bệnh giả 10 năm trước thất lạc vị giác một chuyện, nàng một cái tiểu cô nương như thế nào sẽ biết. Chỉ có thể là quen thuộc người ngay từ đầu liền biết đến. Chẳng có gì lạ. Cho nên ta khai phương thuốc, Hồ đại phu cần phải nhìn xem, trong chốc lát làm thôi đại đi theo ngài trở về bốc thuốc. Cố Nhược Ly từ trên giường đất cầm lấy phương thuốc đưa cho Hồ đại phu. Hồ đại phu lần này thật sự kinh ngạc, Vu Y Y sẽ y thuật không kỳ quái, chính là sẽ khai phương thuốc liền hy hữu. Thực sự có điểm bản lĩnh không thành. Hồ đại phu tiếp nhận phương thuốc, ra tiếng thì thầm, bạch thược, cam thảo, cương trùng, con giết, ve y y. Hắn nhìn đến quân thần dược mặt sau đều liệt phân lượng, mày một thốc đông nhiên nở nụ cười nhìn Trương Ma Cô nói, này phương thuốc là ngươi khai, thật sự là thiên đại chê cười, Vu Y Y cũng dám khai phương thuốc. Không, không phải ta khai. Trương Ma Cô nhưng không nghĩ gánh tội thay, chỉ vào Cố Nhược Ly nói, ta không biết chữ. Hồ đại phu sửng sốt, lúc này mới chú ý tới phương thuốc chữ viết thô cuồng, đầu bút lông mạnh mẽ, hắn ngạc nhiên nhìn Cố Nhược Ly, thật là ngươi khai. Ta khai. Cố Nhược Ly mặt vô biểu tình nhìn Hồ đại phu, ngài còn đánh cuộc hay không, nếu là tiếp tục, hôm nay làm thôi trụ đi theo ngài đi bắt dược, 6 ngày sau ngài lại đến nhìn một cái, nếu bệnh giả không thể cầm trong tay đũa, không thể rơi xuống đất hành tẩu, như cũ mồm miệng không rõ, ta tùy ý ngài xử trí. Thực dược cam thảo thông lợi huyết mạch, thư hoán luyên cấp, con giết lục soát phong thông lạc, nhưng nhập gan kinh trừ huyết tí, cương trùng ve y y thăng dương, thanh dương, khư phong mà tán địch. Này phương thuốc dược cùng công hiệu Hồ đại phu đều biết, chính là đặt ở cùng nhau, hắn không dám khai càng không dám dùng, cho nên cũng không dám xác định này phương thuốc hay không nhưng dùng. Lung tung đem dược ghé vào cùng nhau, là có thể chữa bệnh. Hắn trong lòng không xác định, đầy mặt niệm ai, tiểu cô nương, ngươi có biết nếu là dược ăn đã chết người, là muốn ngồi tù. Cố Nhược Ly mặc kệ mặt khác, kia ngài đánh cuộc hay không? Đánh cuộc hay không? Hồ Đại Phu nhìn Cố Nhược Ly. Trong phòng tất cả mọi người xem hắn. Hảo. Hồ Đại Phu cười lạnh, cảnh cáo dường như nói, hậu sinh vô tri, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Cố Nhược Ly sợ Hồ Đại Phu đổi ý, gật đầu nói, ta nghĩ kỹ rồi. Dứt lời nhìn Thôi Trụ, cùng Hồ Đại Phu bốc thuốc đi, nhớ kỹ, một mặt dược đều không thể thiếu. Thôi Trụ lúc này mới hoàn hồn, chỉ vào Hồ Đại Phu trong tay phương thuốc, không biết làm sao, ta. Cha ta thật sự có thể xuống đất. Cố Nhược Ly thực khẳng định gật gật đầu. Hảo. Thôi Trụ cũng không biết vì cái gì, giờ phút này cảm thấy Cố Nhược Ly nói có thể tin, hắn gấp không chờ nổi nói, ta đây. Ta đây liền đi bắt dược. Cô nương này như vậy tự tin, chẳng lẽ phương thuốc thực sự có dùng. Hồ Đại Phu nhìn Cố Nhược Ly lại nhìn xem Thôi Đại, cắn răng một cái, hảo. Nếu thực sự có dùng trị hết bệnh, kia này trương phương thuốc. Nhưng chính là vật báo vô giá. 6 ngày sau lão phu lại đến. Dứt lời, hắn cầm phương thuốc bay nhanh ra cửa. Nhưng nếu ăn đã chết người, kia cùng hắn cũng không có quan hệ, đến nỗi dược tiền, hắn đều có biện pháp khác đòi lại tới. 008 kỳ hiệu. Thôi Đại Nương lại lo lắng lại cao hứng, lôi kéo Cố Nhược Ly kích động nói, mặc kệ có hữu hiệu hay không. Lão phụ đều nhớ kỹ ni nhi tình. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cố Nhược Ly như cũ nhàn nhạt, ngài cũng giúp quá ta, không cần so đo này đó. Thôi Đại Nương lau nước mắt. Cố Nhược Ly hối hận vừa mới không có lừa Hồ Đại Phu đem châm lưu lại, nếu là có châm thì tốt rồi. Trương Ma cô hậm hực, nhưng như cũ không tin Cố Nhược Ly sẽ chữa bệnh. Ngày hôm qua Hoắc Phồn Lâu sự chính là tốt nhất chứng minh, nàng cười lạnh một tiếng. Thôi Đại Nương, ngài vẫn là nghĩ kỹ, lại cấp thôi ăn nhiều dược đi. Phất tay háo ra cửa. Ni Nhi đừng để trong lòng. Thôi Đại Nương lạc nước mắt cùng Cố Nhược Ly nói, Đại Nương tin tưởng ngươi. Cố Nhược Ly mỉm cười gật đầu. Thôi Trụ đi thực mau, buổi chiều liền dẫn theo 6 tề dược trở về, Cố Nhược Ly tự mình sắc thuốc y dược, Thôi Trụ ở một bên sốt ruột nói, cha ta khi nào có thể tỉnh. Hắn tuy tin Cố Nhược Ly, nhưng rốt cuộc là hắn cha mệnh, hắn còn có chút băn khoăn. Lại không phải tiên dược linh đan. Cố Nhược Ly đầu một hồi nở nụ cười, ký lục thôi đại mạch đập biến hóa. Đánh giá muốn ngày mai buổi sáng đệ nhị tề dược sau mới có thể tỉnh. Thế nhưng có xác thực thời gian. Giống nhau đại phu đều là ba phải cái nào cũng được không dám nói như vậy xác định, sợ người khác nói bọn họ y lý thuật không tinh. Thôi Trụ nhìn Cố Nhược Ly trong lòng cảm giác rất kỳ quái, này nữ tử rõ ràng dung mạo không sâu sắc, thân hình nhỏ gầy, nhưng vô luận khí độ vẫn là lời nói việc làm đều cùng bọn họ bất đồng, có loại làm người tin phục trầm ổn. Ban đêm Thôi Trụ liền phát hiện hắn cha hơi thở ổn rất nhiều. Ngày hôm sau buổi sáng lại hạ một liều dược, canh giữ ở một bên nhị ni kinh ngạc nhảy dựng, ngay sau đó la lớn, tổ mẫu, ca, cha tỉnh, tỉnh. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thôi Đại Nương miệng đầy niệm Bồ Tát, cùng Thôi Trụ nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng, Cố Nhược Ly đã tự cấp Thôi Đại hào mạch, Thôi Đại Nương kích động nhìn Thôi Đại, thế nào, cảm giác thế nào. Nương. Thôi Đại ô ô khóc lên, tuy mồm miệng không rõ nhưng thần trí rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Mạch tượng lược cứu vãn. Cố Nhược Ly đem Thôi Đại tay phóng bình, chính mình nhẹ nhàng thở ra, cho hắn ngao điểm cháo loãng. Thôi Đại Nương như nghe Phật Luân Diệu Âm, gật đầu không ngừng, hảo, hảo, ta đây liền đi. Thôi Trụ giờ phút này lại coi chừng nếu Ly khi liền cùng nhìn thần tiên dường như, Thôi Nhị Ni phát lại đây ôm Cố Nhược Ly, tỷ tỷ, ngài là Bồ Tát đúng hay không? Cố Nhược Ly xoa xoa Nhị Ni đầu, bật cười, Bồ Tát làm sao có ta như vậy vô dụng? Ngươi chính là Bồ Tát. Nhị Ni cao hứng cơ chân múa tay. Chỉ vào Cố Nhược Ly cùng mắt lộ ra mê mang Thôi Đại giới thiệu nói, cha, là tỷ tỷ cứu ngài. Thôi Đại gian nan cười, cảm kích nói, đa tạ cô nương. Còn có 4 tề dược, ăn xong có khởi sắc sau lại cảm tạ ta không muộn. Cố Nhược Ly mỉm cười, trong lòng lại là thở dài, nàng còn muốn ở chỗ này đãi 4 ngày, hy vọng Hoắc Phồn Lâu sẽ không đi mật báo. Ma cô tới. Thôi Đại nương nhìn đến cửa trương ma cô tham đầu tham não, nàng cao hứng nên qua đi. Trương Ma Cô vừa thấy Thôi Đại Nương sắc mặt trong lòng liền lộ bột một tiếng, hỏi, dược ăn, thế nào? Thôi Đại Nương liền nở nụ cười, người tỉnh, tinh thần cũng hảo rất nhiều. Tỉnh có cái gì hiếm lạ, ta còn đương hảo đâu? Trương Ma Cô hử lạnh một tiếng xoay người đi rồi. Thôi Đại Nương cười cười, ni nhi bản lĩnh nàng không cần cùng người khác giải thích, đã đến giờ mọi người đều sẽ xem tới được. Thôi Đại Nương cao hứng ngao cháo. Cố Nhược Ly dường như không nghe thấy cửa động tĩnh, như cũ cấp Thôi Đại ấn huyệt vị. Thôi Trụ thật cẩn thận nói, ma cô chính là tính tình này, cô nương đừng để trong lòng. Sẽ không. Cố Nhược Ly ngữ khí tùy ý, không chút nào để ý chỉ Thôi Đại huyệt vị, ngươi tới nhìn, chờ ta rời đi về sau ngươi cứ như vậy thường cho ngươi phụ thân ấn này mấy chỗ, mỗi ngày liên tục không cần gián đoạn. Ngươi phải đi. Thôi trụ cả kinh, nói năng lộn xộn lôi kéo Cố Nhược Ly, đi nơi nào. Cố Nhược Ly ở trên tay hắn đảo qua, thôi trụ trong lòng căng thẳng hoảng loạn buông lòng tay, có vẻ thực xấu hổ. Cố Nhược Ly tiếp tục ấn, lược tùng thần thái đến so ngày thường thân hòa rất nhiều, hiện tại không đi, chờ phụ thân ngươi có thể xuống đất lại đi. Vẫn là phải đi a. Thôi trụ nhìn Cố Nhược Ly không có xẻo má phải, ánh mắt thảm đạm. Nhật tử thức mau, thứ năm phó dược khi thôi đại đã có thể ngồi dậy run rẩy nắm chiếc đuôi chính mình ăn cơm, nhưng đối với như vậy chứng bệnh tới nói, không thể nghi ngờ là thần tốc. Ngày thứ sáu khi Cố Nhược Ly đỡ hắn hạ giường đất đi rồi vài bước, thôi đại run run rẩy rẩy nắm chặt Cố Nhược Ly tay, đa tạ cô nương, nếu không có ngài ta chỉ sợ đời này đều phải nằm ở trên giường. Quay đầu liền đối một đôi nhi nữ nói, còn không mau cấp nữ bồ tát quỳ xuống dập đầu. Thình thịch hai tiếng, thôi trụ cùng nhị ni quỳ gối Cố Nhược Ly trước mặt. Mau đứng lên. Cố Nhược Ly xấu hổ nói, bệnh mới hảo một nửa, mặt sau mới là quan trọng nhất, toàn dựa các ngươi, thật sự không cần cảm tạ ta. Khái. Thôi ngón cái thôi trụ mang theo nhị ni thủng thùng dập đầu lệ ba cái, Cố Nhược Ly nan kham cực kỳ, thôi đại nương liền lôi kéo Cố Nhược Ly tay cười nói, này lễ ni nhi nhận được khởi, ngươi khiến cho các nàng bái đi. Cố Nhược Ly thở dài. Ăn cơm, ăn cơm. Thôi đại nương bưng cơm đi lên, như cũng là khoai lang cháo, chỉ có Cố Nhược Ly trong chén là gạo trắng. Cố Nhược Ly nhìn một chén cơm trong lòng càng thêm đổ khó chịu, đang muốn đẩy khước từ nghe được cửa từng đợt ồn ào thanh, bóng người thoáng động hướng trong đầu nhìn trộm. Nàng trong lòng nhảy dựng đề phòng lên, thôi đại nương vội cười nói, là trong thôn người, biết thôi rất tốt đều tới xem đâu. Cố Nhược Ly quay đầu lại, liền nhìn đến Trương Ma Cô co đầu rụt cổ trong chiều đầu xem, nhị ni vừa thấy lập tức nhảy dựng lên chống nạnh nói, Ma Cô ăn cơm không có. Không bằng về đến nhà ăn đi. Ăn cái gì? Trương Ma Cô thấy bị người phát hiện, đơn giản đẩy ra một bên ôm lấy nàng tò mò thôn dân vào cửa, ánh mắt đảo qua rừng ở chính nắm cái muông ăn cơm thôi đại, đôi mắt trừng cực viên, thật, thật tốt. Trong nhà người đều cười mà không nói, nhị ni liền đắc ý nói, tỷ tỷ chính là Bồ Tát chuyển thế, có nàng ở, cha ta đương nhiên có thể trị hảo. Lúc ấy là ai nói làm chuẩn bị hậu sự, một mực chắc chắn trị không được. Hiện tại thôi rất tốt đoan đoan có thể khởi có thể ngồi có thể ăn cơm có thể nói lời nói, may không có tin nàng lời nói. Nhị ni thở phì phì hư một tiếng, nếu không phải đại gia là hương thân, nàng hận không thể phun nàng vẻ mặt. Nhị ni. Thôi đại nương quát một tiếng, nhìn Trương Ma Cô mặt già đỏ bừng, liền điểm đến mới thôi, cười nói, mặc kệ như thế nào chị, chỉ cần người tỉnh hảo liền cảm ơn trời đất, mấy ngày nay đã tạ Ma Cô. Trương Ma Cô đánh giá Cố Nhược Ly, người sau an an tĩnh tĩnh đoan chén đang ăn cơm. Rõ ràng là cái không chớp mắt tiểu nha đầu, cư nhiên thật là có thông thiên bản lĩnh. Thật đương chính mình là Bồ Tát. Trương Ma Cô hạ không được đài, hư một tiếng xoay người muốn đi, lại trùng hợp nhìn thấy Hồ Đại Phu dẫn theo hòm thuốc đi đến. Nàng tức khắc vui vẻ lên, có người chỉ sợ so nàng còn muốn mất mặt. Ta là Vu, không phải y y, này uống thuốc xem bệnh sự, cũng không phải là ta tự tiện. Trương Ma Cô vui tươi hớn hở, nhưng có người lại không giống nhau, đồng dạng là Đại Phu, lại không bằng một cái hài tử. Bước nhanh đi rồi. Hồ Đại Phu nghe Trương Ma Cô nói bước chân sinh sôi một đốn. Đôi mắt tụ quang dường như chăm chú vào thôi đại trên mặt. Cũng mặc kệ Trương Ma Cô châm trọng, chỉ vào thôi đại run run rẩy rẩy nói, hảo, hảo. Hắn không dám tin tưởng, ném hồng thuốc như tìm được bảo bối dường như nhào qua đi cấp thôi đại hào mạch. Nhị ni ở một bên che miệng cười trộm, vui cười nói, ngươi vô dụng còn không thịnh hành tỉ tỉ lợi hại, lang băm. Thôi trụ cũng một sửa lúc trước đối Hồ Đại Phu tất cung tất kính. Hảo không hảo, còn là muốn thỉnh Hồ Đại Phu lại nhìn một cái. Thấy quỷ, thấy quỷ. Hồ Đại Phu hảo xong một bàn tay, thôi đại liền phối hợp đem mặt khác một bàn tay cho hắn, một miệng rõ ràng hỏi, Hồ Đại Phu, như thế nào? Như thế nào? Có thể như thế nào, này bệnh hảo một nửa a. Hắn làm nghề ít y nhiều năm như vậy vẫn là đầu một hồi thấy loại này bệnh khởi sắc nhanh như vậy. Hắn quay đầu nhìn Cố Nhược Ly khỏe miệng run rẩy, Cố Nhược Ly nhìn hắn đạm đạm cười, hỏi, đánh cuộc sự. Thật là cái kia phương thuốc, sáu tể dược thì tốt rồi. Hồ Đại Phu lập tức nghĩ tới cái kia phương thuốc. Không đợi Cố Nhược Ly nói chuyện, nhị ni liền nói, không phải cái kia phương thuốc, ngại nhưng thật ra lấy cái càng tốt ra tới a. Hồ Đại Phu bất chấp năng kham, hắn xoa xoa tay qua lại đi, kích động nói, nếu như thế, lão phu thua tâm phục khẩu phục. Dứt lời, chiều Cố Nhược Ly thật dài vái chào. Hắn dù sao cũng là tiền bối, lẫn nhau lại không oán không thủ, Cố Nhược Ly nghiêng người tránh đi. Đánh giá. Vị này Hồ Đại Phu là có khác tính toán. Quả nhiên, Hồ Đại Phu hành lễ, gấp không chờ nổi tiến lên một bước ghé vào Cố Nhược Ly trước mặt, cô nương, lão phu có cái yêu cầu quá đáng. Cái gì thỉnh không thỉnh, tỷ tỷ ngươi không cần để ý đến hắn, hắn là Lang Băm. Nhị Ni che chở Cố Nhược Ly, tùy tay bắt cái đồ vật đi ném Hồ Đại Phu, đi mau. Ngoài cửa nhìn náo nhiệt thôn dân ầm ầm nở nụ cười, có người la lớn, xem ra, Khánh Dương Đại Phu cũng chẳng ra gì, còn không biết xấu hổ thu như vậy cao tiền khám bệnh, mệt ngươi nói xuất khẩu. Chính là, nếu là ta một đầu đâm chết được, còn không biết xấu hổ cùng nhân gia cô nương hành lễ. Có thể thấy được, này y lý thuật cao thâm, phẩm đức tốt xấu, cùng tuổi không quan hệ, có người là càng sống càng hỗn, trong mắt chỉ có tiền, căn bản không xứng làm đại phu. Hồ Đại Phu mặt già đỏ bừng, lấy tay háo che mặt, hướng trong đầu trốn. Nghèo hương gia điêu dân, ai biết những người đó có thể hay không vọt vào tới đánh hắn. Đại nương, Cố Nhược Ly cũng không tưởng cấp Hồ Đại Phu năng kham, người này tuy không xứng trước, nhưng rốt cuộc không có lừa tiền lừa người, nếu bằng không hắn đại có thể lừa thôi trụ nói có thể trị hảo, lại không ngừng nghỉ mở ra dược, bộ bạc. Thôi đại nương hiểu rõ, hướng cửa đi cùng bên ngoài người bãi xuống tay, đều về đi, về đi. Bên ngoài người tản ra, tức khắc gan tính lại, Cố Nhược Ly lại cười nói, Hồ Đại Phu, ngài có chuyện gì, mời nói. Này phương thuốc là cô nương nghiên cứu chế tạo, vẫn là Hồ Đại Phu gặp người đều đi rồi, tức khắc gâm thầm nhẹ nhàng thở ra. Từ trong tay háo lấy ra kia trường phá tản câu đối hai bên cửa viết phương thuốc, gắt gao nắm chặt, Cố Nhược Ly nhìn lướt qua nhàn nhạt nói, phi ta nghiên cứu chế tạo, chính là một vị bồ lao tiên sinh sáng chế, bất quá hắn đã qua thế. Bồ lao xác thật đã đi về coi tiên. Vị này cao nhân rất có khả năng chính là cô nương này sư phụ, Hồ Đại Phu lo chính mình kết luận, lại nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly nói, cô nương có bằng lòng hay không cùng lao phu đi ngồi khám, mặc kệ ngươi có điều kiện gì, lao phu đều đáp ứng. Mất mặt tính cái gì, cô nương này mới là bảo bối A. 009 hồi báo. Hồ Đại Phu hảo ý tâm lĩnh. Cố Nhược Ly lắc đầu nói, ta có chuyện quan trọng, không thể vẫn luôn lưu lại nơi này. Nguyên lai là như thế này, Hồ Đại Phu giống cùng bị người cắt khối thịt dường như đau. Qua một hồi lâu hắn run rẩy phương thuốc, hỏi, kia. Kia này trương phương thuốc cô nương có bằng lòng hay không bán cho lão phu. Nếu là có thể được đến này trương phương thuốc, với hắn mà nói, cũng tương đương với nhặt được một cái bảo bối A. Hảo A. Cố Nhược Ly khẽ cười lên, treo ghẹo dường như nói, chỉ là này giới thấp, ta cũng sẽ không bán. Bạc, bạc ta mang theo. Hồ Đại Phu tuy y thuật không tinh, khả nhân tình thông thấu, hắn lập tức từ bên hông túm hạ túi tiền tới, nơi này có 10 lượng bạc cũng 50 lượng ngân phiếu, nếu là không đủ ta lại trở về lấy. Hắn tới trước liền tính hảo, cố ý mang 10 lượng bạc cũng 50 lượng ngân phiếu, nếu Cố Nhược Ly hảo lừa gạt, hắn liền ném 10 lượng, nếu khôn khéo một ít hắn liền lấy 50 lượng. Nhưng cô nương này vừa không khôn khéo, cũng không hảo lừa gạt. Rõ ràng chính xác, không cao ngạo không nóng nảy cùng ngươi nói chuyện, hắn chưa từng thấy quá cái nào mười mấy tuổi tiểu cô nương có như vậy khí độ. 60 lượng mua một trương phương thuốc, không thể nói đắt rẻ sang hèn, nhưng là đối với Hồ Đại Phu tới nói, chỉ sợ cũng là cực hạn. Cố Nhược Ly cười nói, ta đây liền không khách khí, phương thuốc ngươi cũng nhớ rõ, không cần phải ta lại viết đi. Không cần, không cần. Hồ Đại Phu lập tức đem túi tiền bãi ở trên giường đất. Lão Phu đã đọc lầu lầu. Hắn gặp qua rất nhiều lệ như vậy bệnh, nhưng phần lớn đều là trị không hết, liền tính là phú quý nhân gia cũng muốn tỉ mỉ điều dưỡng cái nửa năm mới có khởi sắc, nhưng xa không bằng Thôi Đại như vậy hiệu quả. Hiện giờ hắn được này một trương thần phương, sau này lại nhiều 60 lượng hắn cũng có thể tránh trở về. Hồ Đại Phu chiều Cố Nhược Ly thật dài nhất bái, đa tạ cô nương ban phương. Sau này cô nương có việc, cứ việc sai phái. Hắn là thật sự cảm kích ta. Không nghĩ tới đi theo thôi chủ tới một chuyến này khe núi, còn phải như vậy bảo bối. Hồ Đại Phu khách khí. Cố Nhược Ly cũng không có dịu hắn, một mua một bán không gì đáng trách, sau này thôi ra sự, còn thỉnh ngươi tốn nhiều tâm. Nhất định, nhất định. Hồ Đại Phu nắm chặt phương thuốc, đối thôi chủ nói, sau này có việc yêu cầu ta hỗ trợ, xem ở cô nương mặt mũi thượng, ta hồ tuy nhất định dốc hết sức lực. Thôi chủ nhìn phương thuốc mày khẩn ninh, hắn không hiểu phương thuốc quý trọng, nhưng xem Hồ Đại Phu như vậy. Liền biết Cố Nhược Ly khẳng định là bán tiện nghi. Thấy đại gia không nói lời nào, Hồ Đại Phu cầm danh thiếp cấp Cố Nhược Ly, đây là ta danh thiếp, liền ở Khánh Dương trong thành, cô nương nếu là nào một ngày muốn đi, tùy thời đều có thể. Cố Nhược Ly tiếp danh thiếp. Cáo tử, cáo tử. Hồ Đại Phu ôm quyền, dẫn theo hòm thuốc ra bên ngoài lui, thôi trụ theo đưa hắn tới cửa lại xoay trở về. Ni Nhi không nên bán. Như vậy quý giá đổ vật người bình thường ra đều là mê không truyền ra ngoài. Thôi đại nương cảm thấy nếu không có bởi vì bọn họ, Cố Nhược Ly sẽ không đem phương thuốc lấy ra tới, Hồ Đại Phu cũng sẽ không biết phương thuốc. Nàng cho rằng Cố Nhược Ly đáp ứng cấp Hồ Đại Phu dùng là bất đắc dĩ, rốt cuộc Hồ Đại Phu đã biết, hắn nếu là bối quá thân liền dùng, lại một mực chắc chắn phương thuốc là của hắn, Cố Nhược Ly cũng không có cách nào, đều là chúng ta sai à. tuy nói 60 lượng bạc không ít, nhưng cùng một chương chân quý phương thuốc so sánh với, thật sự không tính cái gì. Phương thuốc chính là phải dùng ở bệnh giả trên người, ta dùng vẫn là người khác dùng có cái gì khác nhau đâu. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng bâng quơ, chỉ cần đến lợi chính là bệnh giả, mặt khác đều không sao cả. Thôi đại nương còn muốn nói cái gì, thôi trụ lắc đầu, nàng muốn nói lại thôi thu câu chuyện. Cố Nhược Ly đứng dậy, làm nhị ni lại lấy bút giấy tới, đây là đệ nhị phúc phương thuốc, ta bỏ thêm tang chi cùng tiểu hắc đậu nàng viết xuống tới giao cho thôi trụ, cầm hắn đi tìm hồ đại phu, làm hắn cho ngươi lại chảo 30 tề, ăn 6 tề sau nhưng gián đoạn 3 ngày lại ăn tam tề như thế lặp lại. Nhưng mát xa không thể đỉnh, nhớ lấy mỗi ngày nhiều rèn luyện, nửa năm nội không thể cầm trong tay trọng vật. Thôi đại yên lặng nhớ kỹ tiếp nhận phương thuốc, lại mặt lộ vẻ khó xử, hồ đại phu được phương thuốc sẽ không lại miễn phí cho bọn hắn bốc thuốc. Không sao. Cố Nhược Ly cười nói, này cuối cùng hai vị ta vừa mới cố ý không có nói cho hắn, ngươi đi liền nói là ta sau thêm làm điều dưỡng dùng, thiết không thể đổi mặt khác dược phụ tá, hắn liền nhất định sẽ lại cho ngươi. Hảo, hảo. Thôi trụ cục lốc nở nụ cười, đồng nhiên cảm thấy luôn luôn ít khi nói cười cô nương cũng có nghịch ngậm rảo hoạt một mặt, thân thiết rất nhiều. Thôi trụ đi bắt dược, Cố Nhược Ly tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát ngày mai sáng sớm liền tiếp tục lên đường, nhưng mới vừa nằm xuống liền nghe được cửa có người kêu môn. Nàng ngồi dậy liền nhìn đến Thôi đại nương ấp úng tiến vào, liền hỏi nói, làm sao vậy? Là trong thôn người. Thôi đại nương xấu hổ nói, đều nói nhà ta tới thần tiên sống, cũng nghĩ đến cầu ngài xem bệnh. Cố Nhược Ly tính tình cổ quái, nàng tuy tưởng thế hương lân cầu nàng, nhưng rốt cuộc sợ nàng không cao hứng không dám mở miệng. Hảo. Cố Nhược Ly lại là không chút do dự gật gật đầu, đại thúc muốn nghỉ ngơi, làm các nàng ở trong sân hảo. Nơi này quá nghèo, khó được nhìn thấy một cái đại phu. Cố Nhược Ly lý giải đại gia tâm tình. Trước một đời nàng có từ y kinh nghiệm cùng tri thức, biến thành Cố Nhược Ly sau theo Cố Giải Khánh Hòa Cố Thanh Nguyên nàng lại được chỉ điểm cùng dạy dỗ, cho nên nàng đối chính mình y thuật rất có tin tưởng. Này! Vất vả Ni Nhi! Thôi đại nương vui sướng không thôi, xoa xoa tay chạy ra đi, cao hứng phấn chấn hô, Ni Nhi đáp ứng rồi, các ngươi đều đừng nóng nội, từng bước tới, đừng tế kinh nàng. Cố Nhược Ly liền nghe được bên ngoài một trận vui mừng, giống như tết nhất lễ lạc dường như. Làm nàng nghĩ đến Cố thị dược lư chữa bệnh từ thiện, không cấm lẩm bẩm. Quái đục này thủy, đối phương biết Cố gia còn lưu có thừa mạch, sẽ thế nào? Nhất định sẽ sốt ruột lại đến dò hỏi diệt khẩu đi. Chỉ là, việc này không thể cấp, muốn tuần tự tiệm tiến. Cố Nhược Ly đi ra ngoài cùng đại gia chào hỏi, lại ở thôi đại nương cố ý từ từ đường chuyển đến trường án sau ngồi xuống, thôn dân nhìn thấy nàng đầu tiên là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới đại phu tuổi như vậy tiểu, theo sau lại thấy nàng nói chuyện hành sự lao thành ổn trọng. Liền sôi nổi an tĩnh lại, theo thứ tự bài đội. Thôn người bệnh nhiều là ngoan tật, hàng năm khó khăn mệt nhọc lúc sau tích góp bệnh, cùng thôi đại giống nhau trọng ở hàng ngày điều dưỡng. Cố Nhược Ly không nghĩ khai căn tử, uống thuốc chính là ăn bạc, này đó thôn dân ăn không nổi. Cho nên nàng nhiều là dùng bút than đúng bệnh ở người bệnh trên người tiêu thượng huyệt vị điểm, cẩn thận công đạo, mỗi ngày 3 tuần, một ngày đều không cần rơi xuống. Đại gia cảm thấy không cần lấy tiền mua thuốc là có thể chữa bệnh cao hứng đến không được. Hướng tới Cố Nhược Ly lại là dập đầu lại là kêu nữ Bồ Tát. Nhưng có không khai căn tử không được, Cố Nhược Ly liền tận lực nhặt một ít tiện nghi dược. Đây là Cố Giải Khánh nói cho nàng, có dược dược tính tương thông nhưng giá cả lại là khác nhau như trời với đất, có thể sử dụng tiện nghi nàng tận lực sẽ không khai quý trọng dược. Cả buổi chiều Cố Nhược Ly đều ngồi ở trong viện giúp trong thôn người nhìn bệnh, buổi tối ăn cơm xong lại đi hai hộ nhân gia các khai phương thuốc. Chờ nàng đạp bóng đêm khi trở về. Thôi ra trong môn ngoài môn đôi đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật, hoặc là rau xanh củ cải, hoặc là bạch diện lương cốc, Cố Nhược Ly mặt lộ vẻ kỳ quái, Thôi đại nương liền cười nói, Ni Nhi không thu tiền khám bệnh, nhưng đại gia cảm thấy băn khoăn, nhất định phải đưa tới, ta ngăn không được, Ni Nhi ngươi xem. Làm phiền ngài đưa trở về đi. Cố Nhược Ly bật cười, ta cũng không cần mấy thứ này. Mọi người đều không dễ dàng, từ Thôi đại nương ra tình huống là có thể nhìn ra tới. Thôi đại nương thật cao hứng. Không nghĩ tới nàng bất quá thu lưu hai đứa nhỏ, liền đưa tới Cố Nhược Ly như vậy Bồ Tát sống, hiện giờ ngay cả nàng đi ra ngoài, thôn dân đều là cung cung kính kính, dường như nàng cũng chiếm Bồ Tát tiên khí dường như. Cố Nhược Ly cười cười rửa mặt nghỉ ngơi, Thôi đại nương cùng Thôi trụ đem đồ vật nhất nhất đưa trở về, người một nhà mới tắt đèn. Thôi trụ nghĩ Cố Nhược Ly nói phải đi nói, trong lòng như là bị cái gì ngứa ngáy, lan qua lộn lại ngủ không được, hắn trở mình nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly mông lung thân ảnh phát ốc. Hắn năm nay 16, nếu không có trong nhà nghèo sớm nên cưới vợ. Đã nhiều ngày ở chung, hắn đối Cố Nhược Ly động không nên có tâm tư cùng nhau hắn liền rốt cuộc nhẫn mại không được, nhưng tâm lý lại biết, Cố Nhược Ly tuyệt phi hắn có thể xứng đôi, trong lòng vừa hổ vừa thẹn không dám nhìn tới nàng. Chiều nay trong nhà náo nhiệt hắn biết đến, trong lòng đối Cố Nhược Ly càng thêm sùng kính lên. Còn có buổi chiều hắn đi Hồ Đại Phu y quán bốc thuốc, Hồ Đại Phu nhìn thấy hắn chỉ kém kêu thân cha, hắn không đề cập tới bốc thuốc sự, Hồ Đại Phu liền chủ động nói ra. Hắn không biết Cố Nhược Ly lợi hại tới trình độ nào, nhưng Hồ Đại Phu người như vậy, nếu không phải đối Cố Nhược Ly tâm phục khẩu phục, đoạn sẽ không ở chính mình đồ đệ trước mặt ăn nói khép nép. Thôi trụ thở dài, đông nhiên nhìn đến Cố Nhược Ly chờ mình, hắn tức khắc chột dạ nhắm mắt lại, đợi một lát liền nghe được sột sột soạt soạt tiếng vang, tiếp theo môn mở ra lại đóng lại. Thôi chủ nghĩ đến cái gì lập tức xoay người ngồi dậy, liền nhìn đến Cố Nhược Ly ngủ địa phương không. Nàng đi rồi. Đây là thôi chủ cái thứ nhất ý niệm. Thôi chủ xoay người hạ giường đất muốn đuổi theo, đồng nhiên tay bị thôi đại nương giữ chặt, nàng dầu dĩ nói, cây cột đừng đi, ni nhi không chừng đi đi tiểu đâu. Cố Nhược Ly buổi tối cũng không đi tiểu đêm, thôi chủ không tin. Ngủ đi. Thôi đại nương thở dài, nghĩ đến Cố Nhược Ly bộ dáng, khỏe mắt không khỏi chua xót. Chúng ta như vậy tiểu địa phương lưu không được nàng như vậy Bồ Tát, đời này có thể gặp gỡ một hồi đã là thiên đại phúc khi a. Thôi trụ ngồi đôi mắt đỏ bừng, đông nhiên nghe được thôi đại ai nha một tiếng, hắn cả kinh, cha, ngươi làm sao vậy? Có cái gì cùng ta, cây cột đem đèn điểm nhìn xem. Thôi đại ngồi dậy, tay ở đệm giường hạ sờ, thôi trụ lập tức đem đèn điểm, vừa quay đầu lại liền nhìn đến thôi bàn tay to ôm một đống bạc sán sán đồ vật. Là Hồ Đại Phu mua thuốc phương bạc, một hai chưa thiếu đều ở chỗ này. Không được. Ta mau chân đến xem nàng. Thôi trụ lại đãi không được chạy đi ra ngoài, nhưng bên ngoài nơi nào còn có người, khắp nơi im ắng chỉ có một vòng trăng non thanh thanh lánh lánh treo ở chi đầu. Thẳng đến hừng đông thôi trụ mới trở về, người một nhà đều không có ngủ nhìn một túi bạc phát ốc. Thật là Bồ Tát sống A. Thôi đại nương thở dài, lấy góc áo lau nước mắt, thôi đại lắc đầu hồng con mắt nói, sớm biết rằng nàng phải đi, nương nên cho nàng chuẩn bị điểm lương khô, nàng một cái hài tử. Thôi đại nương nói không ra lời. Không một không chờ. Cố Nhược Ly không nghĩ không từ mà biệt, nhưng nàng càng sợ thôi đại nương cùng nhị ni làm cho nàng mặt khóc, như vậy đi tự tại. Nàng đứng ở cửa thôn nhìn ánh trăng có chút buồn bã, mấy ngày phía trước nàng vẫn là Cố phủ Tam tiểu thư, áo cơm vô ưu người nhà hòa thuận, không nghĩ tới bất quá mấy ngày thôi, nàng liền không nhà để về lẻ loi một mình. Rốt cuộc là ai, hạ như thế tàn nhẫn tay, thế nhưng muốn Cố phủ mọi người tánh mạng. Thật dài thở dài, nàng đỗng nhiên nhớ tới Cố Giải Khánh cho nàng lá thư kia, liền từ trong lòng lấy ra tới. Tin là giấy dai trang, không có phong khẩu, nàng do dự một khắc vẫn là mở ra tin, ngay sau đó sửng sốt. Tin chỉ viết một bộ phương thuốc, là thiên kim vĩ hành canh cùng như kim giải độc tán, phổi ung bệnh phương. Nàng trong lòng khó hiểu, Cố Giải Khánh vì cái gì cho nàng một chương phương thuốc, chẳng lẽ là Cố thị tổ truyền. Dứt lời nàng lại phủ định, này chương phương thuốc trừ bỏ pha thuốc thêm giảm có chút bất đồng ngoại, cũng không khó được chỗ, tầm thường đại phu cũng có thể khai đến ra. Là có người bị bệnh. Cố Nhược Ly quanh thân lạnh lên, nàng mơ hồ cảm thấy Cố gia kia chẳng hỏa, cùng này trương phương thuốc có liên hệ, nếu không tổ phụ sẽ không ở kia thời điểm mấu chốt chỉ cho nàng như vậy một trương bình thường phương thuốc. Sẽ có quan hệ gì, bị bệnh người là ai? Trong óc có ngong vang, lại không có đầu mối. Cố Nhược Ly giờ phút này hối hận, lúc trước nàng chỉ cần đối ngoại giới sự đối trong nhà việc nhiều hoa một chút tâm tư, như thế nào cũng không đến mức ra chuyện lớn như vậy mà nàng lại ngây thơ vô tri. Mặc kệ nói như thế nào, đi trước kinh thành. Tổng có thể tra được manh mối. Cố Nhược Ly đem tin thu hảo, tiếp tục lên đường, đi rồi hơn nửa canh giờ phương đông đã trở nên trắng, nàng không khỏi dừng lại chiều thôi ra phương hướng nhìn thoáng qua, thôi ra người thuần phát lương thiện, nàng có nghĩ thầm giúp lại tự thân khó bảo toàn, chỉ hy vọng kia 60 lượng bạc có thể giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn đi. A, đồng nhiên, bên thai có người mỉa mai một tiếng, đây là lưu luyến không rời. Cố Nhược Ly mày nhăn lại, xoay người nhìn lại, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoắc Phồn Lâu cong tay mải ngồi ở ven đường, người so mấy ngày trước đây hắc gầy rất nhiều, tinh thần có chút vô dụng bộ dáng, bất quá phong hàn hẳn là cố nhịn qua. Ta cứu người còn không có được đến hồi báo, như thế nào bỏ được đi? Hoắc Phồn Lâu một bộ lười nhác bộ dáng, vỗ vỗ trên người cho bụi đi đến Cố Nhược Ly bên người làm ra thỉnh thủ thế, đi thôi, Tam tiểu thư. Vô lại. Cố Nhược Ly mặc kệ hắn, càng không hỏi hắn mấy ngày nay hắn đang ở nơi nào, Hoắc Phồn Lâu ôm cánh tay nên ngang đi theo, đánh giá Cố Nhược Ly. Giờ muốn chết. Ở 7-8 thiên, các nàng cũng không có hầu hạ nữ Bồ Tát tắm gội thay quần áo. Cố Nhược Ly không nói lời nào, trên người nàng dơ nàng biết, chính là Khánh Dương Thủy vẫn luôn thực khan hiếm, nàng không nghĩ cấp thôi ra người thêm phiền toái. Ra cửa bên ngoài, có thể nhẫn liền nhịn, nàng chưa bao giờ để ý này đó hư biểu đồ vật. Hoắc Phồn Lâu cũng không nói gì, hai người một trước một sau đi tới, mặt trời lặn thời gian liền đến Hợp Thủy huyện, so với Khánh Dương phồn hoa, Hợp Thủy tiêu điều rất nhiều. Trên đường dòng người cũng rõ ràng thiếu một ít. Kỳ thật, vô luận là Khánh Dương vẫn là Hợp Thủy đều phi thường bẩn cùng, bởi vì tới gần biên quan khí hậu không tốt, mỗi đến cuối năm ra tới ăn xin bá tánh nhiều đếm không xuể. Cố Nhược Ly vô tâm ngắm phong cảnh, nàng tìm một cái ngõ cụt dừng lại, ngồi trên mặt đất, Hoắc Phồn Lâu ha ha cười, nói, tính toán ngủ nơi này. Ngươi nếu không tưởng trụ liền đi. Bọn họ không phải một loại người, không hợp ý nửa câu đều nhiều, Hoắc Phồn Lâu lại không ngại, cười từ trong lòng ngực sờ soạng cái túi tiền ra tới, ở Cố Nhược Ly trước mặt quơ quơ, đi, ra thỉnh ngươi trụ khách điếm, tắm gội thay quần áo. Túi tiền có chút cũ, nhưng là tế vải bông khâu vá, phía trên còn thêu mấy đóa hoa hồng, so ra kém nàng trên eo truy này chỉ, nhưng cũng thực tinh xảo. Cố Nhược Ly cười lạnh một tiếng bỏ qua một bên mắt, vô phúc tiêu thụ. Hoắc Phồn Lâu như thế nào sẽ có tiền, tự nhiên là trộm tới. Ngại dơ. Hoắc Phồn Lâu ha ha cười, chọn mi nói, yên tâm, này tiền so ngươi sạch sẽ nhiều. Cố Nhược Ly hừ một tiếng, bụng lại ục cục vang lên, Hoắc Phồn Lâu tâm tình rất tốt, giống như nhìn đến Cố Nhược Ly quấn bách chính là hắn bình sinh thích nghe ngóng nhất sự giống nhau, chờ, ra dùng dơ tiền cho ngươi mua bánh bao đi. Dứt lời, lắc lư ra ngõ nhỏ. Cố Nhược Ly thật sự đói bụng, mấy ngày nay nàng không có một ngày ăn no quá, hôm nay một ngày lại hạt gạo chưa tiến, nhưng lại không nghĩ quán Hoắc Phồn Lâu, nàng hôm nay nếu là ăn hắn màn thầu, về sau một đường đi kinh thành hắn liền sẽ vẫn luôn dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Qua một khắc Hoắc Phồn Lâu quả nhiên dẫn theo 6 cái bánh bao trở về, cùng Cố Nhược Ly song song ngồi đem túi đưa cho nàng, ăn đi, đem Bồ Tát đói lạ nhưng chính là ta tội lỗi. Lấy đi. Cố Nhược Ly cả giận nói, ngươi nếu là cùng ta cùng nhau. Sau này liền ngừng nghỉ điểm, nếu không đừng vội trách ta không khách khí. Hoắc Phồn Lâu thực không khách khí mắt trợn trắng, cười nhạo nói, thế nào, chỉ cho phép các ngươi Cố gia có tiền, không được khất cái có tiền. Hắn nói cởi bỏ túi tiền ở Cố Nhược Ly trước mặt run run, muốn hay không nghiệm một nghiệm. Trong túi đều là đồng tiền, một quả tẩy sạch sẽ, bị Hoắc Phồn Lâu nhoáng lên phát ra dầu dĩ tiếng đánh. Hoắc Phồn Lâu nở nụ cười, tự rêu nói, thỉnh tam tiểu thư hạ mình ăn một ngụm, coi như bố thí ta này khất cái. Ngươi, Cố Nhược Ly không tốt lời nói, ở đấu võ mồm thượng từ trước đến nay không có thắng quá Hoắc Phồn Lâu, nàng đơn giản không hề nói, tung túi cầm cái bánh bao ra tới không tiếng động ăn. Có mặt có thịt, nàng bao lâu không có ăn tới rồi, Cố Nhược Ly cảm thấy bánh bao quả thực là nhân gian mỹ vị. Hoắc Phồn Lâu cũng không nói gì, cầm một cái từ từ ăn, sắc trời dần dần ám xuống dưới trên đường người cũng nhiều lên, khắp nơi cầm đèn, ánh sáng lờ mờ lại chiếu không tới nơi này, Cố Nhược Ly nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh bao. Quay đầu nhìn về phía Hoắc Phồn Lâu chỉnh trọng nói, thực xin lỗi. Nàng không nên võ đoán nhận định Hoắc Phồn Lâu tiền là trộm tới. A, Trương Ma Hiệp khỏe mắt cao cao khơi mào, Hoắc Phồn Lâu như là phát hiện cỡ nào chuyện thú vị giống nhau nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, thò lại gần nhẹ giọng nói, bởi vì không có cứu ta, cho nên tâm sinh áy náy. Cố Nhược Ly không thể hiểu được quét hắn liếc mắt một cái, lại lo chính mình nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật đúng là không cần. Hoắc Phồn Lâu dựa vào trên tường. Mảnh dài ngón tay lười biếng câu lấy túi tiền chuyển vòng, ta loại người này mệnh tiện, không dễ dàng chết. Ngõ nhỏ ngoại ồn ào náo động náo nhiệt, ngõ nhỏ nội cực kỳ an tĩnh, không biết nơi nào truyền đến chó sủa, có vẻ cô tịch thưa thớt. Hoắc Phồn Lâu chuyển mục nhìn Cố Nhược Ly, liền thấy nàng đôi mắt hơi hạp, thần sắc yên lặng, không có oán hận, không có phẫn nộ, không có mê mang cùng sợ hãi, hắn đương nhiên rất tò mò, rốt cuộc cường đại đến mức nào tự chủ, mới có thể làm một cái 13 tuổi thiếu nữ kinh này đại nạn lúc sau. Có thể bình thản ung dung an tĩnh mà chống đỡ. Kỳ thật, đương hắn ở ngõ nhỏ nhìn thấy Cố Nhược Ly khi từng có đáp án, hắn cảm thấy Cố Nhược Ly là cùng hắn giống nhau, lanh tình lương bạc, căn bản không có đem Cố gia diệt môn thai ương để ở trong lòng, cho nên mới sẽ như vậy chấn định tự nhiên. Chính là ngắn ngủn mấy ngày, hắn lại không tự chủ được phủ định cái này đáp án. Nếu thật sự lương bạc lanh tình, nàng như thế nào sẽ vì không chút nào tương quan người làm rất có khả năng bại lộ chính mình sự tình. Lại như thế nào sẽ đem Cố thị phương thuốc bán rẻ cấp Hồ đại phu, lại như thế nào sẽ trong người vô su tình huống đem chỉ có ngân lượng để lại cho người khác, lại như thế nào sẽ không màng mệt nhọc thế sở hữu thôn dân chữa bệnh từ thiện, lại như thế nào sẽ cùng hắn nói xin lỗi. Thật là kỳ quái người, Hoắc Phồn Lâu lần đầu tiên cảm thấy nhìn lầm rồi người, tính sai rồi nhân tâm. Uy, Hoắc Phồn Lâu dùng chân chạm chạm Cố Nhược Ly, thật sự không đi trụ khách điếm. Trên người của ngươi xú đã chết. Cố Nhược Ly không núp đích. Nhàn nhạt nói, không đi. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Hoắc Phồn Lâu chỉ hẻm ngoại quá khứ tuần tra nha dịch, giờ phút này người nhiều bọn họ chú ý không đến chúng ta, nhưng nếu là tới rồi nửa đêm, bọn họ tất nhiên sẽ đến để ra nghi vấn, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào giải thích. Cố Nhược Ly mày nhíu chặt không nói gì. Đi thôi. Hoắc Phồn Lâu đứng lên phủ nhìn Cố Nhược Ly, tiền không có thể lại nghĩ cách, khả nhân nếu là không có. Cố Nhược Ly đã có chút chần chờ, nàng nhíu mày hướng bên ngoài nhìn nhìn, rốt cuộc đứng lên, nhìn Hoắc Phồn Lâu nói, hợp thủy khách điếm thực tiện nghi. Hoắc Phồn Lâu trong tay đồng tiền tuy nhiều, nhưng nếu là trụ khách điếm liền có chút thiếu. Ngươi cho chúng ta đi trụ cùng Phúc Lâu a. Hoắc Phồn Lâu đem túi tiền xùy ở trong ngực, dẫn theo hắn nửa cũ tay mải đi ở đằng trước, chúng ta có thể có cái địa phương che mưa chắn gió, cũng đã là phúc phận. Chờ tới rồi địa phương, nàng rốt cuộc minh bạch Hoắc Phồn Lâu nói che mưa chắn gió là có ý tứ gì. Không một một trên đường đi gặp. Nơi này nghiêm khắc tới nói không coi là khách điếm, đảo như là trường thi dường như, phòng rất nhỏ từng hàng hợp với, nhỏ đến bên trong chỉ có thể đắp lên một trương nửa người trường khoan giường đất. Hoắc Phồn Lâu giống như biết nàng tâm tư giống nhau không chút để ý nói, khách điếm là cho kẻ có tiền trụ, người nghèo cũng chỉ có thể tới loại địa phương này chắp vá một đêm. Dứt lời chiều Cố Nhược Ly nhướng mày, dường như ở nhắc nhở nàng, hiện tại nàng cũng là người nghèo, mùa hè là 5 cái tiền đồng một người, không cần cùng chủ quán đánh đối mặt. Cố Nhược Ly liền nghĩ tới một cái từ, sống ở, thật đúng là rất giống, bất quá như vậy cũng thực hảo, người nghèo ra cửa chưa bao giờ chú ý thoải mái độ. Chỉ cần có thể tỉnh tiền lại so ăn ngủ đầu đường hảo, vẫn là nguyện ý trụ. Ngươi chờ ta một lát. Hoắc Phồn Lâu ở chỉ bên trong, ta đi giao tiền. Cố Nhược Ly gật đầu khắp nơi đánh giá, liền nhìn đến rất nhiều cách gian đều ở người, liền nàng ở trong sân nói chuyện một lát công phu, đã có 3 người vào cửa, mọi người đều tùy ý chọn gian trụ hạ lại đi phía trước giao tiền. Hoắc Phồn Lâu trở về, lãnh Cố Nhược Ly vào một gian, hắn chỉ giường đất, nói, buổi tối ngươi ngủ giường đất, ta trên mặt đất chắp vá một đêm. Dù cho tiện nghi, hắn cũng không bỏ được muốn 2 gian. Cố Nhược Ly không ý kiến. Ta cùng trưởng quầy muốn nước ấm, trong chốc lát bọn họ sẽ đưa tới, ngươi rửa mặt ngủ tiếp. Không gian thực chật trội, Hoắc Phồn Lâu đứng ở cửa không có vào, Cố Nhược Ly ngồi ở trên giường đất chiều hắn lần đầu lộ ra hiền lành tươi cười, cảm ơn. Hoắc Phồn Lâu như là thấy quỷ giống nhau xoay người đi rồi. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, nhớ tới hắn nói nàng dơ sú, liền nhịn không được túm ống tay háo nghe, ngay sau đó lại ghét bỏ bung ra. Nước ấm đưa tới, là cái đến đầu gối cao thùng gỗ, trang nửa thùng thủy, Cố Nhược Ly xem ngây ra, Hoắc Phồn Lâu ôm cánh tay dựa ở cửa nhướng mày nói, ngại thủy thiếu. Không phải. Nàng chỉ bên ngoài, hắn lập tức minh bạch nàng ý tứ, đi vào tới tay một trọn liền đem vẫn luôn đắp ở môn đầu vải bông mảnh rũ xuống tới, trong phòng ám xuống dưới cái gì đều nhìn không tới, Cố Nhược Ly liền nghe được Hoắc Phồn Lâu nói, ta ở bên ngoài. Cảm ơn. Cố Nhược Ly sờ soạng cởi xiêm y rỉ, ở trong buồn giặt sạch mặt lại ngồi vào đi. Hoắc Phồn Lâu ngồi xếp bằng ngồi ở cửa, ánh mắt ở trong sân qua lại túc khách trên người chuyển động, nhìn trong chốc lát cảm thấy chán đến chết, đơn giản nhắm mắt dưỡng thần, nhưng đôi mắt một hạp thần minh càng thanh, cách du du vải bông mảnh, tiếng nước thanh thúy giống như ở trước mắt. Hắn đông nhiên mở to mắt, dư quang phiết mắt phía sau, tuy cái gì đều không có thấy, nhưng hắn mặt lại ở trong bóng đêm nổi lên một tia đỏ ửng. Hảo không có. Hoắc Phồn Lâu không kiên nhẫn ho khan vài tiếng, liền nghe được phía sau giọng nữ mang theo xin lỗi nói, Thủy. Làm sao bây giờ? Đây là hảo. Thật đúng là mau, Hoắc Phồn Lâu đứng lên soát một chút vén rèm lên, một cổ hơi say nhiệt khí cùng thiếu nữ trên người dược hương ập vào trước mặt, rất dễ nghe, thanh thanh đạm đạm so mùa xuân đầy khắp núi đồi khai tục khí hoa muốn dễ ngửi rất nhiều. Ngươi nghỉ ngơi đi. Hoắc Phồn Lâu quét nàng liếc mắt một cái, bưng lên buồn tắm đi ra ngoài. Cố Nhược Ly xấu hổ đứng ở cạnh cửa. Qua một khắc hắn trở về, Cố Nhược Ly phát hiện hắn đã rửa mặt trải đầu qua, không khỏi ngưng mi nói, ngươi dùng nước lạnh tắm rửa. Hoắc Phồn Lâu ngồi ở trên giường đất, hai người sóng vai, khoảng cách bất quá nửa cánh tay. Cố Nhược Ly thấy hắn không nói chuyện liền lo chính mình cầm cổ tay của hắn xem mạch. Hoắc Phồn Lâu ngẩn ra phụt một tiếng nở nụ cười, một chút chỗ tốt khiến cho ngươi mềm lòng. Cố Nhược Ly minh bạch hắn ý tứ, lại không có phản bác. Có lẽ là từ nhỏ dinh dưỡng không tốt, Hoắc Phồn Lâu thân thể có chút mệt hư, nếu có thể dưỡng mấy năm hắn hẳn là còn có thể lại trưởng cao, người cũng sẽ cường tráng rất nhiều. Nàng buông lỏng tay ngồi xếp bằng ngồi thấp giọng nói, ngủ đi, ngày mai còn muốn lên đường. Hoắc Phồn Lâu đứng lên, nàng hơi đốn nhìn một khắc mặt không ra tới địa phương, vừa muốn nói chuyện, hắn lại lần nữa nằm xuống, đưa lưng về phía nàng không chút để ý nói, ra ra tiền, ra không nghĩ ngủ trên mặt đất. Cố Nhược Ly không tỏ ý kiến, trở mình đưa lưng về phía ngủ hạ. Hoắc Phồn Lâu không tiếng động nở nụ cười. Một đêm không nói chuyện, buổi sáng hai người đồng thời tỉnh lại ở góc tường đánh nước giếng rửa mặt liền ra khách điếm. Hợp thủy đường phố thực hẹp, bên đường cửa hàng xám xịt, có vẻ thực rách nát. Ta đi mua mấy cái màn thầu. Hoắc Phồn Lâu cong tay nải đến phố đối diện, Cố Nhược Ly lại nghe tới rồi dược hương, nàng theo mùi hương đi rồi vài bước quả nhiên liền nhìn đến một nhà y y quán. Giờ phút này thời gian còn sớm, cửa hàng tiểu nhị đang ở quét tước, bưng một chậu nước ở cửa giải, thấy cái ăn mặc cũ nát hắc quái, bộ dáng hắc gầy khuôn mặt kỳ xấu thiếu nữ đổ ở cửa, liền khoe mắt một nghiêng, cả giận nói, nơi nào tới khất cái, lan xa một chút. Cố Nhược Ly sau này lui một bước. Thấy nàng không nói lời nào, tiểu nhị càng thêm khinh thường hướng tới Cố Nhược Ly bắt trong bồn thủy, cười nhạo nói, cũng thật chưa thấy qua như vậy xấu nữ nhân, cũng coi như là tuyệt. Hắn dứt lời, đông nhiên một viên đá tả phi lại đây, lại chuẩn lại tàn nhẫn đánh vào hắn ngoài miệng, tiểu nhị che miệng lại ai u một tiếng thống khổ ngồi xổm trên mặt đất. Cố Nhược Ly ngẩn ra, quay đầu lại đi liền nhìn đến Hoắc Phồn Lâu đứng ở đường cái đối diện không có việc gì người giống nhau hướng về phía nàng cơ cơ trong tay màn đầu, ngẩn người làm gì, đi rồi. Tiểu nhị hướng trên mặt đất phun ra khẩu máu loãng, một viên nha lộp bột một tiếng nện ở trên mặt đất, hắn như là bị giẫm trụ cái đuôi miêu giống nhau mở to hai mắt nhìn, lập tức mắng, cái nào xuất sinh đánh ta, đứng ra. Nói chuyện đôi mắt khắp nơi quét, nhưng đường cái thượng muôn hình muôn vẻ người đi qua, trừ bỏ vừa rồi đứng ở chỗ này Cố Nhược Ly ngoại, không có người chú ý tới hắn. Xấu nha đầu. Tiểu nhị tìm không thấy hung thủ, hai ba bước đi qua đi ngăn ở Cố Nhược Ly trước mặt, có phải hay không người đánh ta? Khoát rất răng cửa, tiểu nhị nói chuyện có điểm lọt gió. Không phải. Cố Nhược Ly không nghĩ để ý đến hắn, tránh ra. Tiểu nhị cũng biết không phải nàng đánh, nhưng cho dù không phải nàng thì thế nào, này tới tới lui lui người liền nàng tốt nhất khi dễ, hắn này mệnh không thể ăn không trả tiền, đi, cùng ta thấy quan đi. Có phải hay không ngươi đi cùng quan lão gia nói? Cố Nhược Ly cảm thấy người này không thể nói lý, thật đương nàng là mềm quả hồng hào niết, tránh ra. Hắc. Tiểu nhị phỉ nổ, xấu khất cái còn dám chơi hoành hắn nói một nửa, dư quang liền thấy Hoắc Phồn Lâu đã đi tới, ánh mắt tức khắc co rụt lại, liền nghe được hắn cười như không cười nói, muốn gặp quan a, kia chạy nhanh đi thôi, chậm trễ cái gì? Đi liền đi. Tiểu nhị thấy Hoắc Phồn Lâu trong tay để màn đầu, ánh mắt sáng lên, nhất định là trộm tới. Hoắc Phồn Lâu sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, tiểu nhị nhịn không được sau này lui một bước, đúng lúc vào lúc này trên đường có ba người chiều bên này đã đi tới, vừa đi vừa hướng về phía tiểu nhị thô thanh thô khí hô, đại phu có ở đây không? Ở. Tiểu nhị lập tức nhân cơ hội tìm cái bậc thang xuống dưới, đón qua đi, khách nhân là bốc thuốc vẫn là xem bệnh. Ba người nói, vô nghĩa, không xem bệnh tìm đại phu làm cái gì. Dứt lời lập tức vào y y quán, tiểu nhị quay đầu lại chiều Cố Nhược Ly cùng Hoắc Phồn Lâu nhìn thoáng qua. Phỉ nổ, cấp lao tử chờ. Liền vào y y quán. Hoắc Phồn Lâu cười nhạo một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, bắt nạt kẻ yếu. Cố Nhược Ly lại nhíu mi, chiều kia ba người nhìn lại, Hoắc Phồn Lâu nghi hoặc nhìn nàng, làm sao vậy? Cũng theo nàng ánh mắt nhìn lại. Mùi tanh. Cố Nhược Ly thanh âm thực nhẹ, nhưng nhìn không giống bị thực trọng thương. Ba người kia sắc mặt cũng không dị thường, nện bước vững vàng hữu lực, không giống như là bị thương nặng sinh mủ bộ dáng. Hoắc Phồn Lâu không cho là đúng. Những người này nện bước rất lớn, tay có vết chai dày, vừa thấy chính là quá vết đao liếm huyết giao dịch. Lại nói, đi thôi, trời tối trước chúng ta tốt nhất có thể đuổi tới Cố Thành. Ân. Cố Nhược Ly chiều y quán lại nhìn thoáng qua, xoay người liền đi, phương đi rồi vài bước, liền nhìn đến mới vừa rồi ba tên đại hán mang theo một trung niên nhân từ y quán ra tới, vừa đi vừa nói lời nói, thô thanh thô khí, ngươi chỉ lo đi một chuyến, trời tối liền đưa ngươi trở về. Nguyên lai là thỉnh đại phu. Cố Nhược Ly chiều một bên nhường nhường. Cứ việc ba người có vẻ thực hòa ái, nhưng kia đại phu như cũ dọa hai chân run lên, sắc mặt bạch như dây vàng, gật đầu nói, biết. Đã biết. Tiểu nhị đi theo phía sau đuổi theo ra tới, hô. Phương đại phu, ngài cứ việc đi, cửa hàng có ta đâu. Vị kia phương đại phu bị nhét vào trong xe ngựa. Cố Nhược Ly nhìn xe, cảm thấy có chút quen mắt, này chiếc xe, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Có lẽ là chức nghiệp duyên cớ. Cố Nhược Ly chẳng những thận trọng thả trí nhớ thực hảo, chỉ cần nàng qua tay quá bệnh hoạn, đó là qua 4-5 năm nàng cũng có thể nhớ rõ. Khánh Dương cửa thành. Hoắc Phồn Lâu để ra một câu, nàng bừng tỉnh đại ngộ, Tiêu Dũng tướng quân. 012 kinh hồn. Hoắc Phồn Lâu gật đầu, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cố Nhược Ly kỳ quái nói, làm sao vậy, Tiêu Dũng tướng quân là người nào? Hoắc Phồn Lâu liền dùng một loại ngạc nhiên biểu tình nhìn nàng. Ngay sau đó lại cảm thấy Cố Nhược Ly loại người này chỉ sợ trừ bỏ y y thuật cùng bệnh hoạn bên ngoài cái gì đều không bỏ trong lòng, liền nói, Vinh Vương Phủ Triệu Hân, tự núi xa. Lại nói, Thái Thượng Hoàng chính là hắn cứu trở về tới. Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Thượng cùng tồn tại tình huống, trong lịch sử hiếm khi từng có, Cố Nhược Ly không khỏi hỏi nhiều một câu, Hoắc Phồn Lâu đã đối nàng nhìn quen không trách, liền nói tiếp, 3 năm trước đây cư dung quan chỉ biến, Ngạch Sâm đem Thái Thượng Hoàng cấp bát, còn kém điểm bắt lấy kinh đô. Là Triệu Viễn Sơn mang binh công lui ngõa Lạt đại quân, còn ở thủ vệ nghiêm ngặt ngói thứ lao tù trung cứu trở về Thái Thượng Hoàng, an toàn đem hắn hộ tống hồi kinh. Cố Nhược Ly trong lòng mạc danh nảy dựng, đột nhiên dừng lại, kia hiện giờ Thánh Thượng cùng Thái Thượng Hoàng là cái gì quan hệ? Trước kia nàng dường như từ Cố Thanh Nguyên trong miệng nghe được một ít, đại chu niên hiệu từ Chính Ung, đổi thành Thuận Lòng Trời. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng Thánh Thượng Băng Hà, Thái Tử kế vị, hiện giờ lại quay đầu lại nghĩ lại, lúc ấy căn bản không có quốc tang, đâu ra Băng Hà kế vị việc. Thái Thượng Hoàng cùng Thánh Thượng. Một mãi đồng bào a, bằng không những người đó tinh dường như triều thần, như thế nào sẽ phụ tá hắn đăng cơ. Hoắc Phồn Lâu nói, chọn mày có điểm vui sướng khi người gặp họa, bất quá. Nghe nói Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hoàng Thái Hậu hiện giờ bị giam lỏng ở Tây Huyền, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn không bằng chúng ta đâu. Một núi không dung hai hổ, Thánh Thượng không có giết hắn đã không tồi, nhân chi thường tỉnh Cố Nhược Ly không cảm thấy kỳ quái, nhưng thật ra Kiêu Dung tướng quân, nếu Tân Đế đã đăng cơ, hắn lại đem Thái Thượng Hoàng cứu trở về tới, chẳng phải là tuy nói Thái Thượng Hoàng hẳn là cứu, nhưng nói đến cùng Tân Đế đã đăng cơ, cứu trở về tới như thế nào xử trí cũng là vấn đề, hắn làm như vậy không nói cái khác. Tân Đế khẳng định sẽ ghen ghét hắn. Chẳng lẽ chính là bởi vì việc này, hắn mới bị điều đi khai bình vệ như vậy hẻo lánh chỗ thủ biên giới. Hắn sợ cái gì? Hoắc Phồn Lâu mặt lộ vẻ trâm trọng, đi rung đùi đắc ý, hắn như vậy chính khách, đầy người đều là tâm nhãn, nếu là không có chỗ tốt, chính là hắn thân cha, hắn cũng sẽ không cứu. Cố Nhược Ly khó hiểu, liền nghe hắn lại nói, Triệu Viễn Sơn 14 tuổi đã bị Vinh Vương đưa đến quân doanh, 2 năm sau hắn chọn lựa 3.000 tinh vệ thành lập dũng sĩ doanh, 1 năm rưỡi sau. Hắn liền lánh những người này đánh tới Ngõa Lạt quê quán đi, đoạt không biết nhiều ít vàng bạc châu báu, bảo câu dê béo. Chẳng những như vậy, kia 3.000 người dũng sĩ doanh, đảo mắt liền gia tăng đến 8.000 người. Dù cho không hiểu này đó, nhưng Cố Nhược Ly cũng nghe trợn mắt há hốc mồm, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, tòng quân gian khổ không nói chuyện, thế nhưng còn tổ kiến chính mình quân đội. Cũng quá không thể tưởng tượng. Còn không ngừng như vậy. Hoắc Phồn Lâu nhìn gần chỗ cửa thành, cười nói, đến năm nay cũng liền 5 năm tả hữu đi. Hiện tại dũng sĩ doanh, chẳng những có được tốt nhất tướng sĩ, tối ưu lương ngựa, hơn nữa nó đã thành một thanh lợi kiếm, nắm ở Triệu Viễn Sơn trong tay, chỉ nào, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật. Ý của ngươi là, hắn sẽ dùng kiếm bảo vệ cho khai bình vệ, cũng có khả năng dùng thanh kiếm này huy hướng kinh đô. Cố Nhược Ly kinh ngạc không thôi, nếu thật là như vậy, kia hắn xác thật không sợ thánh thượng không mừng ghen ghét, ngược lại là thánh thượng sẽ kiêng kỵ hắn đi. Hoắc Phồn Lâu vô vô nàng bả vai cười nói, cho nên như vậy trí cao ngất, tâm so hải thâm chính khách, sao có thể làm lô vốn mua bán. Ta đoán à, hắn cứu Thái Thượng Hoàng căn bản không phải bởi vì chúng quân ái quốc, mà là tưởng quấy đục kinh đô thủy, một cung nhị chủ, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua. Liên tính tương lai Thái Thượng Hoàng không thể lại đăng cơ, ứng thiên nhưng còn có Thái Thượng Hoàng nhi tử, trước Thái tử đâu, đến lúc đó Triệu Viễn Sơn huy Thái tử này mặt đại kỳ, nói không chừng có thể nâng một cái con rối, chính hắn nắm chính quyền cũng nói không chừng. Này thiên hạ. Sớm muộn gì đều phải loạn ở cái này nhân thủ. Bất quá, rối loạn hảo, rối loạn đại gia nhưng đều giống nhau. Đi thôi. Hắn chỉ cửa thành, chờ đi kinh thành, chúng ta nói không chừng liền nhất định có cơ hội kiến thức vị này thiếu niên tướng quân phong thái. Có thấy hay không hắn, Cố Nhược Ly cũng không quan tâm, nàng gật gật đầu theo hắn ra khỏi cửa thành. Đi rồi hơn một canh giờ đã gần đến giữa trưa, trên đường người đi đường dần dần thiếu, bốn phía dãy núi cũng tăng nhiều, Hoắc Phồn Lâu thấy nàng có chút mệt. Liền chỉ vào cách đó không xa chân núi một chỗ bóng cây, nói, đi nghỉ một lát nhi, hôm nay hẳn là tới kịp. Cố Nhược Ly không kịp gật đầu, liền có một trận len ken thiết khí giao qua thanh âm truyền đến, vù vù chói tai. Hai người ngẩn ra, tiểu tâm đi phía trước đi vài bước, liền nhìn đến nơi xa bóng cây phía dưới buộc một con nâu đỏ sắc mã, giờ phút này nó chính thanh thản ăn trên mặt đất cỏ xanh, mà liền ở nó bên cạnh người cách đó không xa. Một vị thân xuyên xanh sẫm áo xuông thân cao chừng 8 thước nam tử chính cầm trong tay trường kiếm, kiếm hoa bay múa dáng người mạnh mẽ dao động ở 8 hắc ý liễu nhân chi gian. Giả dích sát khí, thoải mái dâng lên. Cố Nhược Ly thấy không rõ đối phương chiêu số cùng thân hình, chỉ nhìn đến người nọ dáng người quay cuồng, một tay trường kiếm ở trong tay hắn giống như nhất thể, hoặc trọn hoặc dương gian máu tươi văng khắp nơi, đảo mắt hai cái hắc ý liễu nhân vô thanh vô tức ngã quỵ trên mặt đất, huyết tự động mạch phun ra mà ra, vốn lượn chảy đầy đất. Đây là nàng lần đầu tiên như vậy trực quan nhìn đến giết người, Cố Nhược Ly ngạc nhiên che miệng lại, không cho chính mình hãi ra tiếng âm tới. Đừng nhìn. Hoắc Phồn Lâu lôi kéo nàng sau này lui, Cố Nhược Ly tầm mắt lại như là rời không ra giường như dính trụ, ở cách xa người nọ dáng người mơ hồ, nàng căn bản thấy không rõ đối phương diện mạo, nhưng là lạnh lùng cao ngạo cảm giác lại vứt đi không được, còn có kia thanh kiếm cũng dị thường nổi bật, nàng không tự chủ được theo hàn quang di động, máu tươi tự kiếm hơi nhỏ giọt, huy khởi, như sương mù tỏa khắp. Chờ nàng hoàn hồn khi, 8 hắc y che mặt người đã chết 7 cái. Người nọ cầm kiếm giá cuối cùng một người cổ phía trên, thong dong nói gì đó, hắc y nhân như chó nhà có tang thình thịch một tiếng quỳ xuống đất xin tha. gió cuốn hoàng thổ đầy trời bay múa, người nọ quần áo tung bay, dáng người như uyên, lạnh nhạt thủ đoạn vừa chuyển, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên chuyển mắt vọng lại đây. Cố Nhược Ly toàn thân rét run liên tục lùi về phía sau, trong ngực từng đợt quay cuồng. Đi mau. Hoắc Phồn Lâu kéo nàng quay đầu liền chạy. Phong ở bên thai gào thét, hai người không biết chạy bao lâu, Cố Nhược Ly chỉ cảm thấy toàn thân sức lực đều giống bị rút cạn, trong đầu không ngừng hiện ra kia trương ngũ quan khó phân biệt mặt. Kia một đôi mắt giống như màn đêm trùng, cô lanh ánh trăng, lại tựa phóng lên cao chỉ mừng, tiêu sát, lạnh nhạt, phảng phất những cái đó sống sờ sờ mạng người, chỉ là mênh mông đại địa thượng một mâm huyết nhục. Như thế nào sẽ có người như vậy đạm nhiên làm loại sự tình này, nàng không thể tin được. Cố Nhược Ly hư thoát ngồi quỳ trên mặt đất. Không có việc gì, không có việc gì. Hoắc Phồn Lâu nửa ôm lấy nàng nhẹ vỗ về, trên giang hồ mỗi ngày đều có rất nhiều người chết oan chết uổng, thấy nhiều cũng liền không trách. Cố Nhược Ly nghĩ tới Cố Giải Khánh, nghĩ tới Cố Thanh Nguyên, nghĩ tới Cố gia mấy chục khẩu người tánh mạng. Ở có người trong mắt, giết người thật sự giống như ăn cơm uống nước, hạ bút thành văn không hề thẹn sợ. Nàng bừng tỉnh quay đầu lại, nhưng bốn phía trống trải trừ bỏ nơi xa sơn, liền chỉ chim bay đều không thấy. Hoắc Phồn Lâu ngồi ở bên người nàng, ngẩng đầu nhìn thiên, thiên rất lớn, mà cũng rất lớn, hắn ngồi ở trống trải hoàng thổ thượng, có vẻ như vậy nhỏ bé, suy nhược. Hắn buồn bã nói, giết người, hoặc là bị giết, mỗi người kỳ thật đều không có lựa chọn. Cố Nhược Ly không nói gì, hồi lâu lúc sau nàng xoa xoa mặt, gian nan kéo kéo khỏe miệng, ngươi cảm thấy vừa rồi người nọ, sẽ là người nào. Hoắc Phồn Lâu ngẩng đầu nhìn nàng, lại rũ mắt nhìn nàng, như suy tư gì nói, xem thân thủ khí độ, đảo không giống bên ngoài hành tẩu. Bất quá hình như là hắn bị người đuổi giết, bất đắc dĩ ra tay bộ dáng. Cố Nhược Ly trầm mặc, hắn thấy nàng sắc mặt không tốt, thấp giọng nói, đừng nghĩ, cùng chúng ta không có quan hệ, coi như ngủ làm cái ác ngộng. Lại nói, bên kia có điều hồ, qua đi nghỉ một lát. Hảo! Cố Nhược Ly cảm thấy cả người dính nhớp, lay động một chút đứng lên. Thằng đến ở trong hồ sao nước uống vài khẩu, giặt sạch tay mặt, lúc này mới cảm thấy khí thuận một ít. Nghỉ một lát lại đi đi. Hoắc Phồn Lâu đơn giản cởi giày, đem chân ngâm mình ở trong nước, Cố Nhược Ly ngưng mi nói, ngươi thân thể vừa vặn không dễ tẩm nước lạnh. Hoắc Phồn Lâu nhướng mày nhìn nàng, ha ha nở nụ cười, nói, ngươi tâm nhưng quá mềm a. Đêm đó hắn xuống sông bắt cá cả người ướt đẫm, cũng không gặp nàng nhắc nhở, hắn bệnh sắp chết, nàng cũng không có thi cứu. Tùy ngươi. Cố Nhược Ly lười đến cùng hắn nói, chỉ bên hồ sơn núi, ta qua bên kia. Liền đứng dậy chiều bên kia đi qua đi. Hoắc Phồn Lâu du mi mắt, khoe miệng hơi hơi câu lên, mới vừa rồi đen đuổi trở thành hư không, qua một khắc hắn hứng thú ngẩng cao quay đầu lại hô, Cố Tam nói còn chưa dứt lời, người lại sửng sốt. Chỉ thấy Cố Nhược Ly đứng ở hoàng thổ sơn núi tử bên cạnh, vẫn không núp ních. Làm sao vậy? Hoắc Phồn Lâu lông tơ đều nổ tung, nhanh chóng xuyên dày, nhưng không đợi hắn đứng lên, Cố Nhược Ly đã như chim sợ cành cong, chiều hắn bên này chạy, đi mau. Chính là đã muộn rồi, nàng chỉ cảm thấy bên thai kình phong xẹt qua, có cái ăn mặc hắc y trường bào trung niên nhân, giống tòa sơn dường như chắn ở bọn họ trước mặt. Cố Nhược Ly lập tức liền nghĩ tới mới vừa rồi giết người tình hình, trong lòng thình thịch nhảy. 013 mua bán. Lén lút, người nào? Đại hán vóc dáng không cao, nhưng khỏe mắt một đao xẻo có vẻ bộ mặt hung ác, hắn đánh giá Cố Nhược Ly, hung tợn. Đừng hiểu lầm. Hoắc Phồn Lâu lập tức liền nói, chúng ta là khất cái, vừa vặn đi ngang qua nơi này, có ý tứ gì đều không có. Xeo mặt đại hán trừng mắt, không có việc gì chạy loạn cái gì. Thấy chỉ là chất vấn, cũng không có muốn giết người diệt khẩu ý tứ, Hoắc Phồn Lâu vội không ngừng gật đầu, là, chúng ta về sau tuyệt không sẽ chạy loạn, này liền đi. Lôi kéo Cố Nhược Ly liền đi. Kia đại hán mắng một tiếng, cũng không có đuổi theo. Cứ việc như thế, hai người vẫn là không dám quay đầu lại, dưới chân bước chân lại cấp lại mau, đi rồi trên dưới 100 bước Hoắc Phồn Lâu đè nặng thanh âm hỏi, ngươi vừa mới nhìn đến cái gì? Bốn đỉnh hành quân trướng. Cố Nhược Ly thở hừng hộp, trong đó ba người là chúng ta buổi sáng ở y quán ngoài cửa nhìn đến quá. Hoắc Phồn Lâu sửng sốt, ngạc nhiên nói, ngươi là nói Kiêu Dũng tướng quân khả năng ở chỗ này hạ trại. Chưa thấy được cái gì tướng quân. Cố Nhược Ly nói còn không có nói xong, đồng nhiên liền nghe được phía sau có người hướng tới bọn họ hét lớn một tiếng, hai cái tiểu nhi, đứng lại, chạy. Hoắc Phồn Lâu nói nghiến răng nghiến lợi, hai người dồn hết sức lực, không biện phương hướng liều mạng đi phía trước chạy, chạy nửa nén hương phía sau truyền đến tiếng vó ngựa. Cố Nhược Ly sắc mặt chừa biến, lao hãn thở dốc nói, nghỉ ngơi đi. Hai người thình thịch một tiếng ngồi ở trên mặt đất. Mã đánh mũi vang ở bọn họ trước mặt ngừng lại, mặt thẻo trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, cười lạnh một tiếng, chạy cái gì, sợ lao tử ăn các ngươi. Cố Nhược Ly rũ đầu, Hoắc Phồn Lâu chiều người nọ cười cười, như thế nào sẽ, ngài thân thiện hòa khí, một chút đều không đáng sợ. Hắn nói thực chân thành, trên mặt còn treo cười, mặt thèo thiếu chút nữa liền tin, không khỏi cười ha ha, dùng roi ngựa chỉ vào Hoắc Phồn Lâu nói, hảo tiểu tử, lá gan không nhỏ a. Hoắc Phồn Lâu ha hả cười, cùng lao tử trở về. Mặt thèo chỉ vào hai người, đi. Hoắc Phồn Lâu đi coi chừng nếu ly, nàng sắc mặt trắng bệnh chiều hắn gật gật đầu, đối phương người mang võ công bọn họ căn bản không phải đối thủ, chỉ có thúc thủ chịu chói. Hai người thuận theo vẫn chưa làm mặt thèo ngoài ý muốn, phảng phất cảnh tượng như vậy hắn đã trải qua quá rất nhiều giống nhau, hắn cưỡi ngựa như là đuổi rời khỏi đội ngũ dương vội vàng hai người, thỉnh thoảng thét to thúc giục bọn họ bước chân nhanh lên. Lại trở về, Cố Nhược Ly xem càng thêm rõ ràng, bình thản trên mặt đất giá hành quân trướng, màn đắp không cao xảo diệu bị phía trước sườn núi che khuất, từ bên ngoài hướng bên này xem, liền cái gì đều nhìn không tới. Cộng bốn đỉnh quân trướng, hai đỉnh mở ra mảnh, bên trong đắp giường cũng không gặp người, mà mặt sau cùng kia đỉnh lại vây quanh rất nhiều người, đều là ăn mặc vải thô áo tang trang điểm bình thường, nhưng khí chất thần sắc lại mỗi người thần võ tinh thần, đặc biệt là bên hông phối chế binh khí, tuyệt phi người thường. Mà trong đó ba người đúng là buổi sáng mang đi cái kia phương đại phu đại hán. Màn có người thấp giọng gào giống, dầu dĩ, còn có cổ nhàn nhạt tanh hôi vị truyền ra tới. Ta ngày, thật là gặp được quỷ. Hoắc Phồn Lâu phỉ nổ, sáng sớm ra tới gặp phải cái cầu nô tài, giữa trưa kia chàng dùng thi hoành khắp nơi cũng không quá, mà giờ này khắc này. Cư nhiên đánh bậy đánh bạ vào người khác doanh địa. Xui xẻo tốt cùng. Hai người bị đuổi đến quân trướng trước, mười mấy tráng hán tầm mắt động tác nhất trí dừng ở bọn họ trên người. Đánh giá. Chu Tranh, nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Một vị xuyên màu nguyệt bạch đạo bào phe phẩy quạt lông, tuổi ước chừng 60 vài tuổi xúc hoa dâm dâu dê láo giả loạn choạng đã đi tới, một đôi mắt lưu chuyển ở Hoắc Phồn Lâu trên người, hưng phấn mạo tinh quang. Không sai. Mặt thẻo quay đầu lại đánh giá liếc mắt một cái Hoắc Phồn Lâu, nguyên muốn đi tìm người, không nghĩ tới đứa nhỏ này đưa tới cửa, tiên sinh nhìn xem. Được xưng là tiên sinh láo giả liền phe phẩy cây quạt đã đi tới. Có duyên a. Lão giả vây quanh Hoắc Phồn Lâu dạo qua một vòng, lại ngồi xổm xuống gõ gõ hắn chân trái, ghét bỏ phiết miệng, tuy tế điểm, nhưng tốt xấu là chân. Màn trước 7-8 cái nam nhân ánh mắt lại động tác nhất trí dừng ở Hoắc Phồn Lâu trên đùi. Làm chân đào ra tới nhìn xem, dù sao là hắn phải dùng. Lão giả phe phẩy cây quạt ở một bên không ra tới ghế trên ngồi xuống, ngay sau đó tổng quân trong trướng đi ra một vị 20 mấy tuổi nam tử, vóc dáng không cao màu da trắng bệnh, ăn mặc kiện màu son áo xuông, ngừng ở cửa ngẩng đầu hỏi. Tìm được rồi. Đừng cọ sát. Lão giả chỉ vào Hoắc Phồn Lâu, ngươi nhìn một cái đi. Trần Đào ánh mắt sáng lên, bước nhanh đã đi tới, ánh mắt thành kính mà mãnh liệt nhìn chằm chằm Hoắc Phồn Lâu chân, lại sờ lại xem lại gật đầu, hành, hành, mau chém đi. Một bộ chờ không kịp bộ dáng, không thể chậm trễ nữa, ta đây liền đi chuẩn bị. Hắc. Lão giả liếc Trần Đào, tiểu tử ngươi nói chuẩn, cũng không thể đem nhân ra hải tử chân chém, lại cứu không sống hồ lợp, đến lúc đó có ngươi hảo trái cây ăn. Tiên sinh. Trần Đào đứng lên nhìn lão giả, hừ một tiếng, trên đời này không có gì sự là vạn vô nhất thất, ngài không cần lấy lời nói chen ép ta, ngài nếu không tin ta, liền chính mình chỉ đi. Dứt lời, hầm hừ phất tay áo, xoay người vào quân trướng. Lao phu nhưng không này bản lĩnh. Lão giả vừa chuyển mắt cười khanh khách nhìn Hoắc Phồn Lâu, chọn mày, hài tử, ngươi một chân giá trị bao nhiêu tiền, nói cái giá đi. Biết mua heo chân, ngưu chân, chân dê, còn không có nghe nói qua mua đuổi người. Cố Nhược Ly ngạc nhiên nhìn lão giả. Hoắc Phồn Lâu sắc mặt cực kỳ khó coi, náo loạn nửa ngày, là một đám kẻ điên, hắn thầm giận ra mặt cười nhạt nói, trên đùi vô thịt, lão nhân ra không bằng sắt con người hảo, đều là xuất sinh, càng xứng đôi. Lão giả sắc mặt biến đổi, khoe miệng mất tự nhiên run rẩy, mà hắn tả hữu đại hán đều vẻ mặt nghẹn cười không dám cười bộ dáng. Lão phú ăn chay. Lão giả một cái chớp mắt khôi phục thần sắc, cười ha hả nói, người bán chân liền tính đã cứu ta huynh đệ một cái mệnh, là làm việc thiện. Lại nói, hơn nữa, còn có thể tránh chút tiền, nhiều có lời. Hoắc Phồn Lâu đã nhìn ra, nơi này không một người bình thường, hắn phỉ nổ, nói, kia đem chân của ngươi bán cho ta hảo, dù sao ngươi cũng không dùng được, không bằng tránh chút tiền, thật tốt. Tầm mắt lại là dừng ở lão giả hai vượt chi gian. Lão giả tức khắc minh bạch hắn ý tứ, chỉ vào Hoắc Phồn Lâu nghẹn nửa ngày nói không ra lời, mà hắn phía sau những người đó rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha lên. Có người nói, tiên sinh. Hôm nay ngài là kiến thức tới rồi cái gì là tú tài gặp được binh đi. Đối. Thiên sinh đừng nói nữa, làm lao chu một đao chém. Lao giả vớt ngược theo khí, rốt cuộc không tính toán cùng Hoắc Phồn Lâu lại có kẻ mặc cả, chém đinh chặt sát hạ kết luận, cho ngươi 1.000 lượng bạc, lao phu bảo ngươi không chết được. Dứt lời khoát tay, Chu Tranh, giao cho ngươi. Chu Tranh chính là mặt thẹo, hắn nghe tiếng lập tức tiến lên vô Hoắc Phồn Lâu bả vai, liệt nha cười nói, yên tâm, lão tử đao vừa nhanh vừa chuẩn, bảo đảm ngươi không đau. Vô dụng. Đông nhiên Cố Nhược Ly ngăn ở Hoắc Phồn Lâu trước mặt, nhìn Chu Tranh nói, chém hắn chân, cũng cứu không sống các ngươi người. Chu Tranh không cho là đúng, đây là đại phu sự, chúng ta quản không được. Lại nhìn Cố Nhược Ly, không chuyện của ngươi, chạy nhanh rời đi. Cố Nhược Ly nhíu mày. Hoắc Phồn Lâu trong lòng chuyển thực mau, cân nhắc từ những người này trong tay chạy thoát tỷ lệ, rất rõ ràng, hắn trốn không thoát. Hắn từ nhỏ không có ra, từ ký sự khởi liền ở Khánh Dương trong thành khắp nơi du đãng, người nào đều gặp qua, cái dạng gì muốn mệnh sự đều trải qua quá, nhưng hôm nay như vậy không hề phần thắng tình huống, hắn lại là lần đầu, hắn cảm giác chính mình như là thất thượng thịt, người khác đao khởi vẫn là đao lạc, đều không phải do hắn. Hoắc Phồn Lâu nở nụ cười, nhàn nhạt, mắt phượng sáng ngời khóe môi cao điệu, ghé vào Cố Nhược Ly bên thai nhẹ giọng nói, Cố Tam, ngày đó buổi tối Cố Trạch một mảnh biển lửa, ta chính mắt nhìn thấy lão nhân này ở đầu hẻm bồi hồi. Cố Nhược Ly cả người ngẩn ra, híp mắt nhìn hắn. Nói không chừng hắn biết Cố phủ sự. Hoắc Phồn Lâu nhướng mày cười như không cười, cho nên ngươi không thể đi. Muốn lưu lại cứu ta. Không một bốn bằng hữu. Trong lòng đống nhiên bình tĩnh trở lại, Cố Nhược Ly nhìn Hoắc Phồn Lâu hơi hơi mỉm cười. Ở nguy nan thời khắc lôi kéo nàng đệm lưng, lúc này mới hẳn là hắn, mà phi dùng chính mình vất vả tích lũy đổi nàng một đêm ăn nghỉ, mà phi hộ nàng an ủi nàng Hoắc Phồn Lâu. Hắn nói rất đúng, nàng không nên đối người khác tâm huyết dâng trào cho ấm áp tưởng quá nhiều. Cho rằng đối phương đem nàng đương bằng hữu, có lẽ với đối phương mà nói, bất quá là một lần bố thí. Cố Nhược Ly thoải mái, nhướng mày nhìn Hoắc Phồn Lâu, không có độ ấm. Ngươi phải tin ta. Hắn trào phúng nói, ta cũng không nói láo. Cố Nhược Ly gật gật đầu, trả lời, tin. Ra Khánh Dương thành ngày đó, nàng cũng nghe thủ thành nha dịch để qua kêu dũng tướng quân tới Khánh Dương là tìm thầy trị bệnh. Hoắc Phồn Lâu nói hẳn là không phải thuận miệng địa chuyện. Nếu lao giả đêm đó từng xuất hiện ở Cố phủ cửa, đó có phải hay không đại biểu cho Cố phủ diệt môn chi hỏa cùng Tiêu Dũng tướng quân có quan hệ? Cố Nhược Ly tầm mắt dừng ở lão giả trên người. Nàng hiện tại không có bất luận cái gì manh mối, nếu thật sự có quan hệ, kia đối nàng tới nói chính là cực đại tiến triển. Nàng lập tức làm quyết định. Hoắc Phồn Lâu trước một câu thanh âm rất thấp, Chu Tranh không có nghe rõ, nhưng sau hai câu hắn lại nghe rành mạch, không khỏi ha ha nở nụ cười. Chỉ vào Cố Nhược Ly liền nói, làm nàng cứu ngươi. Hắn giống như nghe được cái gì khó lường chê cười, quay đầu cùng mọi người nói, tiểu tử làm nàng cứu. Này hai cái tiểu nhi quá thú vị. Trứng trước mọi người cũng lao giả ánh mắt động tác nhất trí dừng ở Cố Nhược Ly trên người, một đám trên mặt đều lộ ra buồn cười thần sắc tới, hiển nhiên cũng không có thật sự. Hoắc Phồn Lâu nhún nhún vai, không tỏ ý kiến. Mọi người ở đây trong tiếng cười lớn Cố Nhược Ly đạm nhiên đi phía trước một bước, lớn tiếng nói, ta cứu. Nàng thanh âm thanh thúy, không cao không thấp, lại ở một đám người tập võ trong thai giống như tiếng sấm, làm bọn hắn sừng sốt, tiện đà buộc phát ra một trận cười vang, có người vỗ tay nói, ông trời là xem chúng ta quá nghẹn quất, cố ý phái này hai đứa nhỏ tới cấp chúng ta đậu thú đi. Chớ nói một cái Cố Nhược Ly, chính là tới 100, bọn họ cũng sẽ không sợ. Lão giả giống như phát hiện càng thú vị sự, thấu náo nhiệt nói, tiểu nha đầu, có cái gì bản lĩnh, cứ việc xử, hung hăng đánh bọn họ mặt. Thiên sinh quá lòng dạ hẹp hòi. Chu Tranh sờ sờ cái mũi có chút xấu hổ, vừa rồi chúng ta chỉ là cười một chút, ngài thế nhưng khuỷu tay ngoại quải, làm một tiểu nha đầu đánh chúng ta mặt. Lão giả hư một tiếng, phe phẩy cây quạt nói, lão phu khuỷu tay chưa bao giờ ngoại quải, không giống có người kén vòng chuyển. Chu Tranh hắc hắc cười. Ta không phải cứu hắn. Cố Nhược Ly nhìn chằm chằm lão giả, bên hai tiếng vọng Hoắc Phồn Lâu nói, ta là cứu hắn. Nàng giơ tay, chỉ vào con trướng. Tiếng cười đột nhiên im bặt. Mọi người mặt lộ vẻ đề phòng nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly. Hoắc Phồn Lâu vô rất Chu Tranh tay, lộ ra một bộ sự không liên quan mình người đứng xem diễn bộ dáng tới. Tiểu nha đầu. Lão giả đi tới tuy như cũ thân thiết hòa ái bộ dáng, nhưng trong thanh âm rõ ràng lộ ra lạnh lẽo, ngươi có ý tứ gì? Cố Nhược Ly nhìn lão giả, gàn từng chữ, người bị thương nam tính, chân trái bộ phận thối giữa, thương tình liên tục 2 năm trở lên, đau, sưng, thối giữa nàng nghe trong không khí khí vị, nếu không có đoán sai, giờ phút này đã có mủ dịch chảy ra, đau đớn muốn chết. Di lão giả phát ra một tiếng thật dài kinh ngạc, biết có người bị thương, kết luận là chân trái cũng không hiếm lạ, bởi vì trong không khí tanh hôi vị hắn cũng nghe được đến, mà hắn mới vừa rồi muốn mua đúng là chân trái, nhưng chỉ bằng này đó liền kết luận thương đã có 2 năm có thừa, liền rất không đơn giản. Hắn đánh giá dung mạo xấu xí Cố Nhược Ly, nha đầu là đại phu. Nhưng quân trướng 3 cái đại phu, nhìn quá bệnh sau cũng không có dám như vậy kết luận. Này tiểu nha đầu bất quá cách không nghe thấy được khí vị. Là. Cố Nhược Ly nhìn hắn, làm ta nhìn xem, ta có lẽ không cần hắn cắt chi là có thể chữa khỏi hắn chân. Đã muốn Hoắc Phồn Lâu chân, vậy tỏ vẻ bọn họ thỉnh đại phu định luận là cắt chi. Nàng tò mò là, này chân tiệt còn có người ở như thế đơn sơ chữa bệnh hoàn cảnh hạ trang thượng người khác chân. Chớ nói hiện tại, chính là hiện đại cũng không có người dám khen cái này cửa biển đi. Di lão giả lại di một tiếng, ngươi thật sự có thể trị hảo. Cố Nhược Ly mặt vô biểu tình gật gật đầu, không chút hoang mang nói, không thử xem, như thế nào biết. Ngươi từ từ. Lão giả đang muốn nói chuyện, chợt nhìn đến đệ tam đỉnh quân trướng trước có người nhàn nhã thoảng qua, người nọ ăn mặc xanh sẫm áo xuông, vóc người rất cao, eo lưng thẳng dáng người như tùng, nếu hàn tinh đôi mắt chỉ chiều bên này nhìn thoáng qua, trầm liễm sâm lạnh không nửa điểm độ ấm. Từ từ. Lão giả nhìn đến người nọ lập tức nở nụ cười, nhảy nhót nên qua đi, đứng ở trướng ngoại, tướng quân, ngài đã trở lại. Chuyện gì? Người nọ vẫn chưa trả lời, nặng nề thanh âm truyền ra tới, là vì Hồ Lập Thương. Là. Lão giả trả lời, Trần Đào nói muốn cắt chi dễ chi dứt lời hắc hắc nở nụ cười, hắn còn không có kiến thức quá tiếp chân có thể sống, rất muốn kiến thức một phen, có cái tiểu nha đầu lại nói nàng không cần liền cắt chi cũng có thể chữa khỏi. Này so cắt chi dễ chi còn thú vị. Người nọ ừ một tiếng, cũng không lớn quan tâm bộ dáng, ý tiên sinh ý tứ làm đi. Đừng chậm trễ chính sự có thể. Đúng vậy, lão giả vui tươi hớn hở hẳn là, phe phẩy cây quạt rời đi. Chu Tranh cũng những người khác đều không có mở miệng, một đám toàn thần sắc kinh ngạc nhìn Cố Nhược Ly, tiểu cô nương thần sắc đạm nhiên nhất phái tính sẵn trong lòng bộ dáng làm bọn hắn càng thêm ngạc nhiên, trong đám người phát ra thấp thấp ngạc than thanh. Lão giả phe phẩy cây quạt trở lại Cố Nhược Ly trước mặt, ngưng mi cùng hù dọa tiểu hài tử dường như, tiểu nha đầu, ngươi nếu là nói mạnh miệng, chỉ không hết ta huynh đệ, chẳng những tiểu tử này chân chúng ta muốn, liền bạc cũng sẽ không cho các ngươi. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Tùy tiện. Cố Nhược Ly phiết mắt Hoắc Phồn Lâu, trả lời không chút do dự. Hoắc Phồn Lâu thăm hỏi một bên lão giả 18 bối tổ tông, cùng Cố Nhược Ly thương lượng. Chém lại không phải nàng chân, nàng mới sẽ không do dự. Hảo, người theo ta tới. Lão giả xoay người hướng quân chứng đi, mọi người nhường ra một con đường, cố nếu theo sát lão giả đi qua đi, phía sau bị Chu Tranh ngăn lại Hoắc Phồn Lâu cười hì hì nói, nàng chữa bệnh hỏng thuốc không mang, ta cho nàng đi mang tới. Thành thật đợi. Chu Tranh đẩy hắn một chút, vẻ mặt sắc khí, phát hiện ngươi chơi đa dạng, lập tức liền chém ngươi. Hoắc Phồn Lâu suy một tiếng, không nói nữa. Cố Nhược Ly không có quay đầu lại theo lão giả vào quân trướng. Màn tanh hôi vị càng đậm, ở 7 tháng hơi lạnh buổi chiều, bên trong còn bãi hai đại buồn khối băng, âm lãnh làm Cố Nhược Ly đánh cái dùng mình, nàng hơi nhíu mặt mày quang đảo qua liền dừng ở giữa đắp giản dị trên giường nằm một cái hôn mê người trẻ tuổi, ăn mặc xám trắng trung y y dung mạo thanh tú, một chân đặt tại bên ngoài. Có thể thấy địa phương lại hồng lại sưng, mờ nhạt mủ dịch theo thối giữa địa phương ra bên ngoài thấm, tích tắp rơi trên mặt đất. Trước giường thủ ba người, trong đó hai người Cố Nhược Ly gặp qua, một cái là mới vừa rồi bị gọi Trần Đào Đại Phu, một cái khác còn lại là buổi sáng bị ba tên đại hán kéo đi Phương Đại Phu, thấy lao giả tiến vào Phương Đại Phu cũng một người khác đứng lên hành lễ. Trong trướng dơ bẩn, thiên sinh tới làm cái gì? Trần Đào chính xoa đao, đầu cũng quay đầu lại nói, chẳng lẽ là muốn đích thân trị thương? Lão giả phe phẩy cây quạt không để ý tới Trần Đào, cười ha hả chỉ vào trên giường người trẻ tuổi, đối Cố Nhược Ly nói, ngươi nói không sai, hai năm trước hắn chân bắt đầu ngứa, sau đó bị chính hắn cào phá, ngay từ đầu đến không để ý nhiều, nhưng không nghĩ tới diễn biến thành như vậy, đã nhiều ngày đau lên càng là thần trí không rõ, sống không bằng chết. Bởi vì miệng vết thương cảm nhiễm, miệng vết thương lan tràn. Cố Nhược Ly thấy biên giác có buồn, liền chính mình tiến lên rửa tay, đi tới xem xét thương tình, động tác phi thường thành thạo. Vài người lẳng lặng nhìn, chờ Cố Nhược Ly rửa tay đi xem xét miệng vết thương mới phản ứng lại đây, Phương Đại Phu kinh ngạc nói, tiên sinh, này, nàng cũng là Đại Phu. Chẳng những tuổi còn nhỏ, cư nhiên vẫn là cái cô nương. Lao giả gật gật đầu. Phương Đại Phu cũng một cái khác Đại Phu nhìn Cố Nhược Ly, biểu tình kinh ngạc không thôi. Lưỡi hồng, rêu hậu hoàng, mạch đếm kỹ. Cố Nhược Ly dò xét mạch, lại đem chân thương nhìn kỹ một bên, miệng vết thương cảm nhiễm, thối giữa, mủ dịch hồn hoàng, thanh hôi. Một đốn lại nói, có tân thương, cắt quá thì thối. Ba cái đại phu đều không có nói chuyện, Cố Nhược Ly cũng không có trông cậy vào ai trả lời, nàng ngẩng đầu chiều lão giả xem ra, hỏi, đại tiểu tiện như thế nào? Khu! Lão giả nhịn không được ho khan một tiếng, có chút mất tự nhiên chỉ vào Trần Đào, hắn là đại phu, vẫn luôn là hắn phụ trách, ngươi hỏi hắn. Tân thỉnh đại phu! Trần Đào đã xem minh bạch, sắc mặt tối tăm nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, châm biếm nói, tiên sinh nhưng hỏi qua tướng quân. Thỉnh đại phu nhưng một cái không bằng một cái. Lão giả hắc một tiếng, lấy cây quạt đi gõ Trần Đào đầu, vô nghĩa cái gì, nói. Trần Đào hừ một tiếng, phiết quá mức tiếp tục sát đao, ba ngày không có đại tiện, tiểu liền đoạn xích. Một nữ tử thế nhưng hỏi nam nhân đại tiểu tiện sự, không biết xấu hổ. Lão giả gật gật đầu đi coi chừng nếu ly. Cố Nhược Ly cũng là lần đầu tiên thấy thối giữa như thế nghiêm trọng trần, bệnh giả có thể ngao cho tới hôm nay thật sự không dễ, nàng nhấp môi hạ kết luận, là liêm sang. Lại quay đầu lại nhìn Trần Đào, ngươi dùng quá cái gì dược? Nàng muốn trước biết rõ ràng bệnh tình cùng dùng dược, lại phán đoán khai căn tử. Trần Đào hiển nhiên không có dự đoán được cái này mười mấy tuổi xuất đầu tiểu cô nương sẽ hỏi hắn dùng dược, thả con ít khi nói cười một bộ nghiêm túc đối đãi bộ dáng, hắn đem trong tay đao chụp ở trên bàn phát ra khanh một tiếng, nói, không phải đại phu sao, chính mình suy đoán. Tính cái thứ gì? Hắn tùy quân làm nghề y y Hà Nội khoa không dám nói, nhưng trị liệu ngoại thương hắn tự nhận thế gian này khó có người lướt qua hắn. Bằng không, hắn cũng không dám nếm thử chiếc cây người khác chân. Thế nhưng ở trước mặt hắn múa dịu qua mắt thợ. Cố Nhược Ly nhíu mày không hề xem Trần Đào, tầm mắt dừng ở Phương Đại Phu trên người. Phương Đại Phu đã sớm muốn chạy, thấy lại tới cái Đại Phu, nói không chừng hắn là có thể bị thả chạy, đến nỗi này Đại Phu trình độ như thế nào, liền không liên quan chuyện của hắn. Lúc trước nội dùng chim sáo đá canh, ngoại dụng hoàng liên phấn, còn từng cắt quá một lần thì thối, nhưng không làm nên chuyện gì, bệnh giả vừa mới đau ngất đi rồi. Cố Nhược Ly gật gật đầu, lại nhìn thương thế chọn mủ dịch đặt ở chóp mũi nghe. Ngón tay nhất trà sát đi đến trong buồn một lần nữa rửa tay, chim sáo đá canh có thanh nhiệt giải độc công hiệu, dùng cũng không tính sai, nhưng là đây là chân thương mà phi viêm ruột thừa, hiệu quả không hiện tại dự kiến bên trong. Đến nỗi hoàng liên phấn, trị bọc mủ có kỳ hiệu, nhưng như vậy miệng vết thương cảm nhiễm thối giữa lại không làm nên chuyện gì. Phương Đại Phu vốn dĩ chỉ là có lệ, ý ở sớm một chút đi, nhưng vừa nghe Cố Nhược Ly kết luận, tức khắc sửng sốt, bật thốt lên liền nói, ý cô nương lời nói, này sang còn trị đến. Cô nương tuổi không lớn, nhưng là nói đều là trong nghề lời nói, thật đúng là đại phu. Như thế nào chị? Không đợi Cố Nhược Ly trả lời, Trần Đào đứng lên liếc vài người, thối giữa chỗ có thể thấy được xương ống chân, nếu không cắt chi không ra nửa tháng miệng vết thương liền sẽ lan tràn đến đùi, tiện đà đùi phải, lập tức cắt chi chính là nhất hữu hiệu biện pháp. Không có sai. Cố Nhược Ly gật gật đầu, đại diện tích lan tràn sinh mủ thối giữa, thâm thấy xương đùi, dễ dàng ung thư biến. Sớm can thiệp trị liệu nhất thỏa đáng. Nếu kéo dài thật lâu sau bệnh tình chuyển biến xấu, cắt chi không thể tránh né. Mọi người ngẩn ra, không dự đoán được Cố Nhược Ly cư nhiên tán đồng Trần Đào nói. Quả nhiên là Cố làm ra vẻ, Trần Đào đầy mặt châm biếm. Tiểu nha đầu, ngươi đây là lão giả cũng thực kinh ngạc, nói đến nói đi cũng là cắt chi. Cố Nhược Ly lại là xua tay đánh gãy lão giả nói, hắn thương thế còn không đến cắt chi nông nỗi, ta có thể trị hảo, nhưng yêu cầu thời gian. Lại quay đầu nhìn Trần Đào, thỉnh giáo nói, tiền bối. Nhổ chồng tứ chi ngài thật có thể làm được. Không một năm ý thế đức. Đương nhiên làm không được. Bất quá kia thì thế nào, trên đời này cái nào bệnh phương không phải trải qua vô số lần thất bại. Không đi nếm thử liền vĩnh viễn không có khả năng thành công. Trần Đào ngẩng đầu, niệm ai nhìn Cố Nhược Ly, ngươi nói có thể trị hảo hắn chân, ngươi có thể làm được đến. Nay nửa tháng hắn dùng rất nhiều ngoại dụng dược đều không hề khởi sắc, Cố Nhược Ly gần nhất liền kết luận có thể trị hảo. Chính là cái bọn bị bợm giang hồ. Cố Nhược Ly buồn có thể mặc kệ việc này, nhưng hắn không có nắm chắc, liền dám để cho người đi chém vô tội giả chân, nàng thật sự khó có thể chịu đựng, ta cũng không lời nói dối, đã mở miệng liền nhất định có thể làm được. Nhưng thật ra tiền bối, biết rõ không có nắm chắc, lại lấy vô tội người làm thí nghiệm, thật sự có nhục y lìa đức. Ngươi, Trần Đào chỉ vào nàng, Cố Nhược Ly đã không để ý tới hắn, đối lao giả nói, này thương chủ thông kinh lung lay, ích khí điều dưỡng, tiếp theo mới là ngoại thương, nếu chỉ trị ngoại mà không dưỡng nội. Đó là tái hảo dược cũng sẽ không có khởi sắc. Đây là nói Trần Đào sở trị không đúng bệnh, mới đưa đến miệng vết thương tăng thêm, lão giả nghe đôi mắt tỏa sáng. Trần Đào vẫn luôn ỷ vào quân y liễu thân phận, chưa từng có an qua như vậy mệt. Lão giả dương mày, xem hứng thú bừng bừng. Ngươi có ý tứ gì? Trần Đào giận dữ, chẳng lẽ là ta hại hắn? Cố Nhược Ly tính tình, gặp mạnh tắc cường, nàng lập tức trả lời, đúng vậy, bởi vì không đúng bệnh mà không có hiệu quả, cho nên thối giữa tăng thêm. Nếu mới bắt đầu phát ngứa ngươi liền vì này nội điều, liền sẽ không có như vậy cục diện. Ngươi không nghĩ lại vọng tưởng một bước lên trời, ngươi dám nói không phải ngươi sai. Biện chứng không rõ, sở hữu đại phu đều khả năng gặp được quá, Cố Nhược Ly canh cánh trong lòng, khó có thể chịu đựng, là hắn tính toán chém người khác chân làm chính mình y học thí nghiệm. Quả thực là kẻ điên. Tà thiện ngoại khoa. Trần Đào mặt đỏ lên, liền tính là thần y đi, cũng là có chuyên cùng không chuyên địa phương, nàng dựa vào cái gì nói như vậy hắn, hơn nữa ta không cho rằng ta dùng dược có lầm, ngươi một cái hài tử, gặp qua mấy cái ca bệnh, liền dám như thế dõng dạc. Ta không thiện ngoại khoa. Cố Nhược Ly lời ít mà ý nhiều, dứt lời cầm lấy trên bàn giấy, Huy Mặc viết hảo phương thuốc đưa cho lão giả, làm phiền tiên sinh an bài bút thuốc, 10 tề sau ta bảo hắn chân thương khỏi hẳn. Lão giả gật đầu, xem náo nhiệt, hảo, hảo. Nàng không thiện ngoại khoa lại nói có thể trị hảo hắn trị không hết ngoại thương. Trần Đào nhìn Cố Nhược Ly, nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, tiên sinh, ngài liền tùy ý một cái hài tử ở chỗ này làm sằng làm bậy. Lại nói, hồ lập bệnh chậm trễ không được, đến lúc đó nếu là ra chuyện gì, tiên sinh khả năng đảm đương. Lão giả nhíu nhíu mày. Cố Nhược Ly không muốn cùng người này nhiều lời, trầm giọng nói, này bệnh nếu như ta trị không hết, ta gánh sở hữu hậu quả. Hảo, hảo. Trần Đào nộ mục đỏ đậm, chỉ vào Cố Nhược Ly, ta đây liền chờ xem ngươi hậu quả. Dục quăng ngã mảnh mà đi, lão giả lại là lôi kéo hắn, phe phẩy quạt lông, thuận tiện bút thuốc, chờ ngươi à. Tiên sinh vẫn là trước hết nghĩ hảo như thế nào cùng tướng quân giải thích đi. Trần Đào giận dữ, đoạt phương thuốc đi nhanh đi ra cửa. Lão giả ý vị thâm trường nhìn Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly đã khôi phục thần sắc, đối phương đại phu nói. Có thể hay không giúp ta một chút, ta phải cho hắn rửa sạch miệng vết thương. Trần Đào tính tình cổ quái, hành vi đã có chút điên cuồng. Phương đại phu một buổi sáng không biết bị hắn châm chọc bao nhiêu lần, hiện giờ thấy hắn bị khí đi, liền tự động đem Cố Nhược Ly coi là người một nhà. Hành a, cô nương muốn như thế nào rửa sạch, ngươi nói ta tới làm. Cảm ơn Phương tiền bối. Cố Nhược Ly bưng một cái ghế tới, đem người bị thương chân treo không đặt tại mặt trên. Phương đại phu liền cười nói, tại hạ họ Phương, Phương Bổn Siêu, cô nương như vậy xưng hô thật sự chết sát tại hạ. Cố Nhược Ly hơi hơi mỉm cười, lấy trên bàn ấm thuốc chiên dược nghe nghe, quay đầu lại hỏi Phương Bổn Siêu. Này buổi sáng chiên. Phương Bổn Siêu gật đầu, tại hạ chiên, Trần đại phu phối dược. Cố Nhược Ly lại cẩn thận nghe nghe, gật đầu nói, sinh kỳ, đương quy, xích thược, cây kim ngân, bồ công anh, giã cúc hoa, đại hoàng. Nay ngoại dụng dược còn thiếu mấy vị, hơn nữa thổ phục linh, bạch chỉ cùng nhục quế hiệu quả càng tốt. Chỉ bằng nghe là có thể báo ra dược danh, Phương Bổn Siêu kinh cầm sắp rơi xuống. Lão giả vẫn luôn mắt lạnh lẽo nhìn, hắn vốn gì cũng chỉ là thử xem tâm thái. Rốt cuộc Cố Nhược Ly tuổi tác quá nhỏ, liền tính thiên phú dị bẩm cũng không có gì nhưng trông cậy vào, trung y không chỉ là dựa vào thiên phú dị bẩm là có thể bào trị bách bệnh. Chính là làm nghề y thì trung tiểu cô nương thật sự quá có ý tứ, giơ tay nhấc chân cực kỳ giống một vị nhìn quen trường hợp lão đại phu, dùng dược quyết đoán, biện chứng rõ ràng chuẩn xác, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn thật không thể tin được nàng chỉ là cái tiểu nha đầu. Hơn nữa, này tính tình cũng rất thú vị, tựa hồ ở trong lòng nàng có nói thiện ác tuyến. Tại tuyến này đầu cùng tuyến kia đầu, nàng có thể hoàn toàn bất đồng đối đãi, hắc bạch phân minh. Cố Nhược Ly không biết lão giả suy nghĩ cái gì, đổ dược cùng Phương Bổn Siêu thật cẩn thận cấp thương chỗ rửa sạch, chọn miệng vỡ tả mủ dịch. Đống nhiên, một khuôn mặt thò qua tới cười hì hì, tiểu cô nương, như thế nào xưng hô? Chúng ta họ Hoắc. Cố Nhược Ly nói chúng ta đương nhiên là chỉ nàng cùng Hoắc Phù Lâu, tiên sinh như thế nào xưng hô? Lão giả ha hả nở nụ cười, cảm thấy Cố Nhược Ly trên mặt sẹo đều lộ ra vài phần nghiêm túc đáng yêu kính. Bị họ Nô. Họ Nô. Hoắc Phồn Lâu nói qua, Triệu Vân Sư ra họ Nô, danh hiếu chi. Cố Nhược Ly liền cười nhìn hắn, hành lễ nói, Nô tiên sinh hảo. Nô hiếu chi vừa lòng gật đầu, lão hủ còn có rất nhiều sự muốn nội, nơi này liền giao cho Hoắc cô nương. Cố Nhược Ly gật đầu. Nô hiếu chi ra cửa, Chu Tranh cùng Trần Đạt đón lại đây, tiên sinh, Trần Đào như thế nào thở phì phì đi rồi. Kia cô nương thực sự có biện pháp chữa khỏi hồ lập chân. Chu Tranh liên tiếp mấy vấn đề. Nô Hiếu Chi ha ha cười, trả lời, 10 ngày sau thấy rốt cuộc. Lại nhìn chính dẫn ngựa ra tới Trần Đào. Bên kia, Trần Đào nghe đến đó động tĩnh, dừng lại giận trả lời, nghe nàng, chờ chết đi. Cưới ngựa mà đi. Nô Hiếu Chi cười ha hả phải đi, lão hủ tìm tướng quân nói chuyện đi lâu. Hắn làm sao bây giờ? Chu Tranh chỉ vào Hoắc Phù Lâu, chém không chém. Nô Hiếu Chi dừng lại, dùng cây quạt đi gõ Chu Tranh đầu, Chu Tranh nhẹ nhàng tránh đi, Nô Hiếu Chi hừ một tiếng. Lưu chữ ngươi lưới dao chém ngạch sâm đi. Thần thái nhàn nhã đi rồi. Lao tử sớm muộn gì muốn chém ngạch sâm kia rùa đen vương bắt đản. Chu Tranh thoá mạ một ngụm, quay đầu lại nhìn Hoắc Phồn Lâu chỉ vào một bên quân trướng, giường chung, tùy tiện ngủ. Lại nói, ly ta xa một chút. Hắn đã thật lâu không ngủ hảo. Hoắc Phồn Lâu cười gật đầu, vẻ mặt tự quen thuộc bộ dáng, lộng điểm ăn tới. Hắc! Con đặng cái mũi lên mặt. Chu Tranh trừng mắt, thở phì phì nói, không có. Chính mình thu xếp đi. Lại chiều Cố Nhược Ly bên kia nhìn thoáng qua, âm thầm nghiến răng, chị không hết, lao tử tuyệt không nương tay. Cố Nhược Ly nghe được bên ngoài đối thoại, nhưng nàng làm việc luôn luôn chuyên chú, không liên quan nhân sự nàng từ sẽ phân thần, đặc biệt là loại này ngoại thương, nếu xử lý không tốt sẽ sinh mủ càng thêm nghiêm trọng. Phương Bổn Siêu ở một bên đầy mặt kinh ngạc, Hoắc cô nương mới vừa rồi quá khiêm tốn, tại hạ cảm thấy ngài này thủ pháp thực thành thạo a. Hắn một cái ngoại thương đại phu đều không có nàng như vậy thuần thục. Quá khen. Cố Nhược Ly cũng không ngẩng đầu lên, ta nội khoa tốt hơn, ngoại thương lần hai. Phương Bổn Siêu mặt già đỏ bừng, hậm hực chiều một cái khác đại phu nhìn lại, kéo hắn đệm lưng, Lưu đại phu thiện nội khoa, có thể cùng Hoắc cô nương luận bàn. Một cái đơn nghe là có thể chuẩn xác không có lầm báo ra dược danh người, liền tính đối phương là cái hài tử, Lưu đại phu cũng không dám coi khinh, lại nói, hắn tuy rằng không cho rằng Trần Đảo có thể một lần nữa tiếp thượng chân, nhưng lại nhận đồng cắt chi, lập tức trừ này xác thật không có khác biện pháp. Nhưng là cái này tiểu cô nương coi à, còn như vậy khẳng định, Lưu đại phu ha hả cười một câu, nói, y lý thuật không tin, không dám ở Hoắc cô nương trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Hắn cảm thấy Cố Nhược Ly tính tình có điểm cổ quái, không phải dễ nói chuyện thân hòa cái loại này người, cho nên nói chuyện thật cẩn thận, tại hạ có không hỏi một câu, ngài mới vừa rồi khai phương thuốc. Cố Nhược Ly thẳng khởi eo, đảo ra dư lại dược rửa tay, lại khai mảnh để thở, mới quay đầu lại đáp Lưu đại phu nói, dương cùng canh cũng bốn rượu dung ăn canh. Lưu đại phu mặc niệm hai cái phương thuốc, suy nghĩ nửa ngày lại nhớ không nổi, nhưng lại ngượng ngùng hỏi, bên kia Phương Bổn Siêu lại là kỳ quái nói, dùng này hai cái phương thuốc là được. Cố Nhược Ly gật đầu, giải thích nói, dương cùng canh vì ôn tề, ôn dương bổ huyết, tán hàn thông trệ, mà bốn rượu dung ăn canh vì thanh nhiệt tề, có thanh nhiệt giải độc, lưu thông máu giảm đau chi công hiệu. Đặc biệt là bốn rượu dung ăn canh, chủ trị chi dưới thối giữa, thâm tính mạch tác động mạch. Đều là trong nghề, Cố Nhược Ly giải thích vài câu. Phương Bổn Siêu cùng Lưu đại phu cũng liền minh bạch, cảm thấy Cố Nhược Ly nói rất có đạo lý. May gặp được ngài. Phương Bổn Siêu đôi mắt nhanh như chớp gạch, muốn cái này phương thuốc, nhưng xưa nay bí phương đều là bảo bối, hắn muốn Cố Nhược Ly lộ ra một vài, liền hạ quyết tâm phụng nàng, bằng không vị này quân gia chân đã có thể thật giữ không nổi. Lưu đại phu ở một bên gật đầu phụ họa. Nhị vị tiền bối khích lệ. Cố Nhược Ly đang muốn nói chuyện, Hoắc Phồn Lâu mặt ở mành ngoại thăm tiến vào, cũng không nói lời nào cười hì hì. Cố Nhược Ly phiết quá mặt đi. Phương Bổn Siêu vừa thấy liền minh bạch, cười nói, ngài vội đi, nơi này có chúng ta thủ, nếu là có việc chúng ta liền đi tìm ngài. Cố nếu cầm nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu, đa tạ nhị vị tiền bối, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Phương Bổn Siêu bãi xuống tay nói, cô nương chết sát ta, ngài gọi ta lão Phương liền thành. Hảo. Cố Nhược Ly đối sự thông thấu, lại không thiện cùng người ở chung đáp lại, liền cười cười ra cửa. Phương Bổn Siêu thấy Cố Nhược Ly vừa đi, liền đối Lưu đại phu liếc nhau. Phương Bổn Siêu nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Khó mà nói. Lưu đại phu nghĩ mới vừa rồi Cố Nhược Ly thành thạo thủ pháp, chắc chắn thái độ, nhìn kỹ hắn nói. Phương Bổn Siêu gật đầu không ngừng, nếu là thật chỉ hết, bọn họ cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Ngươi không đi rồi? Lưu đại phu hỏi. Phương Bổn Siêu lắc đầu, đi rồi liền cái gì đều nhìn không tới. 0169 châm. Chuyện gì? Cố Nhược Ly ngưng mi nhìn hắn, ngữ khí cũng không tốt. Hoắc Phồn Lâu phảng phất giống như chưa giác. Như nhau trước đây như vậy cười tủm tỉm, nơi này nói chuyện không có phương tiện. Dứt lời, lôi kéo Cố Nhược Ly đi hắn đặt chân quân trướng. Cố Nhược Ly đứng không nhúc nhích. Hoắc Phồn Lâu vui cười buông lòng tay, lo chính mình đi vào trước, nàng tùy ở sau đó. Cố Nhược Ly vào cửa, liền nhìn đến hắn lười biếng ngồi ở trên mặt đất trên giường, chăn thượng bài 7-8 căn thon dài gà cốt, chiều nàng cười nói, cho ngươi để lại một nửa. Một bộ ta thực bạn trí cốt bộ dáng. Liền nói chuyện này. Cố Nhược Ly xoay người liền đi. Hoắc Phồn Lâu truy lại đây cười tủm tỉm nói, trong chốc lát ta cho ngươi đưa đi. Như thế nào? Cố Nhược Ly quay đầu lại xem hắn, không sợ ta bại lộ y thuật chặt đứt ngươi tính toán, đưa tới họa sát thân. Hoắc Phồn Lâu ha ha cười, ta chỉ biết ngươi nếu không bại lộ, ta mới có họa sát thân. Dứt lời lại nói tiếp, ngươi thật có thể trị. Hắn đã tưởng hảo đêm nay như thế nào mang Cố Nhược Ly đào tẩu. Cố Nhược Ly không để ý đến hắn, xoay người ra cửa. Hoắc Phồn Lâu đôi lông mày dương lên. Nhẹ nhàng nở nụ cười, dùng xương gà trên mặt đất viết cái gì, lại không kiên nhẫn nói, như thế nào đều là như vậy khó viết tên. Cố Nhược Ly chỉ cảm thấy cả người bế khí, nàng viết mắt tụ ở một bên bọn đại hán, quẹo vào chiều hồ bên kia đi đến, vừa đến bên hồ đứng yên, Chu Tranh liền tới đây ngăn lại nàng, cô nương, trở về. Cố Nhược Ly không nghĩ giải thích, ta nếu trốn, ngươi không tự tin đuổi theo ta. Chu Tranh khỏe miệng chịu chịu, xấu hổ nói, ta có. Lại lắc đầu. Nhưng là bên hồ ngươi vẫn là không thể lưu. Cố Nhược Ly nhấp môi cùng Chu Tranh rằng co, Chu Tranh chỉ cảm thấy cái này tiểu cô nương ánh mắt sắc bén trầm hàn, làm hắn trột dạ hốt hoảng, như thế nào hiện tại khất cái đều như vậy có lòng dạ. Đúng lúc này, tĩnh giật mặt hồ truyền đến rầm một tiếng. Cố Nhược Ly nghe tiếng quay đầu, liền nhìn đến có cái nam nhân trần truồng từ đáy hồ chui ra tới. Người nọ tóc dài ướt rầm rề dán ở sau đầu, vai rộng eo nhỏ, thân hình cao lớn kiện thạc. Đống nhiên xoay người giống như một bức cực mỹ vẩy mực bức họa cuộn tròn, ở ánh nắng chiều trung phảng phất là từ trên trời giáng xuống, phủ thêm một tầng kim quang. Mà hắn khuôn mặt, giống nhau dung ở bóng ma chỗ, mắt nếu hàn tinh, khí chất nghiêm nghị, một nửa kia ở ánh chiều tà dưới, mày kiếm phi dương, môi mỏng hơi nhếch, cương nghị tuấn mỹ. Cô nương. Chu Tranh bay nhanh ngăn trở Cố Nhược Ly tầm mắt, tuy nói Cố Nhược Ly là tiểu cô nương, nhưng kia cũng là cô nương à, thấy nam nhân trần truồng như thế nào một chút đều không hoảng loạn. Chu Tranh trong lòng chửi thầm, trên mặt bài trừ một tia còn tính thân hòa tươi cười, phi lễ chớ coi. Lại cảm thấy lời này hắn đối một cái cô nương nói ra, quá kỳ quái, liền xấu hổ không thôi. Không thấy được cái gì. Người thân thể, nàng thấy được quá nhiều, dù cho mị cũng không đến mức làm nàng thất thần, nếu như thế, ta sau đó lại đến. Liền xoay người mà đi. Chu Tranh nhìn Cố Nhược Ly bóng dáng, mới phát giác chính mình ám sinh mồ hôi lạnh, cái này cô nương tính tình so với bọn hắn ra còn muốn trách. Ra. Chu Tranh hậm hực vuốt cái mũi, đem xiêm y lìa đưa qua Triệu Vân phủ thêm xiêm y lìa, ánh mắt cũng là từ Cố Nhược Ly trên người thu hồi, không chút để ý nói, nữ đại phu. Chu Tranh gật đầu, nàng kết luận có thể trị hảo hồ lập chân, không biết có phải hay không thật sự. Lại nói, bất quá tính tình cổ quái là thật sự. Cư nhiên còn đem Trần Đảo đoái đi rồi. Thiên sinh đã tin. Triệu Vân khoanh tay trở về đi, ướt lớn lên tóc rũ ở sau đầu, theo xanh sẫm quần áo tung bay, theo gió rơi xuống bức họa cuộn tròn, thả nhìn xem đi. Đúng vậy. Chu Tranh nhịn không được cùng Trần Đạt liếc nhau, hai người trong mắt đều lộ tò mò. Cố Nhược Ly vào quân trướng, Phương Bổn Siêu cùng Lưu Đại Phu liền đón lại đây, hai người đều tồn đầy bụng tò mò cùng ham học hỏi. Cố Nhược Ly thấy người bị thương còn không có chuyển tỉnh, liền cùng Lưu Đại Phu nói, có không đem ngải châm mượn ta dùng dùng? Có thể, đương nhiên có thể. Lưu Đại Phu không chút do dự khai hòm thuốc lấy châm hộp, Cố Nhược Ly đẩy ra, liền nhìn đến bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày mấy chục loại vàng bạc châm cụ, nàng nở nụ cười nhìn Lưu Đại Phu nói, Lưu Đại Phu cũng thiện châm cứu. Cổ châm phân 9 loại, lớn nhỏ dài ngắn đúng bệnh toàn không giống nhau, tầm thường đại phu đều sẽ xứng toàn, nhưng như Lưu Đại Phu như vậy chú ý lại là hiếm thấy. Đây là ta tổ tiên truyền xuống tới. Lưu Đại Phu bị Cố Nhược Ly nói gò má ửng đỏ, đảo đều không phải là tại hạ tự tiện. Cố Nhược Ly ở y học viện khi học chính là nội khoa, cho nên đối ngoại khoa cùng châm cứu chỉ có biết, nhưng lúc này Đại Phu bất đồng, phàm là học y, tự dược liệu gieo trồng công nhận, bào chế, dày vò, từ từ tương quan đều phải kinh học một lần, cho nên nàng này 10 năm đi theo Cố Giải Khánh, cơ hồ là từ học đồ bắt đầu, phân loại đem trung y hệ thống học một lần. Bất quá, đối châm cứu nàng như cũ không coi là am hiểu. Nếu có nghi nan tạp chứng nàng đoạn không dám lung tung dùng châm. Này châm hảo. Cố Nhược Ly tán thưởng không thôi, lại cũng nhớ tới hiện đại nghiên cứu chế tạo tân chín châm, so với Lưu Đại Phu trong tay muốn càng thêm tinh diệu một ít, nếu là lấy sau còn có thể đem đồng an đường trọng khai, nàng sẽ thử đem tân chín châm làm ra tới. Như vậy châm tại hạ cũng có. Phương Bổn Siêu không cam lòng yếu thế, còn không phải là châm sao, có cái gì hiếm lạ, hắn cửa hàng vài trăm bộ, Hoắc tiểu thư nếu là thích, tại hạ này liền trở về mang tới đưa ngài. Cố Nhược Ly nhướng mày, cái này tiện nghi nàng thật đúng là tưởng chiếm, này. Nhiều ngượng ngùng. Nàng là biết Phương Bổn Siêu nhớ thương nàng vừa rồi khai phương thuốc, nàng vốn dĩ cũng không tính toán bảo mật. Đều là người một nhà, Hoắc cô nương quá khách khí. Phương Bổn Siêu tức khắc vui vẻ, trước đánh hảo quan hệ, chờ yêu cầu xem phương thuốc khi, nàng liền ngượng ngùng cự tuyệt. Cố Nhược Ly tìm được huyệt khúc chỉ cùng biển máu huyệt hạ châm, một bên quan sát người bị thương sắc mặt, không khỏi âm thầm may mắn, nếu hắn thật bị Trần Đào cắt chi. Như vậy tinh thần phân chấn đồng bột người trẻ tuổi sau này chính là tàn tật, đối với quân nhân một chân cơ hồ cùng cấp với sinh mệnh A. Nàng cảm thấy, nếu là làm chính hắn tuyển, hắn rất có khả năng tình nguyện chết cũng sẽ không cắt chi cầu sinh đi. Chân đào tiến vào khi, liền chính là nhìn đến như vậy một bức hình ảnh, tiểu cô nương trầm tĩnh vây châm, mà Phương Bổn Siêu cùng Lưu Đại Phu một tả một hữu cụp mi rũ mắt hầu hạ. Bọn bịp bợm giang hồ chẳng phân biệt già trẻ, sự còn không có thành tiểu biết tự cao tự đại, chân đào đem một túi dược ném trên mặt đất. Lạnh lùng nói, ngươi dược. Dứt lời, cũng không quay đầu lại đi rồi. Hắc, làm sao nói chuyện, ai dược. Phương Bổn Siêu âm thầm phì nổ, đối với Cố Nhược Ly nói, Hoắc cô nương đừng để ý, có người chính là lòng dạ hẹp hòi. Cố Nhược Ly cười cười, lấy một liều ra tới, lại cẩn thận mở ra tới kiểm tra rồi một lần, ta đi sắc thuốc, làm phiền hai vị chăm sóc. Lại chỉ vào người bị thương trên đùi nhằm vào Lưu Đại Phu nói, đã đến giờ phiền toái ngài gỡ xuống tới. Lưu Đại Phu gật đầu hẳn là. Cố Nhược Ly cầm gói thuốc đi ra ngoài, ở quân trướng mặt bên tìm được rồi lâm thời đáp bậy bếp biên bài âm thuốc, nàng lấy thủy đem dược ngâm lên, liền quay đầu lại đối với đơn sơ bậy bếp phát ốc. Sai, đã lấy lửa, đều thực đầy đủ hết, chính là nàng chính là sẽ không đem hai hạng hợp ở bên nhau dùng. Nàng ngồi một hồi lâu, đem xài nhét ở lòng bếp, luôn cuống tay chân xoa đá lấy lửa thấu đi lên, chỉ chốc lát sau liền khói đặc quay cuồng sặc nàng ho khan liên tục, chính là không thấy hỏa nhảy ra tới. Bị huân chịu không nổi, nàng không thể không che lại miệng mũi chạy đi, mới vừa chạy vài bước liền một đầu đánh vào một người trên người, nàng cuống chân cuống tay xoa đôi mắt, cũng thấy không rõ người tới, vội nói, thực xin lỗi. Khói lửa báo tin. Đồng nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến một đạo nặng nề thanh âm, không chứa một tia cảm xúc, Cố Nhược Ly sửng sốt ngẩng đầu chiều người nọ nhìn lại, sương khói mênh mông nàng vừa mở mắt nước mắt liền xuôi dòng xuống dưới. Ở cùng nàng nói giỡn. Nhưng này âm điệu cũng quá nghiêm túc, Cố Nhược Ly bại xuống tay nói, ta sẽ không nhóm lửa. Lại nói, có thể hay không giúp ta một chút. Người nọ vẫn chưa tiến lên, mà là nói, Trần Đạt. Ra. Trần Đạt không biết từ nơi nào chui ra tới, quỳ trên mặt đất, có thuộc hạ. Người nọ lạnh lùng nói, nhóm lửa. Dứt lời, người liền đi rồi. Ra. Người này chính là Kiêu Dũng tướng quân Triệu Vân. Cố Nhược Ly lập tức chiều hắn nhìn lại, đáng tiếc Triệu Vân đi thực mau, đảo mắt liền vào chính mình quân trướng. Là. Trần Đạt hẳn là, lập tức ngồi xổm xuống ba lượng hạ liền nổi lên hỏa, chỉ vào lòng bếp cùng Cố Nhược Ly nói, cô nương nếu sẽ không, lần sau nhớ rõ thỉnh người hỗ trợ. Liền đem mồi lửa đưa cho Cố Nhược Ly. Cảm ơn. Cố Nhược Ly xấu hổ không thôi, cười nói tạ. Chờ giá thượng dược vại, lửa lớn nấu, nàng nhìn bốn đỉnh im ắng lập quân trướng không khỏi nhíu mi. Giờ phút này bốn phía một người đều không thấy, càng không có cái gọi là chạm gác thủ vệ, nhưng nàng chính là tin tưởng, ở nàng nhìn không thấy địa phương, nhất định có người chính nhìn chằm chằm nàng. Triệu Vân vì cái gì ở chỗ này? Nơi này là vào kinh yếu đạo, chẳng lẽ là bị thánh thượng truyền triệu? Đã là truyền triệu, vì cái gì lại không vội không chậm ở chỗ này hạ trại? Chẳng lẽ gần là bởi vì có người bị thương nặng? Ngày đó buổi tối Ngô Hiếu Chi đi Cố phủ, là vì tìm thầy trị bệnh, vẫn là nói kia chàng hỏa cùng bọn họ có quan hệ. Nghĩ đến đây, Cố Nhược Ly nhịn không được dùng mình, nàng tế đánh giá quá, nơi này hơn nữa Ngô Hiếu Chi ước chừng có 17 cá nhân, mỗi người đều phi người thường, nếu bọn họ thật sự đối Cố phủ xuống tay, chớ nói một hồi hỏa đó là mãn môn tàn sát cũng không cần tốn nhiều sức. Rất nhiều nghi vấn quay cuồng đổ ở trong đầu, Cố Nhược Ly đau đầu rụng nức, nhưng mặc kệ thế nào, cơ hội này nàng không nghĩ bỏ lỡ. 017 thanh toàn. Cố Nhược Ly đoan dược mới vừa vào cửa. Nguyên bản nằm ở trên giường người một cái xoay người ngồi dậy, rút ra đầu giường bãi đao, chỉ vào bọn họ, động tác liền mạch lưu loát lại mau lại tàn nhẫn, các ngươi người nào, Lan. Ở thần trí không rõ dưới tình huống, lại còn có thể phản ứng như thế nhanh chóng, Cố Nhược Ly âm thầm kinh ngạc cảm thán. Hầu Ngan Tổng, ta cùng Lưu Đại Phu ngày buổi sáng gặp qua. Phương Bổn Siêu cười nói xong lại giới thiệu Cố Nhược Ly, Hoắc cô nương là vừa tới. Ngài bệnh hiện tại từ nàng trị, không cần cắt chi là có thể hảo. Hồ Lập đánh giá Cố Nhược Ly, là cái dung mạo kỳ xấu ăn mặc rách nát tiểu cô nương, nhìn dáng vẻ rõ ràng là cái khất cái, nhưng Phương Bổn Siêu nói nàng là đại phu, hắn căn bản không tin quát, làm Trần Đào tới. Phương Bổn Siêu quay đầu lại coi chừng nếu Ly, nàng gật đầu, hắn lúc này mới đi tìm Trần Đào. Uống thuốc trước đã đi. Cố Nhược Ly đem dược đưa cho qua đi. Hồ Lập dung mạo thanh tú, tuổi ước chừng 20 xuất đầu. Nhưng nhân hàng năm ở quân doanh làn da lược thô hắc, giờ phút này mày rậm khẩn ninh tay cầm đao rất có uy áp nhìn nàng, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Cố Nhược Ly liền không hề cưỡng cầu, ở một bên ghế trên ngồi xuống. Ngươi tỉnh. Trần Đào thanh âm từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó hắn liêu mảnh tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trên giường Hồ Lập, cảm giác thế nào, muốn hay không lại uy ngươi một chút ngăn đau dược. Hồ Lập nhíu mày nhìn Trần Đào, lạnh lùng nói, bọn họ là người nào, ta bệnh ngươi không trị. Vì sao giao cho người khác? Trần Đào khinh thường phiết mắt Cố Nhược Ly, cười lạnh, Hoắc cô nương lấy tánh mạng đảm bảo có thể trị hảo chân của ngươi, tiên sinh đều đồng ý, cho nên thương thế của ngươi về sau không khỏi ta quản. Tiên sinh. Hồ Lập sắc mặt hơi hoãn, quét mắt Cố Nhược Ly, nói, thực sự có biện pháp. Trần Đào đầy mặt niệm ai, tiên sinh nói có thể. Lại nói vậy ngươi phúc lượng hơn người, nay gặp được quý nhân cũng chưa biết được. Phúc lượng hơn người, lại như thế nào sẽ thành phế nhân? Hồ Lập mặt vô biểu tình, lạnh lùng nhìn Cố Nhược Ly, ta không cần ngươi trị, đi ra ngoài. Cố Nhược Ly đứng lên thần sắc tự nhiên nhìn Hồ Lập, chỉ vào chén thuốc đối hắn nói, uống thuốc cùng cắt chi, ngươi có thể chính mình tuyển một cái. Cắt chi. Hồ Lập sắc mặt biến đổi, hắn buổi sáng đau hôn mê, cũng không biết chuyện này, không khỏi kinh ngạc nhìn Trần Đào, cái gì cắt chi. Trần Đào trả lời, cắt chi ít nhất có thể bảo mệnh, ngươi không cần hồ đồ, tin vào bọn bị bợm giang hồ nói. Không được. Hồ Lập lắc đầu. Không có chân, ta muốn mệnh làm cái gì? Hồ Lập. Trần Đào thầm giận, lạnh lùng nói, giữ được mệnh hết thảy đều có khả năng, nếu là mệnh không có liền cái gì đều không có. Hồ Lập nhắm mắt lại, tuyệt vọng nói, làm phiền ngươi đi thỉnh tiên sinh tới một chuyến. Ngu xuẩn. Trần Đào phất tay háo ra cửa, một lát sau Ngô Hiếu Chi tiến vào, như cũng là một thân thuần trắng áo xuông, phe phẩy cây quạt cười tủm tỉm nói, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Tiên sinh. Hồ Lập dễ rủa muốn ngồi dậy, nhưng nhân đau lại cả người run rẩy, thử vài lần cũng chưa có thể ngồi thẳng. Ngô Hiếu Chi dùng cây quạt đè nặng vai hắn, nằm nói chuyện, đừng làm khó dễ chính mình. Hồ Lập vẫn là ngồi dậy, thanh âm nghẹn ngào nói, tiên sinh, làm phiền ngài giúp ta viết một phong thơ, chờ ta đã chết, liền đem ta thiêu cũng tin làm Chu Tranh đưa trở về cho ta nương. Nói cái gì có chết hay không? Ngô Hiếu Chi không tán đồng lắc đầu, Hoắc cô nương nói có thể trị hảo chân của ngươi, ngươi cứ việc chờ đó là. Hắn nói cười tủm tỉm chiều Cố Nhược Ly hài hước nhướng mày. Hồ Lập không chút do dự lắc đầu, xem qua như vậy bao lớn phu, không ai nói có thể trị hảo. Hắn cầu xin, tiên sinh, ta đã không báo hy vọng, chỉ cầu tiên sinh giúp ta cầu xin ra, cho ta một cái thông khoái. Lao phu nhưng không đi nói. Nô Hiếu Chi xua tay đang muốn nói chuyện, đồng nhiên cửa có người trọng khụ một tiếng, ngay sau đó một đạo trầm lánh thanh âm truyền tiến vào, gợn sóng bất kinh lại lộ ra vô hình sắc bén, ngươi muốn như thế nào thông khoái. Cố Nhược Ly mắt lạnh nhìn, cái ra thanh âm này, nàng lại đi xem Hồ Lập, đối phương đã từ trên giường nhảy dựng lên, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Quả nhiên là Kiêu Dũng tướng quân Triệu Hân. Như thế nào không nói lời nào. Rèm cửa xốc lên, Cố Nhược Ly liền nhìn đến một cái nam tử đi đến, hắn ước chừng 20 tuổi trên dưới, ăn mặc một thân xanh thảm sắc lộ lụa áo xuông, thân cao đủ 8 thước có thừa, khoanh tay mà đứng với cửa mày kiếm nhíu lại môi cao thẳng, hơi mỏng môi đỏ gắt gao nhấp, phỏng tựa lưỡi đao. Một đôi mắt giống như giếng, cổ lại thâm lại ảm, làm người không rét mà run, hắn đi rồi vài bước quần áo phiên động, không giận mà uy nhìn Hồ Lập, không vội không chậm hỏi, muốn chết như thế nào. Phương Bổn Siêu cùng Lưu Đại Phu căn bản không quen biết người tới, nhưng lại là theo bản năng liền quỳ gối trên mặt đất. Cố Nhược Ly cũng bừng tỉnh đứng lên, tay dao nắm ở bụng trước, trong lòng bang bang nhảy dựng lên. Hắn chính là Triệu Vân, là lẻ loi một mình lẻn vào ngói thứ, ở thủ vững nghiêm mật nhà tù trung, đem Thái Thượng Hoàng cứu ra Kiêu Dũng tướng quân. Là bàn tay 8.000 tinh nhuệ lệnh ngói thứ sợ hai thánh thượng kiên kỵ, đang ở biên cương lại có thể tả hữu triều cương Triệu Viễn Sơn. Trong nháy mắt, Cố Nhược Ly tựa hồ có chút minh bạch Chu Tranh đám người vì sao cùng nơi khác quân sĩ bất đồng. Ra, Hồ Lập quỳ trên mặt đất, không biết là đau vẫn là sợ hãi, cầu ra thành toàn. Trên trán mồ hôi lạnh đã chạy xuống dưới. Nô Hiếu Chi đứng ở một bên, muốn nói cái gì, rồi lại lắc đầu nhắm lại miệng. Trong phòng an tĩnh lại. Liền Cố Nhược Ly đều theo đại gia bước đi không tự chủ được thả chậm hô hấp, sợ quấy nhiêu cái gì giống nhau, áp lực qua thật lâu, Cố Nhược Ly liền nghe được Triệu Hân nói, hảo. Dứt lời hướng cửa quát, tiến vào. Ra. Chu Tranh vào cửa, quỳ trên mặt đất ôm quyền, Triệu Hân xoay người như cũ phụ xuống tay, sắc mặt trước sau chưa từng có nửa phần động dung, thành toàn hắn. Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng, kinh ngạc nhìn Triệu Hân, thành toàn. Nhân ra chính là muốn chết. Chu Tranh cũng là ngạc nhiên. Đồng nhiên ngẩng đầu lên, lại phi nghi ngờ Triệu Hân, mà là chiều Hồ Lập nhìn lại, lộ ra một bộ xem thường biểu tình tới. Hồ Lập đầy mặt hổ thẹn, bởi vì thân thể thật sự chống đỡ không được, ngã xuống trên mặt đất. Chu Tranh đã đứng dậy, tay đáp ở đao thượng. Hồ Lập vừa chết nàng liền không có lý do lưu lại nơi này, cũng không có cơ hội đi tra đêm đó sự. Cơ hội là cùng thời khắc đó, Cố Nhược Ly đỡ Hồ Lập, chân của ngươi không thể quỳ trên mặt đất, sẽ lại lần nữa cảm nhiễm nhiễm trùng. Bốn phía hoàn toàn an tĩnh lại. Tất cả mọi người nín thở nhìn Cố Nhược Ly, giống như nàng làm cái gì thọc thiên sự tình giống nhau. Tránh ra. Hồ Lập một tay đem Cố Nhược Ly đẩy ra, cả giận nói, lang băm, không cần ngươi giả bộ. Cố Nhược Ly té ngã trên mặt đất, lại một chút chưa giận, như vậy người bệnh nàng thấy nhiều, bởi vì đau đớn tra tấn mà thất lạc cầu sinh ý chí, nàng đứng dậy nhíu mày nói, ta có phải hay không lang băm, ngươi không có tư cách tới bình định, bởi vì, ngươi cho tới bây giờ, còn không phải ta người bệnh. Hồ Lập ngẩn ra. Không dự đoán được cái này dung mạo bình thường tiểu nha đầu tính tình không nhỏ, nếu là lấy trước hắn còn có thể trêu ghẹo vài phần, nhưng hiện tại hắn chuyện gì đều không nghĩ quan tâm, liền khẽ quát một tiếng, Lan. Xin lỗi, ta sẽ không. Cố Nhược Ly minh bạch, có lời nói cùng Hồ Lập nói chỉ sợ vô dụng, nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Hân, dùng hết lượng có vẻ tôn kính âm điệu nói, ta có thể trị hảo hắn chân. Triệu Hân cũng đánh giá Cố Nhược Ly, ánh mắt lạnh lùng, có một cái chớp mắt Cố Nhược Ly thậm chí trong mắt hắn thấy được đánh giá. Đúng vậy, đánh giá, như là đánh giá một kiện đồ sứ, một khối phác ngọc che giấu giá trị giống nhau, qua hồi lâu hắn không chút để ý hỏi, thì tính sao? Thì tính sao, Hồ Lập là thủ hạ của ngươi, ngươi hỏi ta thì tính sao? Cố Nhược Ly rất muốn như vậy hỏi lại, nhưng rồi lại minh bạch Triệu Hân nói rất có đạo lý, Hồ Lập đã mất sinh nghiệm, nàng mặc dù có thể trị hảo lại như thế nào? Chính là, Hồ Lập liền chết đều yêu cầu được đến Triệu Vân cho phép, như vậy sống đâu. Cho nên, lời này nàng càng muốn cùng Triệu Vân nói, 10 ngày, nếu hắn chân không có khởi sắc ngươi lại thi ân thành toàn, được chưa? Triệu Vân mặt giống như khắc băng, không có độ ấm càng chưa từng có biểu tình biến động, nhàn nhạt nhìn Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly nhìn lại hắn, nàng phải ở lại chỗ này, muốn điều tra rõ ngày đó buổi tối Ngô Hiếu Chi rốt cuộc có hay không đi Cố Phủ, hắn đối Cố Phủ sự biết nhiều ít, vẫn là nói chuyện này căn bản chính là bọn họ làm. Nàng nắm chặt nắm tay, ánh mắt kiên định. 018 hữu dụng. Chị không hết, ngươi có biết hậu quả. Triệu Vân đôi mắt giống như hát động, tựa hồ có thể đem hết thể đều hấp thụ đi vào. Cố Nhược Ly ổn ổn tâm thần, đạm nhiên nói, hết thể hậu quả ta tự phụ. Tự gánh lấy hậu quả. Hắn mặt vô biểu tình, ngụy nhưng mà lập, nhưng trong mắt lại có một hoa mà qua nghi hoặc, qua một khắc hắn nhướng mày gật đầu, 7 ngày sau, ta xem kết quả. Cố Nhược Ly thật dài nhẹ nhàng thở ra, không chút do dự gật đầu, hảo. Phương Bổn Siêu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Ly, 7 ngày thời gian cũng quá ngắn, liền tính thần y trên đời cũng không dám nói 7 ngày có thể trị hảo như thế nghiêm trọng liêm sang A. Làm người chữa bệnh đáp thượng chính mình mệnh, Phương Bổn Siêu âm thầm mặt hãn. Hồ Lập té ngã trên mặt đất, phảng phất sở hữu sức lực đều dùng xong rồi dường như, mặt nếu cho tàn. Nô Hiếu Chi nhìn Cố Nhược Ly ha hả nở nụ cười, một bộ có chung vinh dự, hắn là bá nhạc bộ dáng. Thiên sinh đi theo ta. Triệu Vân quét mắt Cố Nhược Ly, khoanh tay ra cửa. Nô Hiếu Chi đối Cố Nhược Ly nhướng mày, thấp giọng nói, nỗ lực a, Hoắc cô nương. Nhảy nhót đi theo Triệu Vân đi rồi. Trong phòng không khí tức khắc lỏng xuống dưới, tất cả mọi người ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi, Chu Tranh hận sắt không thành thép chỉ vào Hồ Lập, quả thực là nạo loại. Hồ Lập sắc mặt tái nhợt đổ mồ hôi đầm địa, vô lực nỉ non nói, ra nói qua, hắn cũng không lưu vô dụng người, Hổ Bí Quân cũng phi thu dụng sở. Ta hắn thiện dò hỏi, Chu Tranh thiện cung, Trần Đạt thuật cưỡi ngựa đao kiếm lợi hại, Nô Hiếu Chi đầy bụng kinh luân chính là kỳ tài, dũng sĩ doanh 8.000 tướng sĩ không có một cái bình thường hạng người. Nhưng hắn hiện tại là một phế nhân, dũng sĩ doanh cũng không lưu phế vật. Ra vừa rồi lên tiếng. Chu Tranh lý giải Hồ Lập tâm tình, nếu là đổi làm hắn chỉ sợ còn chống đỡ không đến hôm nay, cho nên hắn ngự khí có điều hòa hoãn, ngươi căng cũng muốn căng 7 ngày, không chuẩn chết. Hồ Lập không nói chuyện, hiển nhiên là cam chịu. Chu Tranh quay đầu nhìn xem Cố Nhược Ly, đầu một hồi mắt lộ ra thận trọng, đa tạ cô nương. Lại nói, Hồ Lập, liền giao cho cô nương. Ý nghĩa giả buồn phận. Cố Nhược Ly lắc đầu, ngữ khí đạm nhiên. Chu Tranh gật đầu mà đi. Phương Bổn Siêu cùng Lưu Đại Phu chân mềm nhũn, mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Phương Bổn Siêu lao hãng cảm thấy chân run lập không đứng dậy, Lưu Đại Phu cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đứng lên đi. Cố Nhược Ly đứng ở Hồ Lập trước mặt, không hề thương lượng, đem rửa uống lên. Hồ Lập tún qua chén thuốc, uống một hơi cạn sạch, chén một tạp người liền đau té xỉu trên mặt đất. 7 ngày mà thôi, hắn căng quá khứ. Cố Nhược Ly đỡ hắn, quay đầu đối Phương Bổn Siêu nói, làm phiền Phương tiền bối ấn ta phương thuốc trên ngoại dụng dược tới. Lại nói, Lưu tiền bối chúng ta lại châm cứu một lần. 7 ngày thời gian thật chặt, nàng không thể không nhiều nội điều ngoại trị hơn nữa mát xa tam quản tề hạ. Hảo, hảo. Hai người phí thật lớn sức lực bỏ dậy, lòng còn sợ hãi xoa hãn. Châm cứu xong, Hồ Lập khí sắc ổn định xuống dưới, Phương Bổn Siêu bưng dược tiến vào cùng Cố Nhược Ly nói, cô nương, bọn họ kỳ thật. Người sao không giải thích một chút y dề lý. Nơi này người kỳ thật đều không tin Cố Nhược Ly có thể trị hảo Hồ Lập, đến nỗi lại vì cái gì muốn lưu lại Cố Nhược Ly Phương Bổn Siêu không biết, có lẽ cùng hắn giống nhau là tò mò. Rốt cuộc, một cái mười mấy tuổi tiểu hoa nhi vì sao có như vậy đạm nhiên chắc chắn khí chất, nàng tự tin từ đâu tới đây. Này đó thật sự trước đây chưa từng gặp. Không cần giải thích. Cố Nhược Ly lên tiếng, lại cười nói, 7 ngày sử dụng sau này kết quả nói chuyện. Phương Bổn Siêu sửng sốt lập tức ha ha cười, tin phục không thôi, Hoắc cô nương nói có lý, kết quả quan trọng nhất. Dứt lời lại nói, tại hạ y lý thuật không tinh, nhưng nếu ngươi không chê, tại hạ nguyện ý lưu lại đánh trợ thủ. Cố Nhược Ly nở nụ cười, vậy vất vả tiền bối. Nàng minh bạch Phương Bổn Siêu cùng Lưu Đại Phu kỳ thật cũng không tin nàng, bọn họ càng có rất nhiều tò mò, cùng đối không biết y lý thuật tâm tồn kính sợ. Nay cũng đúng là nàng kêu bọn họ tiền bối nguyên nhân, chỉ có kính sợ y y thuật, tin tưởng nhân ngoại hữu nhân mà không cuồng vọng tự đại, mới là làm tốt một cái y y giả cơ bản. Lưu Đại Phu nhìn Phương Bổn Siêu nói, Phương Đại Phu kỳ thật có thể đi, hà tất tự tìm hiểm cảnh. Những người này không dễ chọc, nếu là chị không hết nói không chừng còn sẽ ném mạng nhỏ. Ta có thể đi, ngươi không thể. Phương Bổn Siêu trắng Lưu Đại Phu liếc mắt một cái, Lưu Đại Phu cười cười trong mắt xẹt qua bất đắc dĩ không nói gì. Hô! Đồng nhiên, ba người phía sau có người khẽ cười một tiếng, Phương Bổn Siêu cùng Lưu Đại Phu kinh ngạc theo tiếng đi xem, Cố Cố Nhược Ly lại là đầu cũng chưa nâng, tiếp mới vừa rồi nói đầu, hiện tại hắn chỉ có sinh tử nhưng tuyển, ngươi có thể đi rồi. 7 ngày, Hồ Lập không khỏi đó chính là chết, không dùng được Hoắc Phồn Lâu chân, nếu là khỏi hẳn. Vậy càng thêm không cần. Đùi gà không tồi. Hoắc Phồn Lâu ôm cánh tay đứng ở cửa, xem náo nhiệt dường như nhìn Cố Nhược Ly, như thế nào bỏ được đi. Cố Nhược Ly đứng dậy quét hắn liếc mắt một cái, Hoắc Phồn Lâu lại là nhướng mày nhìn Phương Bổn Siêu cùng Lưu Đại Phu, làm phiền nhị vị đi ra ngoài một chút. Phương Bổn Siêu cùng Lưu Đại Phu liếc nhau, vẫn là lui đi ra ngoài. Cố Nhược Ly nhíu mày. Trong phòng chỉ còn lại có 3 người, một cái hôn mê vô tri vô giác. Chuyện gì? Bản chất Cố Nhược Ly cảm thấy hắn cùng Hoắc Phồn Lâu rất giống, đều là dứt khoát lưu loát người, nhưng lại không giống, nàng cũng không xem xét thời thế tính toán được mất. Nhân sinh trên đời không có gì đồ vật nhất định là của ngươi, chẳng sợ ngươi đi tranh thủ. Nhưng Hoắc Phồn Lâu bất đồng, hắn không có lúc nào là không ở cân nhắc được mất, chẳng sợ cuối cùng không chiếm được, hắn cũng sẽ dùng hết biện pháp làm ích lợi lớn nhất hóa. Hoắc Phồn Lâu nhìn Cố Nhược Ly lại không có lập tức nói chuyện, qua hồi lâu hắn bỗng nhiên chính xác, mở miệng nói, cảm ơn. Tạ nàng vì cứu hắn, mà nguyện ý lưu lại, tạ nàng nói câu kia tự gánh lấy hậu quả khi không chút do dự. Nàng sửng sốt. Hoắc Phồn Lâu đã một lần nữa trở nên không chút để ý, cất nhà thò qua tới bỗng nhiên bắt lấy tay nàng. Cố Nhược Ly liền cảm thấy trong lòng bàn tay có thứ gì của nàng. Tay cũng nên ngụy trang một chút. Hoắc Phồn Lâu ghét bỏ nhìn chằm chằm tay nàng, phiết bĩu môi nói, quá bạch quá tế, không giống khất cái. Cố Nhược Ly giơ tay, liền nhìn đến trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm một cây bị mài rua thành sắc nhọn giống như chủy thủ đùi gà cốt. Hoắc Phồn Lâu chiều Hồ Lập nhìn thoáng qua, đệ nặng thanh âm nói, lưu trữ, để phòng bất trắc. Dứt lời, vô vô nàng bả vai, bất quá, ngươi tính toán như thế nào làm? Cố Nhược Ly nắm chặt đùi gà cốt. Nàng không thể cố tình tiếp cận Triệu Hân, mặc dù tiếp cận chỉ sợ từ hắn trong miệng cũng thăm không đến tin tức, ngược lại sẽ khiến cho hắn chú ý, mà Ngô Hiếu Chi nhìn như không cái đứng đắn, nhưng hắn có thể làm sư gia, tất nhiên có thất xảo linh lung tâm, cho nên, nàng hiện tại duy nhất đột phá khẩu cũng chỉ có Hồ Lập. Hoắc Phồn Lâu cũng nghĩ đến, nhìn Hồ Lập thấp giọng nói, người như vậy đơn giản, thi ân tất báo. Ngươi không cần sốt ruột. Nàng là đại phu, đã tiếp khám liền nhất định sẽ dốc hết sức lực, trước chữa bệnh, mặt khác hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta đây trở về ngủ. Hoắc Phồn Lâu đánh áp, ngươi bảo trọng. Liền ra cửa. Cố Nhược Ly mặc kệ bên sự, châm cứu xoa bóp rửa sạch miệng vết thương, liên tiếp 3 ngày đều đại ở quân chứng chung, Hồ Lập mỗi lần tỉnh lại đều biểu tình đờ đẫn, tùy ý Cố Nhược Ly lăn lộn. Đã 3 ngày. Hồ Lập cười lạnh nhìn nàng, xem ra ngươi phải cho ta chôn cùng. Cố Nhược Ly vây trầm, nhàn nhạt nói, kia nhưng không nhất định. Lang băm. Hồ Lập hừ một tiếng, cắn răng chịu đựng đau, thần chí đã có chút không rõ. Cố Nhược Ly nhìn hắn thanh âm nhu hòa, chân của ngươi thương như thế nghiêm trọng, như thế nào không đi Khánh Dương cầu Cố lao ra tử trị liệu. Quan ngươi chuyện gì? Hồ Lập nói chuyện đã đứt quãng, nàng nhẹ giọng nói, nguyên là không liên quan chuyện của ta, chính là hiện tại cùng ta quan hệ phỉ thiện. Hồ Lập ngẩn ra, bình tĩnh nhìn Cố Nhược Ly mặt, nàng thật sự thực xấu. Làn da hắc hoàng, vết sẹo nhìn thấy ghê người, gương mặt này duy nhất có thể xem địa phương chỉ có cặp mắt kia, xem người khi mát lạnh trong suốt, không nhiễm một tia dơ bẩn. Nhưng này thì thế nào, xấu vẫn là xấu, hắn hồi hận đời, trên đời này đại phu, đều là lang băm. Là ngươi kiến thức thiếu. Cố Nhược Ly quay đầu đi xem chính vê châm Lưu đại phu, Lưu tiền bối, ngài nói Cố lao ra tử có phải hay không lang băm. Lưu đại phu không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, khẳng định nói, người khác có lẽ là... Nhưng Cố lao ra tử không phải, Cố nhị ra không phải. Cho nên, ngươi nói không tính. Nàng nhìn Hồ Lập đầy mặt đồng tình, Hồ Lập giận dữ, quát mắng, đi lại như thế nào, hắn nếu có thể chữa khỏi, còn có ngươi ở chỗ này đại phóng khuyết tử. Hắn thật sự đi Cố phủ, còn tìm quá tổ phụ. Cố Nhược Ly chỉ cảm thấy lô thai ong long vang, tiêu phí rất nhiều sức lực mới làm chính mình không có thất thố, ngươi thật sự đi tìm hắn. Khi nào? Hồ Lập thần trí không rõ, vẫn chưa lưu ý nàng dị thường. Nhắm mắt lại đau mặt đều vặn béo lên. Hồ Lập. Cố Nhược Ly có chút gấp không chờ nổi. Ngươi nói chuyện à, các ngươi khi nào đi Cố phủ, nhìn thấy gì, đã làm cái gì? Không một chín ẩn tình. Đau đớn chỉ rằng co một khắc, liền dần dần tiêu giảm xuống dưới. Hồ Lập ngơ ngẩn. Này mấy tháng qua hắn ngày ngày hàng đêm đều ở thừa nhận sống không bằng chết đau đớn, không ngừng nghỉ. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng có, giống hôm nay như vậy, đau một khắc sẽ dần dần đạm tiêu đi xuống. Mà hắn trong lòng sở hữu phẫn uất cũng giống như theo đau đớn biến mất, chậm rãi tản ra. Hắn duỗi tay, sờ sờ chính mình chân. Chân còn ở, hắn cũng còn sống, nhưng đau đớn lại lần đầu tiên không có lại liên tục đi xuống. Hồ Lập đống nhiên mở to mắt nhìn Cố Nhược Ly, nhìn chăm chú không nói lời nào. Hồ Lập. Cố Nhược Ly ngưng mi, áp lực trong lòng vội vàng, vững vàng khí hỏi, ngươi đi xem qua Cố lao gia tử, hắn vì cái gì không có cho ngươi trị liệu. Hồ Lập như cũ nhìn nàng, nhấp môi, nắm chặt tại bên người tay dần dần bung ra, quá một khắc hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, trả lời, lúc ấy đã xảy ra chuyện khác, ta vẫn chưa nhìn thấy hắn, ngươi nếu là tò mò có thể đi hỏi tiên sinh. Dứt lời, hắn trở mình, không hề lý nàng. Cái gì kêu không có nhìn thấy? Đã xảy ra chuyện gì? Hỏi Ngô Hiếu Chi, nàng nếu có thể hỏi, liền sẽ không ở chỗ này bộ hắn nói. Cố Nhược Ly như là bị người đánh một quyền, dầu dĩ xuyễn bất quá lên. Hoắc Lưu Đại Phu cảm thấy không đúng, đang muốn nói chuyện, nàng đống nhiên đứng lên, có vẻ có chút suy sút, ta đi ra ngoài đi một chút, có việc liền kêu ta. Lưu Đại Phu lên tiếng, nhìn nàng bóng dáng, thế nhưng mạc danh sinh ra một tia mạc danh bi thương, không cấm thở dài. Cố Nhược Ly một đường đi ra ngoài, quân trướng chung quanh thực can tĩnh, lúc trước thường qua lại đi lại người rõ ràng thiếu rất nhiều, chính là liền Chu Tranh cũng nhìn không thấy. Đi đến bên hồ, nàng lập hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Cố Tam. Hoắc Phồn Lâu lắc lư đi tới cùng nàng sóng vai mà đứng, nhìn mặt hồ hỏi, Hồ Lập nói. Cố Nhược Ly ngưng mi, mắt lạnh lẽo nhìn Hoắc Phồn Lâu, chúng ta rất quen thuộc. Rất quen thuộc a. Hoắc Phồn Lâu cợt nhả dương đuôi lông mày, chúng ta chính là huynh muội a, Hoắc cô nương. Cố Nhược Ly xoay người phải đi, Hoắc Phồn Lâu giữ chặt cánh tay của nàng, nghiêm mặt nói, Hồ Lập nói như thế nào? Nàng mặt vô biểu tình, hắn ngượng ngùng nhiên buông lòng tay. Hắn nói hắn chưa thấy được tổ phụ. Cố Nhược Ly nhìn bình tĩnh mặt hồ, ngữ khí thưa thớt, có lẽ bọn họ thật sự chỉ là trùng hợp đi mà thôi. Đừng nhụt chí a. Hoắc Phồn Lâu thói quen tưởng chụp nàng bả vai, nâng tay lại thu trở về, Hồ Lập chỉ là cái ngàn tổng, nói không chừng hắn cũng không biết đâu. Chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn hắn. Ven đường, Chu Tranh cưỡi ngựa chạy như bay mà đến, một thân phong trần, Hoắc Phồn Lâu nhìn hắn đuôi lông mày liền cao cao dơ lên tới, thấp giọng nói, ngươi đoán, bọn họ vì cái gì lưu lại nơi này, Chu Tranh, Trần Đạt đám người hai ngày này đi làm cái gì? Cố Nhược Ly khó hiểu, hắn lại nói, bọn họ ở tìm đại phu, thiện nội khoa đại phu. Nội khoa? Nàng trong lòng ngẩn ra, vậy không phải vì Hồ Lập thương, chẳng lẽ chính là bởi vì cái này Hồ Lập mới không có nhìn thấy tổ phụ? Hoặc là nói, ở Triệu Hân đi cố phủ có nguyên nhân khác? Vì cái gì muốn tìm nội khoa đại phu, nơi này còn có khác người bệnh? Hoắc Phồn Lâu lắc đầu, cũng không xác định bộ dáng, Triệu Viễn Sơn quân trướng ta gần không được. Nhưng là từ những người này thần sắc tới xem, không lớn giống. Kia vì cái gì khắp nơi tìm kiếm nội khoa danh y gì? Cố Nhược Ly bỗng nhiên nghĩ tới Lưu Đại Phu, nàng nhấc chân liền đi, Hoắc Phồn Lâu gọi lại nàng, Cố Tam. Đãi nàng quay đầu lại, hắn nói, chúng ta chính là huynh muội đâu. Cố Nhược Ly nhíu mày, cùng Hoắc Phồn Lâu giải thích, Lưu Đại Phu chính là thiện nội khoa đại phu, ta lúc ấy không có nghĩ nhiều, hiện giờ mới nhớ tới, Phương Đại Phu cùng Trần Đại Phu nhưng đều là ngoại khoa. Hắn có lẽ biết cái gì? Hồ Lập bệnh sẽ không trị liệu người đều chỉ biết đương ngoại thương trị liệu, như thế nào sẽ thỉnh một cái nội khoa đại phu tới? Vậy ngươi hỏi một chút. Hoắc Phồn Lâu không có phản đối, lại công đạo nói, có lẽ có thể có thu hoạch. Cố Nhược Ly nhìn hắn, gật đầu mà đi, Hoắc Phồn Lâu đông nhiên đuổi theo nàng đệ nặng thanh âm nói, nếu là không thành, chúng ta liền mau chóng vào kinh, tới rồi kinh thành tổng hội có biện pháp. Đã biết. Nàng gật đầu mà đi. Cố Nhược Ly trở về quân trướng. Phương Bổn Siêu ở bên ngoài sắc thuốc Lưu Đại Phu canh dự ở Hồ Lập đầu giường đánh buồn ngủ, nghe được tiếng bước chân hắn tỉnh lại, chiều Cố Nhược Ly cười cười. Lưu Đại Phu. Cố Nhược Ly ngồi ở Lưu Đại Phu bên người, châm trước dùng từ, ta vẫn luôn có chuyện khó hiểu, muốn hỏi một câu ngài. Lưu Đại Phu chính xác, nhìn Cố Nhược Ly. Hồ Lập chân, vô luận là ngài vẫn là Trần Đào đều là chỉ đương ngoại thương trị. Cố Nhược Ly mày nhíu lại, nhưng ngài là nội khoa đại phu, bọn họ vì cái gì sẽ thỉnh ngài lại đây? Lưu Đại Phu thần sắc biến đổi, cảnh giác nhìn mắt Hồ Lập, đệ nặng thanh âm nói, bọn họ mời ta tới đều không phải là vì Hồ Lập. Nói cũng lộ ra khó hiểu, nói là còn có khác bệnh tình muốn thỉnh giáo, nhưng ta đợi 4 ngày, bọn họ cũng không có nhắc lại việc này, ngược lại làm ta lưu tại bên này chiếu cố. Hán Nguyên muốn hỏi Ngô Hiếu Chi, nhưng 2 ngày này đều không thấy người khác, chỉ phải đệ nặng không dám để. Thật sự không phải bởi vì Hồ Lập, mà là có khác người bệnh. Hoắc cô nương. Lưu Đại Phu thấp giọng nói. Ngươi có hay không cảm thấy Kiều Dung tướng quân có chút kỳ quái. Cố Nhược Ly khó hiểu nhìn hắn, hắn lại nói tiếp, hắn phụng mệnh đóng giữ khai bình vệ, nhưng lại xuất hiện ở chỗ này. Ta cảm thấy không phải thánh thượng truyền hắn trở về. Hiện giờ trong kinh 2 cái chủ tử. Tướng quân lại là đem thái thượng hoàng cứu trở về tới người. Lưu Đại Phu cảm thấy Triệu Vân khả năng sẽ có cái gì đại động tác, bọn họ dân chúng ai làm hoàng đế đều không quan trọng là thiên hạ thái bình. hắn tuy kính nể Kiêu Dũng tướng quân, cảm kích hắn cứu trở về Thái Thượng Hoàng vãn hồi rồi Đại Chu mặt mũi, nhưng quân quốc đại sự, không phải bọn họ người như vậy nhọc lòng. Bình an quan trọng nhất. Lưu Đại Phu thấp giọng nói, ta cảm giác sự tình không đơn giản. Chúng ta muốn cẩn thận một chút một ít. Cố Nhược Ly thất thần gật gật đầu, nếu bọn họ còn có người bệnh, nếu bọn họ còn vội vàng yêu cầu nội khoa đại phu. Như vậy, nàng có phải hay không mượn cơ hội này tìm hiểu đến chuyện khác? Cố Nhược Ly làm quyết định. Ta đói bụng. Hồ Lập tỉnh, nhìn đến Cố Nhược Ly cùng Lưu Đại Phu châu đầu ghé thai vừa nói vừa cười, nhàn nhạt nói, muốn ăn thịt. Ngữ khí lại muốn so mấy ngày hôm trước hảo một ít. Mấy ngày hôm trước đều không lớn nguyện ý ăn cơm, hôm nay cư nhiên kêu đói bụng, Cố Nhược Ly thu tâm thần, kiên nhẫn trả lời, chờ dược ăn xong ngươi lại dính đại hân, trước nhẫn mấy ngày đi.